Chương 551, chết. Cái gì? Ta không có nghe lầm chớ. Có người khó có thể tin nói, lấy là mình huyễn thính. La Phong nhưng mà bị dự là Lâm Thiên Nam sau đó, thiên phú cao nhất võ giả, cái thằng nhóc này lại để cho La Phong tiếp hắn một chiêu. Ta xem cái thằng nhóc này là điên. Có người bĩu môi nói, hắn lấy là mình là ai, Lâm Thiên Nam, Vạn Thiên Tuyệt vẫn là Mạc Đại Sư. Thằng nhóc này rốt cuộc là ai, khẩu khí lớn như vậy. Có người ngược lại hít một hơi khí lạnh nói, Lưu Kiếm Phong và Từ Minh Huy nhưng là vui mừng, cái thằng nhóc này cái này không khác nào đang gây hấn với La Phong uy nghiêm. Bất quá, thằng nhóc này càng như vậy, bọn họ càng vui vẻ. La Phong ánh mắt híp lại, hàn mang cơ hồ ngưng là thật thế chấp vậy. Coi như các người Đông Hải Mạc Đại Sư ở chỗ này, cũng không phải ta đối thủ, thằng nhóc, ngươi nhất định phải như vậy. Chính hắn thực lực hắn rõ ràng nhất, hắn những năm này cũng không có không phải là không có ra tay, chẳng qua là những người khác cũng không biết. Hắn có một cái thân phận tên là Phong Thần, là Trung Quốc bên trong cao cấp sát thủ. Bây giờ xếp hạng hắc bảng thứ 60 vị, coi như là Đông Hải Mạc Đại Sư vậy xếp hạng sau lưng hắn. Mạc Phàm chân mày khẽ nhếch, lắc đầu, cười một tiếng. Người này tu vi quả thật cũng không tệ lắm, hơn 30 tuổi chính là tiên thiên trung kỳ tu vi, cả người phong thuộc tính chân khí, ngưng tụ vô cùng. Nhưng là, La Phong lại nói mình không phải là hắn đối thủ, ha ha. Như vậy đi, ta không cần chân khí, không cần pháp thuật, nếu như ngươi một chiêu không thể đem ta đả thương, ngươi liền giúp ta đem bọn họ hai cái giết chết. Mạc Phàm cười lạnh nói, nếu gặp Lưu Kiếm Phong và Từ Minh Huy, liền đem bọn họ giết chết tốt lắm. Miễn được Lưu Phỉ Phỉ lại đi lên đời trước con đường. Nếu cái này La Phong như thế tự tin, cũng để cho hắn biết một chút về hắn kim cương bất diệt thể lợi hại. Hắn lời này vừa nói ra, hội triển bên trong, hồi sinh náo động. Trời ạ kia, người này điên thật rồi. Mạc Phàm để cho La Phong tiếp hắn một chiêu, Mạc Phàm coi như không cách nào đánh lui La Phong, mình còn có thể bình an vô sự rời đi, nhiều nhất không thể đem Lưu Kiếm Phong và Từ Minh Huy hai người như thế nào. Mạc Phàm lại muốn để cho La Phong công kích hắn, còn không dùng tới chân khí và pháp thuật. Cái này cùng tự tìm cái chết có cái gì khác biệt. Lưu Kiếm Phong và Từ Minh Huy nhìn nhau cười một tiếng, thật giống như đã thấy hai người Mạc Phàm bị chém giết dáng vẻ. Bọn họ hai cái mặc dù đều là người bình thường, nhưng đã đến bọn họ cái địa vị này, đứng muốn cao hơn người bình thường, đối với võ đạo pháp đạo cũng muốn rõ ràng rất nhiều. Tiên thiên cảnh giới tông sư. Mỗi một người cũng cùng hình một người giết hại cơ hội như nhau, một cái có thể chém chết một cái quân đội. Viên đạn đối với hắn căn bản không có hiệu quả, xe bọc thép tạ ở bọn họ cũng có thể bị bọn họ một quyền tùy tiện lật úp, cơ hồ có thể nói siêu nhân tồn tại. Mà bọn họ có thể phát huy ra vượt qua người lực lượng căn nguyên, liền là chân khí và pháp lực. Không có chân khí và pháp lực, viên đạn tùy tiện đem bọn họ bắn thủng, một cái lựu đạn bỏ túi liền kết liêu hắn cửa thánh mạng. Đừng nói Mạc Phàm không sử dụng hai người này bảo vệ tánh mạng, Mạc Phàm coi như sử dụng chân khí và pháp thuật, cũng chưa chắc có thể tiếp La Phong một chiêu. Căn bản không cần La Phong, cho bọn họ hai cái mỗi người một cái dao, bọn họ là có thể làm thịt Mạc Phàm. Nếu như ngươi La Phong một kích không thể đem ngươi chém chết, không cần La Phong động thủ, chính ta nuốt kim tự sát, như thế nào, tiểu tử? Lưu Kiếm Phong tự đắc cười nói, ta cũng giống vậy. Không quá ta sẽ đi tìm cây trên vắt mì treo, hoặc là tìm khối đậu hũ đem mình đập chết. Từ Minh Huy treo gẹo nói. Trung quanh, không ít người cười lắc đầu một cái, căn bản không có người tin tưởng Mạc Phàm. Ở bọn họ trong mắt, Mạc Phàm căn bản là tự tìm cái chết. Tiểu Phàm, đừng xung động. Lý Thi Vũ kéo kéo Mạc Phàm ống tay áo, lo lắng nói. Nàng không biết cái này là phong rốt cuộc có bản lĩnh gì, nhưng là xem những người này như thế tự tin. La Phong khẳng định yếu không đi nơi nào. Vạn nhất Mạc Phàm có cái sơ suất gì, nàng trở về nói thế nào đời. La Phong ánh mắt híp lại, quan sát lần nữa Mạc Phàm một cái. Các hạ, ta biết ngươi rất lợi hại, nhưng là nếu như ngươi bây giờ đổi ý, còn tới đã tới. Hắn hắc bảng thứ 60 tên tồn tại, một kích toàn lực, coi như là nặng làm ra vẻ tạ cũng phải bị hắn đánh xuyên. Coi như Mạc Phàm là đặc biệt hiếm thấy hoành luyện tông sư. Hắn vậy có nắm chắc đi Mạc Phàm chặn ngang chặn đứt. Chỉ bằng ngươi những lời này, con chờ một chút giết cái này hai người, tuyệt đối sẽ không làm khó các người mở ra sẽ. Mạc Phàm lạnh nhạt nói. Vậy chúng ta đi ra bên ngoài như thế nào? Có thể. Mạc Phàm gật đầu một cái. Bỏ mặc ở nơi nào, Lưu Kiếm Phong và Từ Minh Huy ngày hôm nay đều phải chết, bọn họ không chạy khỏi. Chỉ chốc lát sau, bọn họ mở ra sẽ bên ngoài trên một mảnh đất trống. Mảnh đất trống này có hai cái sân đá banh lớn nhỏ, chung quanh đều là cử hành hội triển lãm trang quán. Hai người đứng ở đất trống trung ương, chung quanh vây quanh không ít tham gia hội triển lãm người. Cao thủ tỷ võ, cũng không thường gặp, nhất là giống như La Phong như vậy, tự nhiên không thể bỏ qua. Có người thậm chí cầm điện thoại di động lên đánh đứng lên. Cái này còn kêu lên chiêu, cái này rõ ràng kêu tự tìm cái chết. Lưu Kiếm Phong khinh thường nói. Ta đánh cuộc 1 triệu, cái thằng nhóc này hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Lý Tiểu Thư và Phỉ Phỉ có dám đánh cuộc hay không một cái, thua chỉ cần bồi chúng ta Lưu Tổng uống cái rượu ăn một bữa cơm là được. Thứ Minh Huy cười nói. Ta đánh cuộc 10 triệu. Một cái ngày thường cùng Lưu Kiếm Phong quan hệ không tệ nhân đạo. Một hồi tiếng cười trói thai truyền tới. Lưu Phỉ Phỉ và Lý Thi Vũ chau mày, nhìn chằm chằm chính giữa đất trống, không nói gì. Thi Vũ, Tiểu Phàm. Lưu Phỉ Phỉ hỏi. Lý Thi Vũ ánh mắt híp một cái, không trả lời. Muốn bắt đầu. Không biết ai kêu một tiếng, tất cả toàn bộ ánh mắt rơi vào trên hai người. Chính giữa đất trống, Mạc Phàm và La Phong nhìn nhau đứng. Dám hỏi các hạ tôn tính đại danh, ngươi như thế trẻ tuổi. Lại có như vậy tu vi, không phải là hạng người vô danh. La Phong hỏi. Đánh bại ta, ngươi mới có tư cách biết, nếu không ngươi tốt hơn không nên biết. Mạc Phàm thản nhiên nói. Để cho ta xem ngươi rốt cuộc có bản lĩnh gì. La Phong lạnh lùng nói. Nói xong, hắn sắc mặt đông lại một cái, diễn cảm không thích không bi, bản lĩnh để ngang trước ngực. Chân khí cuồn cuộn vận chuyển, bốn đạo vô cùng sắc bén đao gió hiện lên tay hắn trên chân. Ở trong gió hu hu vang dội, tựa hồ phải đem không khí hết thể cắt bể liền vậy, không khí càng ngày càng chặt. Rõ ràng chỉ là một tư thế, cả người giống như chiến tranh các vì sao giảm bỏ ngựa hình dáng người ngoài hành tinh như nhau, sắc bén tứ chi liền sắt thép đều mạnh tùy tiện cắt bể, chờ cơ hội mà phủ. Gió càng ngày càng chặt, không khí càng ngày càng im lìm. Chật, gió bỗng nhiên một ngừng, La Phong đi theo động. Ẩm. Một tiếng vang thật lớn, trên đùi hắn đao gió nổ tung. Mặt đất nhất thời giống như hai cái mạng nhện như nhau nứt ra, hắn thân thể đi theo như ra khỏi nòng hỏa tiễn như nhau bắn ra ra. Không khí bạo liệt thanh âm phát ra, giống như là chiến đấu trên không trung bay qua vậy, La Phong vậy đến Mạc Phàm trước người. Hai người họ trên tay đao gió hàn mang trước mắt, như tử thần liêm dao như nhau, hung hăng chém về phía Mạc Phàm thân thể chém tới. Ẩm. Một tiếng vang thật lớn, giống như thành tấn thuốc nổ tung. Bình bịch bịch. Mạc Phàm sau lưng cái đó hội quán thủy tinh từng cái bể tan cảnh, lớn theo sát một hồi, cao lầu lăng lư. Tại chỗ, tất cả mọi người đầu một hồi ông tắc hưởng, sắc mặt một hồi khó khăn xem vô cùng. Tiếp theo, bùi đất cút cổ giống như báo cắt như nhau từ chính giữa đất trống tung lên, hướng bốn phía quần cuộn đi, giống như thiên quân vạn mã ở lao nhanh như nhau. Vô song thanh thế, hồi lâu lúc này mới bình tĩnh lại. Tất cả mọi người vội vàng hướng cắt bụi tràn ngập chính giữa đất trống nhìn lại. Chương 552, Kim Cương bất diệt thể uy lực. Cái này còn cần hỏi, khẳng định chết. Lưu Kiếm Phong khinh bị quét người kia một cái nói. Cái này thanh thế, đừng nói là người, coi như là Transformer vậy cũng sẽ bị nổ thành mảnh vỡ. Không tự lượng sức tiểu tử. Thứ Minh Huy khỏe miệng dương lên, ung dung thở ra một hơi. Mới vừa rồi Mạc Phàm bản lãnh quả thật hù được hắn. Hắn còn lấy là mình ngày hôm nay gặp vận may, đã đến cái gì tấm thép, bây giờ hắn rốt cuộc không cần lo lắng nữa cái gì. Một người chết, không có gì phải sợ. À, có người tiếc nuối nói. Mạc Phàm nhìn dáng dấp vẫn chưa tới 20 tuổi, còn có vô tuyến trưởng thành không gian. Nếu như không phải là hắn tự làm tự chịu, chắc chắn sẽ không là cái kết quả này. Thiên Thiên Tông Sư thật là lợi hại. Có người cảm thán nói. La Phong chẳng qua là một kích. Liền không thua với một cái nổ uy lực của đạn, người như vậy không thể chọc cả. Coi như là giá trị con người 10 tỷ đại lao, chọc tức những người này, giết bọn họ cùng giết chết con kiến không có gì khác biệt. Trong chốc lát, trăm cảm đồng thời xuất hiện. Lý Thi Vũ và Lưu Phỉ Phỉ sắc mặt ảm đạm vô cùng, không chút do dự trong bụi bậm chạy đi. Bất đồng các nàng chạy 2 bước, hai người liền ngăn ở các nàng trước người. Lưu Tiểu Thư, Lý Tiểu Thư, các người đi đâu? Các người quên chúng ta mới biết được đánh cuộc sao. Thứ Minh Huy tả cười nói. Mạc Phàm vừa chết, cái này hai cái nàng còn không phải là tùy ý bọn họ bày bố trí. Trước đem hai nàng cho chơi, vô nữa điểm ảnh nóng, lại không được bọn họ hai cái không trung thực nghe lời. Tránh ra, chúng ta vừa không có đáp ứng các người. Lý Thi Vũ ngưng mi nói, ngươi là không có đáp ứng chúng ta, nhưng mà cái thằng nhóc đó đã thương ta hai người thủ hạ, cái này các người tổng phải thường đem, có phải hay không? Lưu Kiếm Phong cười nói, trên mặt đều là vẻ đắc ý. Các người, Lý Thi Vũ hàm răng cắn chặt, lạnh lùng chờ hai người. Chúng ta thế nào, thiếu nợ thì trả tiền, lẽ bất di bất dịch. Hoàng Minh Huy vô sỉ cười nói. Chung quanh một ít người vây xem, bất đắc dĩ lắc đầu một cái. Lưu Kiếm Phong vốn là không thể chọc, coi như cái thằng nhóc đó rất lợi hại, kết quả vẫn không có thay đổi. À, không ít người lại thở dài, xoay người hướng hội triển bên trong đi tới. Đây đều là cái thằng nhóc đó tự tìm, bọn họ vậy không có cách nào. Nếu như Mạc Phàm nghe La Phong khuyên một câu, rời đi mở ra sẽ, chắc chắn sẽ không như vậy. Chúng ta đi thôi, hai vị mỹ nữ, cái thằng nhóc đó căn bản không có thể có thể sống sót. Lưu Kiếm Phong trực câu câu nhìn chằm chằm Lưu Phỉ Phỉ, dâm nói. Hắn lời mới vừa dứt, ngay tại lúc này, không biết ai kêu một tiếng. Các người mau xem, đó là. Không ít người khe như mày, hướng chính giữa đất trống nhìn lại. Bụi bặm đã dần dần rơi xuống, lộ ra bóng hai người tới, một cái chính là La Phong. Một cái khác nhưng là Mạc Phàm, lập tại chỗ, giống như từ trên trời giáng xuống thiên thần và Bồ Tát như nhau, cả người toát ra ngũ thải quang mang. Trong chốc lát, tất cả mọi người thần sắc ngẩn người, trong mắt đều là vẻ khó tin. Cái này, điều này sao có thể? Cái thằng nhóc này vẫn là người sao? Bực này uy lực nổ, người bình thường quấn vào khẳng định liền xương cũng không tìm được, lại vẫn không có đem Mạc Phàm cho giết chết. Tiểu Phàm, Lý Thi Vũ và Lưu Phỉ Phỉ cũng là mắt đẹp một bản, vui vô cùng mà thế. Mới vừa rồi lần này quá dọa người. Cảm giác giống như là trong TV hiệu quả đặc biệt như nhau, các nàng cũng lấy là Mạc Phàm phải chết. Lừa gạt ai đó, thằng nhóc kia khẳng định liền xương cũng không có còn lại, các người hai cái liền đàng hoàng đi theo chúng ta đi thôi, đừng ảo tưởng. Lưu Kiếm Phong khinh thường nói. Nhưng là, một khắc sau, hắn và Từ Minh Huy cũng cảm giác được không đúng. Nếu như chẳng qua là cái này hai đứa nhỏ nàng lộ ra khiếp sợ diễn cảm ngược lại cũng không việc gì. Nhưng là những người khác tất cả đều là tương tự diễn cảm. Hai người nhìn nhau, chậm rãi nghiêng đầu, hướng sau lưng đất chống nhìn, ánh mắt chợt một bản, thật giống như thấy ngục gác quỷ vậy, sắc mặt một mảnh xanh mét. Mồ hôi lớn như hạt đậu, nhễ nhại từ bọn họ trán rơi xuống, thân thể không ngừng sai sử run rẩy, nhất là hai chân, vênh vào run rẩy trước liền muốn đi trên đất ngồi. Không, không, hắn tại sao còn sống? Thứ Minh Huy cả kinh kêu lên. Ở đáng sợ như vậy dưới sự công kích đều không chết, giết bọn họ thật là cùng giết một con kiến như nhau. Phốc thông. Lưu Kiếm Phong đặt ngông ngồi bẹp xuống đất, không ngừng nuốt nước miếng, mặt không còn chút máu. Chính giữa đất trống, Mạc Phàm khỏe miệng vi tiểu, nhìn về phía ngực địa phương, năm màu quang như bể tan cảnh đồ sứ như nhau, xuất hiện đạo đạo kẽ hở. Mới vừa rồi La Phong một kích kia thật rất mạnh, đem chân khí áp xúc đến mức tận cùng, mượn chân khí nổ tới tăng tốc độ. Tốc độ cơ hồ muốn vượt qua tốc độ âm thanh, chân nguyên nổ, lại là cùng một quả đạn đại bác như nhau. Tầm thường tiên thiên tông sư, chắc là phải bị nổ thành mảnh vỡ. Cho dù là hắn nếu như chẳng qua là tiên thiên ngọc cốt, cũng phải bị thương thật nặng. Đáng tiếc, hắn đã là kim cương bất diệt thể. Một kích kia chẳng qua là để cho trên người hắn ngũ thải quang mang xuất hiện cái hở, lại không thể đem năm màu quang đánh nát. Hắn ý niệm động một cái, ngũ thải quang mang lớn thả. Kẽ hở biến mất, ngũ thải quang mang dẫn nhập trong cơ thể hắn. Mạc Phàm đối diện cách đó không xa, La Phong vô cùng khiếp sợ. Hắn một kích mạnh nhất, lại không có thương tổn được Mạc Phàm, cái thằng nhóc này nên cường đại bao nhiêu. Phải biết, nếu như cho hắn đầy đủ thời gian, hắn có thể bằng vào một chiêu kia vọt vào hắc bảng 50 tên trong khoảng. Đây vẫn chỉ là cái thằng nhóc này không sử dụng chân khí và pháp thuật dưới tình huống, nếu như sử dụng, hắn càng không phải là Mạc Phàm đối thủ. Vậy thật may, hắn không có tiếp Mạc Phàm một chiêu kia, nếu không hắn chết cũng không biết chết thế nào. Ngay mới vừa rồi, hắn đem hắc bảng trước 50 tên người cùng Mạc Phàm đối chiếu một lần, không có một cái cùng Mạc Phàm tương tự tồn tại. Không tới 20 tuổi, hoành luyện tông sư, xác thực mà nói đỉnh cấp hoành luyện tông sư. Hắn đã từng chém chết một cái trung kỳ hoành luyện tông sư, tuyệt đối không có Mạc Phàm đáng sợ như vậy thân thể. Tại Hạ Phong Thần, Hắc Bảng đứng hàng thứ 60, dám hỏi tiền bối, rốt cuộc là người nào? La Phong vô cùng cung kính nói. Liên gọi cũng từ trước khi các hạ, đổi thành tiền bối. Lấy ngươi thực lực, hẳn có thể vọt vào trước 50 chứ? Mạc Phàm không đáp hỏi ngược lại. La Phong khẽ nhíu mày, vẫn gật đầu một cái. Vậy ngươi cảm thấy ta nên ở nhiều ít tên? Mạc Phàm hỏi. Lấy tiền bối thực lực sâu không lường được, La Phong không dám suy đoán, bất quá bằng vào thân thể, tiền bối cũng đã bước lên trước 40 trong khoảng. La Phong cẩn thận nói. Có thể vào hắc bảng người, mỗi một đều không thể theo lẽ thường độ chi, hơi lơ là liền có thể đem hắn đánh chết, cho nên nhất định phải cẩn thận. Ta bây giờ xếp hạng thứ 61, vẫn còn ở ngươi phía sau. Mạc Phàm cất giọng cười cười nói. Cái gì? La Phong vẻ mặt sững sốt một chút, trên mặt nháy mắt một mảnh màu đỏ tím, giống như bị người quất mấy bàn tay tựa như được. Thứ 61 tên, đó không phải là gần đây nổi tiếng Đông Hải Mạc Đại Sư sao? Nghĩ tới đây một chút, hắn hận không được tìm một cái lỗ để chui xuống. Trước hắn còn lời nói chuẩn xác nói, coi như là Đông Hải Mạc Đại Sư cũng không phải hắn đối thủ. Ai có thể nghĩ đến hắn trước mắt cái này chính là Đông Hải Mạc Đại Sư, mặt mũi này đánh hoa hoa vang. La Phong lô mãng, xin Mạc Đại Sư không nên phiền lòng. La Phong vội vàng nói. Tông sư như rồng, xúc phạm hẳn phải chết. Chỉ bằng hắn một câu nói này, Mạc Phàm bây giờ hoàn toàn có thể giết hắn. Mạc Phàm nhẹ nhàng cười một tiếng, vung tay lên, bụi bẩm lăng xuống. Hắn ánh mắt híp một cái, ánh mắt run lên, hướng Lưu Kiếm Phong và Từ Minh Huy đi tới, La Phong theo sát phía sau. Chương 553, Mạc Đại Sư. Lưu Kiếm Phong, ngươi là muốn nuốt kim tự sát, hay là để cho La Phong giúp ngươi? Mạc Phàm đi tới Lưu Kiếm Phong trước người, mặt không cảm giác nói. Hắn lời mới vừa dứt, La Phong từ trong túi cầm ra một khối kim quang loẹ loẹ thỏi vàng, vứt trên đất. Khen! Lưu Kiếm Phong nhìn trước người kim quang loẹ loẹ thỏi vàng, vẻ mặt ngẩn ra. Ngươi thả ta một con đường sống, ta có thể cho ngươi 10 tỷ. Chỉ cần có thể từ nơi này rời đi, hắn chuẩn bị ngựa lên rời đi tỉnh Giang Nam, thế giới lớn như vậy, cũng không tin Mạc Phàm còn có thể tìm được hắn. Cái này 10 tỷ, Mạc Phàm không chỉ có mơ tưởng được, vậy chờ chết đi, ngày mai hắc thị lên thì sẽ treo lên Mạc Phàm chu sát lệnh. Dám đả thương làm nhục hắn Lưu Kiếm Phong, chờ chết đi. 10 tỷ. Mạc Phàm chân mày nhỏ trọ. Đúng vậy, đây là ta tất cả tài sản, còn có ta cất giữ một ít bảo vật, toàn bộ đưa cho ngươi, chỉ cần ngươi có thể thả qua ta, mạng ta khẳng định không có những thứ này đáng tiền. Lưu Kiếm Phong nịnh hót cười nói. Mạng ngươi quả thật không đáng tiền. Mạc Phàm lạnh lùng nói. Ở hắn trong mắt, Lưu Kiếm Phong số mệnh liền trên đất con kiến cũng không bằng. Tiền bối kia, ta là không phải có thể đi xoay tiền đi. Chuyện này thật ra thì đều là Từ Minh Huy sai, hắn nói nếu như ta giúp hắn diễn xuất hí, hắn liền đem một cái trong đó cô nương đưa cho ta, ta vốn là không nghĩ, nhưng là hắn lần nữa cầu khẩn, ta mới đáp ứng, nếu như biết là bạn ngươi, ta tuyệt đối đụng đều không đụng. Lưu Kiếm Phong tâng bốc cười nói, Lưu Kiếm Phong, ngươi đặc biệt, là ngươi vừa ý Lưu Phỉ Phỉ có được hay không? Từ Minh Huy giận dữ hét, tiền bối, không nên tin hắn, ta nói đều là thật. Nếu như không phải là Từ Minh Huy trước nổi lên xấu xa lòng, hắn làm sao có thể đem các người lừa gạt tới nơi này? Lưu Kiếm Phong nghiêm trang nói. Nói xong. Mạc Phàm khinh thường cười một tiếng, hỏi. Xong rồi. Lưu Kiếm Phong sững sốt một chút, vội vàng im miệng. Nếu ngươi không chọn, ta giúp ngươi chọn, đem Hoàng Kim ăn tiếp đi. Mạc Phàm chỉ trên đất Hoàng Kim nói. Cái gì, tiền bối, không phải vậy 10 tỷ. Lưu Kiếm Phong sắc mặt đại biến. Không thể tưởng tượng nổi nói. Có cái này mục chọn sao? Mạc Phàm ánh mắt híp một cái, hỏi. 10 tỷ hắn bắt được không lấy được không nói, coi như có thể bắt được, làm sao có thể cùng Lưu Phỉ Phỉ vận mệnh so sánh. Ở hắn trong mắt số tiền này bất quá là con số, căn bản không đủ để cho hắn động tâm. Ngược lại là cái này Lưu Kiếm Phong, kiếp trước muốn bao nuôi Lưu Phỉ Phỉ sao, liền bắt đầu phong sát Lưu Phỉ Phỉ, đưa đến nàng 28 tuổi thật tốt tuổi tác liền chết. Vậy Lưu Kiếm Phong đi ngay chết đi. Lưu Tổng, đây chính là ngươi tự chọn, làm sao, ngươi muốn ở phía trước bối trước mặt rực nợ sao? La Phong sắc mặt run lên, hỏi. Ở đây sao nhiều tiền bối trước mặt, vẫn là gọi Mạc Phàm tiền bối. Lưu Kiếm Phong sắc mặt không người sắc, hắn nhìn chằm chằm trên đất khối kia hoàng kim, ánh mắt bỗng nhiên dữ dằn. Tiền bối nếu để cho ta ăn hoàng kim, vậy. Hắn tay trái bỗng nhiên nâng lên, tay phải ở trên cổ tay trái vỗ một cái. Tiền bối kia đi ngay chết đi. Lời hắn rơi xuống, một cung màu đen mũi tên từ ống tay áo của hắn bên trong bay ra, tốc độ nhanh vô cùng, chớp mắt ở giữa đã đến Mạc Phàm trước người. Hắn thân là giá trị con người 10 tỷ phú ông, chân quý nhất dĩ nhiên chính là hắn mạng nhỏ. Hắn xài 10 cái trăm triệu, mới từ một cái luyện khí thế gia nơi đó mua hai kiện pháp khí cao cấp, một kiện dùng để phòng thân, một kiện dùng để giết địch. Nghe nói, cái này hắc mũi tên là ma hồn, phía trên có tẩm kịch độc, loại thuốc độc này so độc nhất lớn leo rắn còn độc hơn mấy chục lần, chỉ cần da dính vào một chút, coi như không có vết thương chỉ cần chốc lát liền chết. Diệt trừ cái thằng nhóc này, La Phong cũng không dám đem hắn như thế nào, trừ phi La Gia không muốn ở tỉnh Giang Nam lan lộn. Hắn khỏe miệng vừa muốn nâng lên, liền giác thân thể khỏe giống như bị người xách lên, ngực địa phương đau xót, thật giống như bị con kiến cắn một cái tựa như được. Chỉ bằng ngươi, cũng muốn giết ta. Mạc Phàm lạnh giọng một tiếng, giống như ném chó chết như nhau, đem Lưu Kiếm Phong ném qua một bên. Lưu Kiếm Phong điểm nhỏ này động tác, nếu như có thể lừa gạt hắn cảm ứng, hắn mới vừa rồi đã chết ở La Phong trên tay. Lưu Kiếm Phong thân hình chấn động một cái, túi đầu hướng ngực nhìn, sắc mặt một mảnh khó chịu vô cùng, vậy chỉ vốn nên là đâm vào Mạc Phàm trên người hắc mũi tên ma hồn, lại đâm vào hắn trên mình. À! Tiếng kêu thê lương từ Lưu Kiếm Phong trong miệng phát ra, hắn trên mình giống như là đang cháy như nhau, khói đen cuồn cuộn toát ra. Chẳng qua là không tới 10 giây thời gian, liền biến thành đầy một cái nước đen. Tất cả mọi người, một hồi rợn cả tóc gáy. Mạc Phàm xoay chuyển ánh mắt, rơi vào Từ Minh Huy trên mình. Ngươi mới vừa nói phải dùng trên vắt mì treo, đụng đầu hũ mà chết đúng không? Rất khôi hài nói, chung quanh nhưng không có một người có thể cười được. Mạc Phàm, ta sai rồi, xem ở chúng ta là đồng học phân thượng, tha ta một lần. Từ Minh Huy khẩn cầu nói, hoàn toàn không phải trước cái đó đạo mạo nghiêm trang tử gia công tử. Ha ha! Mạc Phàm thương như vậy cười một tiếng, trong mắt lánh sắc lại dày đặc mấy phần. Lưu Phỉ Phỉ bị đóng chặt giết lại bị Từ Minh Huy sa thải sau đó, hắn từng theo Lưu Phỉ Phỉ cùng đi tìm Từ Minh Huy. Lưu Phỉ Phỉ lúc ấy một mực cùng Từ Minh Huy nói nàng còn có thể quay phim, vai phụ vậy không có quan hệ, hy vọng có thể nhìn đồng học phân thượng cho nàng cái cơ hội. Lúc ấy Từ Minh Huy trả lời một câu, hắn không có Lưu Phỉ Phỉ như vậy thành cao đồng học. Ta còn không có đi báo danh, chúng ta còn chưa tính là đồng học đi. Ta là Từ gia thiếu gia, ngươi giết ta, chúng ta Giang Nam Từ gia sẽ không bỏ qua ngươi. Từ Minh Huy gặp bị Mạc Phàm cự tuyệt, liền vội vàng kêu. La Phong, xử lý như thế nào, ngươi nhìn làm, nếu như ta còn có thể thấy hắn, ngươi cho ta một cách kia, ta sẽ gấp đôi vẫn còn cho ngươi. Mạc Phàm thật giống như không có nghe được tựa như được, nói. Có Lâm Thiên Nam chấn giữ Lâm gia, hắn đều không từng sợ hãi, một cái nho nhỏ Từ gia hắn há sẽ sợ. Từ gia dám đến tìm phiền thoái, hắn liền đem Từ gia vậy diệt. Tiền bối yên tâm, ta nhất định cho ngươi cái hài lòng câu trả lời. La Phong vội vàng nói, một cái nhấc lên Từ Minh Huy, hướng để ra con gà con như nhau đi về phía xa xa. Hắn một kích toàn lực đều không cách nào làm bị thương Mạc Phàm, hắn cũng không muốn bị Mạc Phàm còn một kích kia. Từ Minh Huy ánh mắt chợt một bản, trong con ngươi đều là vẻ tuyệt vọng. Hắn sững sốt chốc lát, khuôn mặt dữ dằn, hét, Mạc Phàm, ngươi rốt cuộc là ai? Mạc Phàm như thế người cường đại, khẳng định không thể nào là không tên không họ hạng người. Mạc Phàm khỏe miệng khẽ nhếch, không cho là đúng cười một tiếng, trong mắt hàn mang nhưng là thông suốt bạo tăng. Vậy ngươi nhớ kỹ, ta là Đông Hải Mạc Đại Sư. Rõ ràng chẳng qua là mấy chữ, nhưng ở tất cả mọi người tại chỗ trong thai, cơ hồ tất cả mọi người thân hình chấn động một cái, thật giống như bị sét đánh đến vậy, từng cái vô cùng khiếp sợ nhìn Mạc Phàm, như ngửa mặt trông lên thần linh. Đông Hải Mạc Đại Sư, chính là cái đó đánh chết thanh bang cao thủ Thiên Thành diệt người sao? Có người hỏi, trừ hắn còn có thể là ai? Hắn không chỉ có đánh chết Thiên Thành Diệt, liền 21 cái cấp S thế lực đều chết ở tay hắn lên, bây giờ hải ngoại thanh bang cũng không dám chọc hắn. Một người khác kinh ngạc hỏi, cái này thành phố Đông Hải có thể ngăn được La Phong, chỉ sợ cũng chỉ có Đông Hải Mạc Đại Sư. Trách không được hắn trước giọng lớn như vậy. Cái này, Từ Minh Huy lại là vẻ mặt ngẩn ra, miệng động mấy cái, luôn miệng âm cũng không phát ra được. Không chỉ là những người này, Lý Thi Vũ và Lưu Phỉ Phỉ hai người vẻ mặt cũng là sương sờ. Nhất là Lý Thi Vũ, nàng biết Mạc Phàm bái danh sư, cùng trước kia không giống nhau. Nhưng là, nàng hoàn toàn không nghĩ tới Mạc Phàm chính là cái đó ở Đông Hải truyền điên rồi nhân vật truyền kỳ Đông Hải Mạc Đại Sư. Nàng một mực lấy là Mạc Đại Sư là Mạc Phàm sư phụ, hoặc là những người khác, ai biết lại là nàng biểu đệ. Một hồi tiếng nghị luận sau đó, toàn trường yên tĩnh vô cùng, không người nào dám nói chuyện. Chương 554, Thái Âm Trùng. Nửa giờ sau đó, Lý Thi Vũ và Lưu Phỉ Phỉ lựa chọn liền mấy thứ tâm di la ra đồ trang sức, bọn họ lúc này mới rời đi mở ra sẽ. Trên đường, ngày thường luôn có nói không hết đề tài hai người, lại một câu nói đều không nói. Các người không có vấn đề gì muốn hỏi ta. Mạc Phàm khỏe miệng vi tiểu, hỏi. Ngươi thật sự là Mạc Đại Sư. Lý Thi Vũ và Lưu Phỉ Phỉ nhìn chằm chằm Mạc Phàm khuôn mặt, một bộ thật giống như không nhận biết Mạc Phàm dáng vẻ. Ta không giống sao? Mạc Phàm cười nhạt, hỏi ngược lại. Đại sư không cũng đều là đầu bạc râu bạc trắng lao nhân sao? Ngươi liền râu cũng không có dài ra. Lưu Phỉ Phỉ ngón tay ở Mạc Phàm trên mặt vẽ bức tranh nói. Ai nói đại sư thì phải đầu bạc râu bạc trắng, bản lĩnh lớn là được. Mạc Phàm dở cười dở khóc nói. Tại tu chân giới, không biết có nhiều ít tuổi còn trẻ liền bản lãnh nghịch thiên, vậy không gặp cái nào đầu bạc râu bạc trắng. Bản lãnh không đều cần thời gian dài tu luyện mới có thể được sao? Lý Thi Vũ cao mày, nói. Bất kể là cái gì nghề, đều cần thời gian dài tích lũy mới được. Nói thí dụ như bọn họ mua đồ trang sức, tất cả đều là trăm năm truyền thừa mới có thể có huy hoàng bây giờ. Có thể ta thiên phú tương đối cao đi. Nếu không ông cụ kia làm sao hết lần này tới lần khác chọn chúng ta, mà không phải là chọn chúng những người khác. Mạc Phàm cười nói. Trên trái đất tu sĩ, từ vừa mới bắt đầu liền đi lầm đường. Luyện võ chỉ luyện võ, tu pháp chỉ tu pháp, luyện thể chưa từng luyện khí. Lẫn lộn đầu đuôi, làm trễ nải rất nhiều thời gian dài, cùng phát hiện chân tướng, đã bắt đầu. Tự luyến, ngươi thiên phú như thế nào, thì ngươi còn không biết. Lý Thi Vũ hung hăng. Liếc Mạc Phàm một cái. Thi Vũ, ngươi như vậy xúc phạm Mạc Đại Sư, cẩn thận Mạc Đại Sư dạy bảo ngươi. Lưu Phỉ Phỉ từ phía sau ôm Lý Thi Vũ, trêu ghẹo nói. Hắn phản hắn đâu, hắn khi còn bé đánh nhau đều là ta giúp hắn. Lý Thi Vũ bá đạo nói. Mạc Phàm nhẹ nhàng cười một tiếng, gặp hai người lại nữa quấn quýt, vậy dài thở ra một hơi. Bỏ mặc hắn là Mạc Thần Y gì cũng tốt, Mạc Đại Sư cũng tốt, bất tử y tiền cũng được. Hắn là Mạc Phàm, cái này một chút sẽ không thay đổi. Trương gia để cho biểu tỷ thống khổ cả đời, hắn diệt Trương gia. Lưu Kiếm Phong và Từ Minh Huy để cho Lưu Phỉ Phỉ 28 tuổi liền chết, hắn liền giết cái này hai người. Bọn họ ở trên đường lại đi dạo một hồi, ở trường học vùng lần cận bữa ăn cơm tối, lúc này mới đem hai cô gái đưa trở về. Hắn mới từ biểu tỷ nhà đi ra, còn chưa đi bao xa, chân mày bỗng nhiên nhíu một cái. Hả? Một cái tay đưa ra, trên không trung một chảo, một cái tương tự con muỗi nhưng cả người lóa mắt màu đen côn trùng xuất hiện ở trong tay hắn. Cái này côn trùng mới vừa bị hắn nắm trong tay, sắc bén khẩu khí, lập tức hướng ở trên tay hắn đâm tới. Bất đồng khẩu khí đâm rách ra hắn, cái này côn trùng liền bị nghiền nát, một món màu đen chất khí từ nơi này côn trùng trong thi thể bay ra, biến mất trên không trung. Hắn ánh mắt híp một cái, bừng tỉnh hiểu ra. Chắc không gặp được bây giờ cũng không có tìm được âm, nguyên lai là như vậy. Hắn thông qua tìm kiếm thuật, phát hiện rất nhiều cái âm long hơi thở, xác nhận tới không có một cái là âm long, đều là loại này côn trùng. Mỗi một cái côn trùng cũng mang theo âm long hơi thở, bằng vào cái đó tìm kiếm pháp thuật, rất khó tìm âm long. Hắn lời mới vừa dứt, điện thoại di động đống nhiên vang lên. Hắn cầm lấy điện thoại ra nhìn một cái, là một cái số xa lạ đánh tới. Điện thoại tiếp thông. Một cái thanh âm lạnh như băng từ trong truyền tới. Thằng nhóc, ta thả ra ngoài nhóc, ngươi hẳn đã thấy chứ. Ngươi nói đúng thái âm trùng sao. Mạc Phàm trong mắt sắc bén lưu chuyển, không nóng không lạnh nói. Mới vừa rồi con trùng kia tên là thái âm trùng, là lấy thái âm khí là một loại thức ăn côn trùng, thả nói nó là côn trùng, không bằng nói nó là một loại mang theo cực mạnh hàn độc yêu thú. Thằng nhóc, ngươi nếu biết, nếu như ta hạ lệnh để cho những thứ này côn trùng nhỏ. Toàn bộ thành phố Đông Hải sẽ biến thành cái dạng gì, Mạc Thần Y cần phải nên không phải không biết chứ. Điện thoại một đầu khác, cái thanh âm kia âm hiểm cười nói. Nghe được câu này, Mạc Phàm ánh mắt híp một cái, sắc bén nổ bắn ra ra. Ngươi nếu dám để cho những côn trùng này công kích những người khác, bỏ mặc ngươi chạy tới chân trời góc biển, ta cũng sẽ giết ngươi. Thanh âm bình tĩnh vô cùng, lại để cho chung quanh run lên. Người bình thường một khi bị loại này yêu thú cắn phải, nếu như 3 ngày không có được chữa trị, sẽ gặp hàn độc phát tác mà chết, so sụp sặt còn đáng sợ hơn nhiều. Hắn đã từng liền gặp được một cái điều khiển thái âm trùng giết người tu sĩ, như sóng biển vậy thái âm trùng thả ra, một quốc gia người toàn bộ dính vào hàn độc. Loại này hàn độc đối với hắn mà nói, cũng không khó rõ ràng. Nhưng là, nhiều thái âm trùng công kích người bình thường, hắn chưa chắc có thể cứu sống tất cả mọi người. Làm sao, tiêu diệt Vu thần giáo, đánh chết thiên thành diệt người, vậy gấp gáp sao? Trong điện thoại người kia cười nói, trong giọng nói đều là nghiền ngẫm và đắc ý. Một cái xúc thủ xúc đuôi người, căn bản không có tư cách để cho ta cuống cuồng. Mạc Phàm lạnh lùng nói, ngươi nếu là có biện pháp tìm được ta, ta vẫn luôn ở ngươi chung quanh. Trong điện thoại người nọ khinh thường cười nói, Mạc Phàm chân mày hơi chăm chú, hồi lâu chưa từng giấy lên hồng liên nghiệp hỏa ở đáy mắt giấy lên. Ở nửa đêm trông giống như dã lửa vậy, hừng hực cháy. Nửa giờ, ngươi tốt nhất có thể chạy ra khỏi thành phố Đông Hải. Nếu như nửa giờ sau đó, ngươi còn đứng y Đông Hải, ta nhất định sẽ xuất hiện ở ngươi trước mặt. Trên người hắn có trên 100 loại tìm kiếm pháp thuật, căn cứ âm long hơi thở không tìm được, liền lấy là hắn không tìm được sao. Cái này âm long đối với liệt hỏa siêu hồn, lại dám ở thành phố Đông Hải đặt vào thái âm trùng, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Điện thoại một đầu khác. Thành phố Đông Hải một tòa lầu cao lên, âm long chân mày hơi chăm chú, trong mắt hiện lên một mảnh hỏa khí, dọn vậy đi theo trầm xuống. Thằng nhóc, ngươi thật không sợ ta hạ lệnh để cho những cái kia thái âm trùng ở Đông Hải đại khai sát giới. Ngươi nếu là có gan này, ít có thể thử một chút. Mạc Phàm trầm giọng nói, âm long điều khiển thái âm trùng chính là ngự thú thuật một loại, hắn chẳng qua là cảnh giới tiên thiên, điều khiển thái âm trùng số lượng có hạn. Khẳng định còn không có biện pháp làm được giống như hắn tại tu chân giới gặp phải tu sĩ như vậy, ngự trùng như biển. Cùng hắn giết âm long, lại đi cứu chữa những cái kia bị thái âm trùng cắn bị thương người, vẫn còn kịp. Thằng nhóc, ngươi quá cản rỡ, ngươi có biết ta ở hắc bảng hạng nhiều ít, ngươi lại đang hắc bảng hạng nhiều ít, ngươi bất quá xếp hạng 61 tên mà thôi, ngươi liền xếp hạng ngươi trước mặt sát thủ phong thần cũng chưa chắc là đối thủ. Âm long hừ lạnh một tiếng nói. Hắn từ xuất đạo tới nay, liền còn không có gặp phải một cái không tới 20 tuổi, còn dám như vậy cùng hắn người nói chuyện. Ta cho một ngươi cơ hội, chỉ cần ngươi đem từ Vu thần giáo nơi đó lấy được thái âm thần thạch giao ra, ta lập tức thu hồi những thứ này thái âm trùng, rời đi Đông Hải. Mạc Phàm mí mắt khẽ nâng, hắn trước thì có hoài nghi tới, cái này âm long có phải hay không là chạy thái âm thần thạch tới. Dẫu sao âm long sở trường sử dụng thái âm khí. Thái âm thần thạch là tăng lên tu là tốt nhất linh thạch. Ngông cuồng. Mạc Phàm lắc đầu cười một tiếng. Ngươi nói cái đó phong thần, liền ta thân thể cũng không phá nổi. Cái gì? Trên lầu cao, âm long ánh mắt híp lại, sắc mặt trầm xuống. Hắn biết Mạc Phàm trừ sở trường võ đạo, thuật pháp bên ngoài, cũng là một cái hoành luyện tông sư, chẳng qua là không nghĩ tới Mạc Phàm có như thế cường hãn. Hắc bảng hạng 60 phong thần, cũng không phá nổi hắn thân thể. Cái này không thể nào. Mạc Phàm sắc mặt rừng rưng, cũng không có trông cậy vào âm long sẽ tin tưởng. Nếu ngươi nói ta ngông cuồng, ta cũng để cho ngươi biết hạ, chọc giận ta kết quả. Cùng ngươi tìm được ta rồi hay nói, không tìm được ngươi, ngươi cái gì cũng làm không. Âm long chân mày đông lại một cái, lạnh lùng nói. Tìm được ngươi. Mạc Phàm trong mắt ánh sáng lạnh lẽo trước mắt, lời còn chưa nói hết, hắn liền trực tiếp cúp điện thoại. Trong con ngươi trước đó chưa từng có băng hàn. Chương 555, khắp thành tìm kiếm. Mạc Phàm cất điện thoại di động, như lửa cự vậy ánh mắt nhìn lướt qua bốn phía. Dưới chân hắn động một cái, thân hình như điện quang vậy chớp động, tại chỗ biến mất. Lúc xuất hiện lại, hắn đã đến gần đây một nơi trên lầu cao. Vào lúc này, trời đã tối rồi xuống, trên bầu trời một vầng trăng sáng treo cao, le que mấy cái ngôi sao treo ở trên trời. Tựa hồ ở mắt nhìn xuống chúng sanh đất đai. Hắn từ hông ở giữa lấy ra vậy cái suối vàng thạch, nếu thông qua thái âm khí không tìm được âm long, sẽ dùng cái khác pháp thuật tìm hắn. Hắn chỉ ở giữa sáng lên, chu diệt và trừ tà hai kiếm xuất hiện ở trong tay hắn. Hắn đem hai kiếm đi không trung ném một cái, hai kiếm lập tức trôi lơ lửng hắn đỉnh đầu, cảnh giác bốn phương. Hắn đem suối vàng thạch đặt ở nơi mi tâm, hai mắt nhắm chặt, hết sức vận chuyển lên thiên diễn thần quyết. Cảm ứng do như sóng biển như nhau, lấy hắn làm trung tâm, hướng bốn phương tám hướng mãnh liệt đi. Chẳng qua là ngay tức thì, chu vi 5 cây số trong vòng hết thảy, ngay tức thì toàn bộ rõ ràng xuất hiện ở hắn trong mắt. Có bà chủ gia đình chuẩn bị cơm, có người đẹp về đến nhà sau đó đang tắm. Từng cái quen thuộc, xa lạ hơi thở, toàn bộ xuất hiện ở hắn trong đầu, giống như cá giết qua sông như nhau. Mỗi một hơi thở như ánh nến như nhau, hoặc mạnh hoặc yếu, cũng không giống nhau. Hắn không phải lần thứ nhất bên ngoài thả thần thức, đối với những thứ này sớm đã thành thói quen. Diễn Thiên Thần Quyết hết sức vận chuyển, ở những tin tức này trong, không ngừng sàng lọc tất cả nhân vật khả nghi. Không phải. Không phải. 10 phút sau đó, hắn mở mắt ra, chu vi 10 cây số trong khoảng không hề thiếu võ giả, pháp sư hơi thở, nhưng là cũng không có thể xếp hạng hắc bảng 49 vị loại khí tức đó. Nếu 10 cây số không đủ, vậy thì khắp thành tìm kiếm đi. Mạc Phàm trong mắt lóe sạch bóng. Hắn ở mi tâm địa phương điểm xuống, một cái vòng xoáy ở hắn nơi mi tâm hiện lên, suối vàng thạch chớp mắt ở giữa liền không có vào trong đó, biến mất ở ấn đường bên trong. Đi qua lần này, suối vàng thạch sợ rằng phải hồi lâu không thể dùng, bất quá, nếu như có thể tìm được Câm Long, cũng đáng. Hắn ý niệm động một cái, mi tâm địa phương một cái ký hiệu thoáng hiện, hắn giống như ngôi sao hai mắt nhất thời biến thành một mảnh màu bạc, mấy giờ tinh thần ở bên trong lóe lên. Ẩm. Cảm ứng như phá sập ngân bình như nhau, chút xuống ra. Nguyên bổn đã nhập lũ lụt như nhau cảm ứng, ngay tức thì tung lên một hồi sóng thần, hướng thành phố Đông Hải thành khu chăn đệm đi. Chẳng qua là một trong nháy mắt, Mạc Phàm liền như bầu trời vậy luân phiên mắt nhìn xuống thương xanh trăng sáng vậy, trên mặt đất hết thể cũng không tránh khỏi hắn ánh mắt. Liên liên không trung phi hành thái âm trùng, cũng đều một cái xuất hiện ở hắn trong mắt. Hắn không để ý đến những thứ này thái âm trùng. Cảm ứng hướng mấy chỗ năng lượng ba động đặc biệt địa phương quỷ dị rơi đi, hắn khỏe miệng nhất thời vểnh lên. Không buông ra cảm ứng còn không biết, một thả ra cảm ứng tối nay thành phố Đông Hải, thật đúng là để cho người ngạc nhiên mừng rỡ. Toàn bộ thành phố Đông Hải, chỉ là cảnh giới tiên thiên cao thủ lại có 10 vị nhiều. Không một hồi nữa, hắn chân mày nhỏ trọn, cười lạnh một tiếng. Lần này xem ngươi còn chạy tới đó. Hắn mở mắt ra, thu hồi chu diệt và trừ tà kiếm. Bóng người thoáng một cái, liền biến mất ở trong bầu trời đêm, lúc xuất hiện lại đã đến ngoài 300 thước địa phương. Hắn bên ngoài thả cảm ứng lúc này thành phố Đông Hải không ít người có lòng cảm ứng vậy, hướng Mạc Phàm trước chỗ ở cao lầu nhìn lại. Giang Tư Lệnh, vậy hàng là không phải là tìm ra Âm Long? Long Nhược Tuyết đứng ở trên nóc nhà, hỏi. Hẳn là. Giang Thành ngưng trọng nói. Chúng ta muốn không muốn đi hỗ trợ. Ngươi cùng trên người ta đều có phong ấn. Ngươi muốn đi kéo hắn chân sau. Giang Thành liếc Long Nhược Tuyết một cái. Kéo chân sau không phải ta, là cái này phá phong ấn. Long Nhược Tuyết bĩu môi, lại hỏi, Giang Tư Lệnh, ngươi nói hàng này có thể đánh thắng được Câm Long. Không biết, bất qua cái thằng nhóc này, cảm ứng thật rất cường đại. Giang Thành lẩm bẩm nói. Lúc nói chuyện, hắn không hề bận tâm trên mặt vậy tràn đầy khiếp sợ. Cảm ứng có thể bao trùm toàn bộ thành phố Đông Hải, loại trình độ này lực cảm ứng. Hắn chỉ ở ghi lại trong thấy qua, trong truyền thuyết kim đan tu sĩ mới có bản lãnh, cái thằng nhóc này lại vậy có thể làm được. Một trong cái quầy rượu, một cái hấp dẫn cô gái tóc đỏ thân thể co giúp một cái, thật giống như gặp phải nguy hiểm thời điểm mèo như nhau. Nàng mắt đẹp híp một cái, lộ ra một mảnh vẻ kinh dị, hướng ngoài cửa sổ liếc một cái. Thật là cường đại tinh thần lực, nhìn dáng dấp, là thời điểm rời đi. Nàng thanh âm thoáng một cái, liền biến mất ở trong quán rượu. Đông Hải trung tâm thành phố một cái trong công viên. Âm Long ngồi ở trên một tảng đá, ánh mắt híp một cái, như dao vậy ánh mắt từ hắn trong con ngươi bay ra, về phía trước phương quét tới. Vâng! Khoảng cách hắn 10m bên ngoài địa phương, ánh mắt nổ tung, một tảng đá lớn chấn động một cái, hóa thành cắt như nhau lưu lại. Hừ, một cái tự đại cuồng vọng thằng nhóc túi, cầm nhà chúng ta thái âm thần thạch, lại dám không trả lại cùng ta, thật là đáng chết. Âm Long cắn răng nói. Bên cạnh hắn, cái đó đầu hơi thấp chàng trai khẽ như mày. Sư phụ, chúng ta nên làm gì bây giờ? Hắn nếu như một ngày không cho, ta liền ở một thành phố thả ra thái âm trùng, ta cũng không tin cái thằng nhóc này chịu được áp lực này, ta xem hắn cái này Đông Hải thần y có thể cứu được bao nhiêu người, không có ai có thể cầm nhà chúng ta đổ không trả. Âm Long chắc chắn, trong mắt tràn đầy tàn nhẫn vẻ. Khối này thái âm thần thạch trải qua huyết tế, hắn chỉ cần có thể tương kỳ luyện hóa, liền có cơ hội cao hơn một tầng lầu. Hắn lời mới vừa dứt, một cổ thật lớn, hào hùng lực cảm ứng từ trên trời hạ xuống, giống như là thiên bỗng nhiên rớt xuống tựa như được, để cho người khiếp đảm cảm giác đè nén bao phủ ở bọn họ trong lòng. Đâm! Mồ hôi lạnh từ cái đó đầu hơi thấp trán hiện lên. Sư phụ, đây là... Thằng nhóc này, thật đúng là có bản lĩnh, cảm ứng lại có thể bao trùm tới nơi này. Âm Long cũng là chân mày nhỏ trọn, hoảng như vô sự nói. Chúng ta phải rời đi nơi này sao? Đầu hơi thấp người hỏi. Nếu cái thằng nhóc này thật đi tìm tới, vậy liền trực tiếp từ hắn cầm trong tay hồi thái âm thần thạch tốt lắm. Ta hắc bảng đứng hàng 49 người, cần tránh một người đứng hàng 61 sao? Âm Long khinh thường nói. Nhưng mà, người Long Tổ vẫn còn ở nơi này. Đầu hơi thấp chàng trai lo lắng nói. Hai người đó căn bản không đủ là theo, bọn họ nếu như có thể ra tay, đã sớm ra tay. Nếu đến lúc này còn không có động tĩnh, bọn họ sợ rằng không sẽ ra tay. Âm Long híp mắt nói. Hắn ở Giang Thành và Long Nhược Tuyết vùng lân cận bố trí có thái âm trùng. Chỉ cần hai người vừa có động tĩnh, hắn liền có thể biết được. Sư phụ, ngươi nói là Cửu Long phong ấn. Đầu hơi thấp người chân mày dương lên, hỏi. Người Long Tổ trừ cái đường người đặc thủ, đều có nghiêm khắc quý củ, không thi hành nhiệm vụ lúc đó, thực lực muốn bị phong ấn. Trừ phi đối mặt nguy hiểm tính mạng, nếu không không cách nào tháo ra. Không sai, người Long Tổ không ra tay, vậy không cần thiết lại trốn trốn tránh tránh. Âm Long khỏe miệng vi tiểu, đủ rồi ra lau một cái nụ cười tà dị. Bắt cái thằng nhóc này, không chỉ có thể lấy lại thái âm thần thạch, nói không chừng còn có thể được cái thằng nhóc này trên mình không cùng tần suất bí mật, nói thí dụ như phá giải vạn diệt nhà tù bí pháp. Hắn gỡ xuống nón lá rộng vành, lộ ra một bản gầy đét khuôn mặt. Chừng 40 tuổi dáng vẻ, lớn lên coi như anh Tuấn, nhưng là sắc mặt bệnh trạng ảm đạm, trong mắt còn mang có một màn tà khí, cho người lấy đặc biệt quỷ dị cảm giác. Theo hắn gỡ xuống nón lá rộng vành, cả người khí thế được không cất giữ một tăng. Hắn thân thể lại bơm phồng liền vậy, bắp thịt, xương cốt tăng vọt. Bất quá chốc lát, hắn biến thành một người khác tựa như được, cao lớn, uy vũ, khí thế như rồng. Ngươi lui xuống trước đi đi, ta có khách sắp tới. Âm Long khoát tay hào nói, sư phụ, đầu thấp điểm chàng trai, dẫn nhập trong bóng tối. Người đàn ông này vừa rời đi không lâu, một bóng người từ trong bóng tối đi tới. Mỗi đi một bước, đều giống như người khổng lồ bước qua tựa như được, đất đai run rẩy. Đại chiến tướng dậy. Chương 556, cao thủ tề tụ. Vâng. Một tiếng vang thật lớn, Âm Long đối diện một miếng vách tường nổ tung, vách tường đoạn khẩu bên trong. Mạc Phàm sắc mặt lãnh khốc đi vào. Không khí chung quanh, như hơi nước như nhau sôi trào. Hắn ánh mắt như đuốc, nhìn chằm chằm cách đó không xa Âm Long. Ngươi chính là Âm Long. Thằng nhóc, không nghĩ tới, ngươi thật đúng là có thể tìm tới nơi này. Âm Long hít mắt, càng khẽ nhếch nhìn chằm chằm, ngạo nghễ nhìn chằm chằm Mạc Phàm. Ta nói, chỉ cần ngươi ở Đông Hải, ta liền có thể tìm được ngươi, lần này ngươi đừng nghĩ chạy nữa. Mạc Phàm lạnh nhạt nói. Thật giống như tìm được Âm Long, giống như đi theo ký viện tìm phụ nữ như nhau đơn giản. Vậy thì thế nào, ta nếu không có đi, ta thì có thực lực lấy lại thuộc về đồ ta. Âm Long tự tin nói. Hắn có thể xếp hạng hắc bảng 49, chính là thực lực tốt nhất chứng minh. Dĩ nhiên, đây cũng không phải là hắn chân chính thực lực, ai sẽ đem toàn bộ thực lực bại lộ ở sống trước mặt người. Hắn nếu là nguyện ý, xếp hạng hắc bảng trước 20 cũng không có vấn đề. Ngươi đổ, ngươi nói cái này thái âm thần thạch cũng không phải là vu thần giáo tất cả. Mạc Phàm chân mày nhỏ trọn, bất ngờ nói. Vu thần giáo làm sao có thể có loại vật này, bọn họ bất quá là ta dùng để kích hoạt tảng đá này con cờ thôi. Âm Long khinh thường cười nói. Nếu như là trước kia vu thần giáo, có vật gì cũng không kỳ quái, dù sao cũng là truyền thừa mấy ngàn năm giáo phái, lịch sử có thể truy tố đến hoàng đế đại chiến Sivu trước kia. Nhưng là... Từ hoàng đế chém chết Sivu sau đó, Vu thần giáo cũng ở đây không ngừng trở nên yếu, sớm đã không phải là trước cái đó hô phong hoán vũ, lên trời xuống đất, không gì không thể Vu thần giáo. Ý ngươi là, ngươi cố ý đem thái âm thần thạch cho Vu thần giáo, dựa vào huyết tế lực lượng, mở ra khối này thái âm thần thạch. Mạc Phàm ánh mắt híp một cái, lạnh lùng nói. Thái âm thần thạch địa vị là thần thạch, há lại là như vậy dễ dàng liền luyện hóa. Trước phải lấy cường đại lực lượng, đem thai âm thần thạch mở ra, lại lấy đặc thù chấp pháp tương kỳ luyện hóa, mới khá hấp thu bên trong lực lượng cho mình dùng. Vu Thiếu Huyền có thể luyện thành thái âm vu thể, chính là lấy huyết tế mở thạch, lại lấy vu thuật đem thái âm thần thạch lực lượng dung vào bên trong cơ thể, thành tựu vu thể. Bất quá, nhìn dáng dấp vu thần giáo bị cái này âm long làm thương xử. Kiếp trước, vu thần giáo mặc dù huyết tế 100.000 người thành công, lại không có thể lật lên đợt sóng, nhìn dáng dấp Vu Thiếu Huyền thành liền thái âm vu thể sau đó liền chết ở âm long trong tay. Thằng nhóc, ngươi biết thật nhiều, không sai. Vu thần giáo huyết tế, chính là ta đổ dầu vô lửa tới, nếu không, bọn họ làm sao có thể đạt được nhiều như vậy cúng tế thứ cần. Âm long chân mày cau lại nói, tự đắc nói, thật giống như là hắn đem vu thần giáo chơi xoay quanh đặc biệt kiêu ngạo tựa như được. Mạc Phàm lắc đầu, chân mày rũ thấp, trong con ngươi ngọn lửa hơn nữa thịnh vượng. Vu thần giáo đám người kia đáng chết, ngươi so bọn họ càng đáng chết hơn. Nếu như nói vu thần giáo là một đám điên cuồng giết người, cái này âm long chính là chỉ huy đám này điên cuồng giết người ác ma. Thằng nhóc, ngươi quá xem cao ngươi mình, xem ở ngươi tu hành không dễ phân thượng, ta lại cho ngươi cái cơ hội, giao ra ta thái âm thần thạch, nếu không, không chỉ có ngươi phải chết, toàn bộ thành phố Đông Hải sẽ xuất hiện một tràng càng ôn dịch ghê gớm, tất cả mọi người sẽ cho ngươi chôn theo. Âm long cười lạnh nói, vậy ta cũng cho ngươi cái cơ hội, ngươi tự sát đi, tảng đá này, ngươi cũng đừng nghĩ lấy đi. Mạc Phàm chỉ ở giữa sáng lên, thái âm thần thạch xuất hiện ở trong tay hắn. Âm long thấy tảng đá này, ánh mắt híp một cái, lau một cái vẻ tham lam, hiện lên hắn trong con ngươi. Thằng nhóc, tảng đá này, ngươi bắt được cũng không có ích gì, bất quá là phế thạch một khối thôi, cho ta, ngươi còn có thể còn sống. Ngươi là chỉ luyện hóa tảng đá kia sao, giết ngươi, trên mình ngươi thái âm khí, là được giúp ta luyện hóa cái này thần thạch. Mạc Phàm chân mày hơi chăm chú nói. Vốn là Long Nhược Tuyết trên mình về điểm kia thái âm khí, còn chỉ có thể để cho hắn thử nghiệm luyện hóa thái âm thần thạch, có thể thành công hay không còn không biết. Âm Long trên mình thái âm khí, hắn có thể 100% hoa sen thái âm thần thạch. Thằng nhóc, hòn đá kia vốn cũng không thuộc về, ngươi nhất định phải tự tìm cái chết. Âm trong Long nhãn hiện lên một mảnh lửa giận, nói. Không thuộc về ta. Mạc Phàm khỏe miệng vi tiểu, cười một tiếng. Thiên hạ này vật, chỉ cần ta muốn. Liền thuộc về ta. Viên này thái âm thần thạch, ta muốn. Giọng nói như đinh chém sát, để cho người nghẹt thở. Ngươi nếu như muốn lấy về, cứ tới cướp, không cần nhiều như vậy nói nhảm, bất quá, một mình ngươi chỉ sợ là không có biện pháp cướp trở về. Mạc Phàm tự tin nói. Hắn lời mới vừa dứt, phía bên phải hậu phương địa phương. Đông một tiếng, giống như sao rơi xuống đất như nhau, một cái bóng đen từ trên trời hạ xuống. Mặt đất chia 5 x 7, bùi đất lay động đứng lên, theo một hồi bão vậy gió lớn tung lên, hướng chung quanh quần cuộn đi. Trong bụi bậm, một cái tóc hoa dâm ông già hai chân hơi một cung, đứng lên, hai con mắt giống như nửa đêm ở giữa tinh thần vậy. Nếu hắn một cái không được, cộng thêm ta hắc bảng 51 Lâm Trấn Sơn, như thế nào? Cái này ông già không phải người khác, chính là Lâm Đào Gia Gia Lâm Trấn Sơn. Âm Long nhất thấy Lâm Trấn Sơn, trước mắt thông suốt sáng lên. Lâm Huynh, nhiều năm không gặp, ngươi tu vi lại tinh tiến rất nhiều. Long Huynh, quá khen. Lâm Trấn Sơn khỏe miệng dương lên, ánh mắt rơi vào Mạc Phàm trên mình, con ngươi nhất thời co giúp một cái, ánh mắt hàn liệt vô cùng. Thằng nhóc, chính là ngươi bị thương nhi tử ta, phá hủy cháu ta lên lớp tiệc rượu chứ. Mạc Phàm nhìn lướt qua Lâm Trấn Sơn, mỹ mắt nhất thời vừa nhấc, tiếp theo lắc đầu cười một tiếng. Ngày hôm nay đầu tiên là gặp phải Từ Minh Huy và Lưu Kiếm Phong. Giúp Lưu Phỉ Phỉ giải quyết nỗi lo về sau. Nơi này, lại gặp phải một người quen. Kiếp trước, Lâm Trấn Sơn hắn vậy gặp qua, là Lâm Khuynh Thiên cận vệ. Ba mụ, tiểu muội và mập mạp lần lượt qua đời sau đó, hắn mang theo một cái dao đi ám sát Lâm Khuynh Thiên. Lúc ấy, Lâm Khuynh Thiên giống như xem một con kiến hôi như nhau mắt nhìn xuống hắn, chẳng qua là động ngón tay, Lâm Trấn Sơn liền đứng dậy. Lâm Trấn Sơn chỉ là một ánh mắt khinh thường. Hắn tựa như chúng định thân thuật như nhau, thân thể động cũng không nhúc nhích được. Tiếp theo, hắn thân thể giống như hướng bị vô hình khí ép, đè trên đất, Lâm Khuynh Thiên và Lâm Trấn Sơn từ trên người hắn đi tới, khinh miệt rời đi. Một màn kia, đến bây giờ hắn cũng không có quên. Nếu như ngươi nhi tử kêu Lâm Thiên Bắc, vậy chính là ta. Mạc Phàm cười lạnh nói. Thằng nhóc, nếu như ta không đến Đông Hải, còn không biết ngươi tuổi còn trẻ lại có thực lực này. Bất quá, ta cho ngươi hai cái lựa chọn. Thứ nhất giao ra Thái Âm Thần Thạch cho Rồng Huynh, sau đó đổi họ Lâm, thành là ta Lâm gia nô lệ. Lâm Chấn Sơn ngạo nghễ nói. Hắn vốn lấy là Mạc Phàm sau lưng có người bảo vệ, lúc này mới làm vỡ nát con trai hắn cả người xương, không nghĩ tới tiểu tử này lại chính là gần đây ngọn gió đang thịnh Mạc Đại Sư. Bất quá, ở trong mắt người khác Mạc Phàm là Mạc Đại Sư, ở hắn trong mắt không qua một cái đứng ở hắn phía sau con kiến hôi thôi. Nếu không thì sao? Nếu không? Âm Long và Lâm Chấn Sơn lẫn nhau một coi, không hẹn mà cùng cười một tiếng. Nếu không, ngươi chỉ có một con đường chết. Mạc Phàm sắc mặt rừng rừng, cũng không có nóng nảy trước động thủ. Các người hai cái còn chưa đủ. Bọn họ hai cái không đủ, vậy nếu như cộng thêm láo phu đâu? Một cái âm ú vô cùng thanh âm, từ Mạc Phàm tay trái chuyển tới. Đang đang. Thanh âm, đi theo vang lên, giống như gõ đầu người cốt vậy. Chương 557, động thủ. Kỳ quái chập chờn, để cho tim người theo nhảy lên. Gõ thanh mỗi nhiều một tiếng. Tim vậy đi theo nhảy mau một chút. Mấy người các ngươi ở chỗ này làm gì, công viên đều đóng cửa, còn không? Hai cái công viên bảo an, cầm đèn tin đi tới. Lời còn chưa nói hết, cả người phốc thông một tiếng, không có dấu hiệu nào hôn mê bất tỉnh, máu tươi từ trong lỗ mũi chảy ra. Ngăn cản. Lại là một tiếng gõ tiếng vang lên, một cái ăn mặc màu đen dị tộc quần áo ông già, từ trong bóng tối đi ra, đứng ở Mạc Phàm bên trái hậu phương dưới đèn đường. Cái này ông già 6-70 tuổi dáng vẻ, trên đầu mang đỉnh đầu màu đen cái mũ, khuôn mặt gầy đét, nhưng là ánh mắt thâm thúy như vực sâu không đáy vậy, lại cùng Vu Thiếu Huyền nhất dạng, cũng là trọng đồng. Một hạng mục hai đồng, nhìn vô cùng quái dị. Cái này ông già cầm trong tay một cây cốt trượng, phía dưới toàn thân như ngọc, phía trên nhưng là một viên màu trắng đậm đầu người cốt, xương đầu lom sâu hốc mắt bên trong, hai luồng lửa đen lóe lên. Cái này ông già vừa xuất hiện, không chỉ có toàn bộ không khí cũng thông suốt run lên, giống như đến âm phủ địa ngục vậy. Âm Long và Lâm Chấn Sơn sắc mặt cái là biến đổi, nhìn về phía Mạc Phàm trong ánh mắt lại thêm mấy phần đắc ý. Tổ ba người thành một cái tam giác, đem Mạc Phàm vây ở bên trong. Thằng nhóc, lão phu Long Cổ, nếu ngươi cảm thấy bọn họ hai cái không đủ, vậy cộng thêm lão phu như thế nào? Ông già nhìn chằm chằm Mạc Phàm nói, không nóng không lạnh hỏi. Bọn họ ba cái ra tay, đừng nói Mạc Phàm. Coi như là hắc bảng đệ nhất Lâm Thiên Nam và thứ hai Vạn Thiên Tuyệt đều có thể đánh chết, càng không cần phải nói Mạc Phàm cái này còn xếp hạng bọn họ ba người bất kỳ một người nào phía sau tồn tại. Thêm nữa, bọn họ ba cái đều nhiều hơn năm chưa từng ở trước mặt công chúng ra tay, nếu như xuất thủ, cái bài danh này muốn đi về trước rất nhiều. Long Cổ. Mạc Phàm mí mắt khẽ nâng, ngươi là Vu Thần Giáo trả thù. Ngươi diệt ta Vu Thần Giáo, hủy ta Vu Thần Giáo thánh địa. Gửi ta Vu Thần Giáo ở Hoa Hạ cơ nghiệp hủy trong chốc lát, lão phu tự nhiên là Vu Thần Giáo tới, bất quá, nếu như ngươi chịu giao ra phá giải vạn diệt nhà tù bí pháp, ta có thể tha cho ngươi khỏi chết. Cốt rồng nói, trong thanh âm không mang theo bất kỳ cảm tình. Hắn mặc dù đã sớm rời đi Vu Thần Giáo, dù sao cũng là Vu Thần Giáo người, Mạc Phàm diệt Vu Thần Giáo thì chẳng khác nào ở hắn trên đầu động thổ. Thông sư như rồng, ai động người đó chết. Nhưng là, Vu Thần Giáo thủ, cùng cái này phá vạn diệt nhà tù bí pháp so sánh, còn kém quá xa. Mặc dù tiên nhân phủ đệ bên trong không biết có cái gì, chỉ là bị chấn chết ở vạn diệt trong nhà tù rồng thi, liền đủ để cho vô số tiên thiên cao thủ là điên cuồng. Phải biết rồng ở Hoa Hạ vẫn là địa vị là thần thú, là cao nhất quyền uy tượng trưng. Mà theo bọn họ biết, long trên mình không một không phải bảo bối. Máu rồng, vảy rồng, gân rồng, thịt rồng. Long hồn, ngọc rồng, máu rồng, thịt rồng, có thể để cho hắn có thật long nhất dạng vô cùng cường hãn thân thể. Gân rồng, vảy rồng là luyện chế pháp khí cực phẩm vật liệu, ở bây giờ trên trái đất cơ vốn không cách nào tìm được. Còn như long hồn, hắn hoàn toàn có thể luyện hóa ra một đầu có thể hô phong hoán vũ lên trời xuống đất quỷ rồng. Nếu là có thể đạt được ngọc rồng, thậm chí có thể đột phá nhiều năm một mực chưa từng đột phá tiên thiên cảnh, tiến vào kim đan cảnh giới. Trên căn bản, cơ hồ tất cả muốn tiến vào tiên nhân phủ đệ người, nhiều là hướng về phía ngọc rồng đi. Dẫu sao trên trái đất mấy trăm năm chưa từng có kim đan tu sĩ, vừa vào kim đan, không chỉ có thể hưởng thụ càng kéo dài thọ nguyên, ngày này, đất này tất cả đều là bọn họ. Loại cám dỗ này không có người có thể ngăn cản, nhất là bọn họ loại này đã không có như vậy thời gian chờ lâu đợi người. Lại là tiên nhân phủ đệ, mơ ước cái địa phương này người, còn thật không phải là giống vậy nhiều. Mạc Phàm lạnh nhạt nói, nếu ngươi biết điểm này, còn không trung thực giao ra, ở chúng ta ba cái trước mặt, ngươi căn bản không có bất kỳ phần thắng nào. Âm Long âm hiểm cười nói, chính hắn đối phó Mạc Phàm không có vấn đề, nhưng là muốn đem Mạc Phàm bắt sống liền tương đối phiền toái. Vạn nhất Mạc Phàm khiến cho dùng pháp thuật gì, hắn muốn có được phá giải vạn diệt nhà tù bí pháp, liền bị lỡ. Nhưng là, bọn họ ba người cùng nhau, Mạc Phàm chính là cá trong chậu. Mạc Phàm lắc đầu, cười một tiếng, chỉ sợ là gặp phải cái này ba người, diễn cảm vẫn không thay đổi. Ngươi lấy là, chỉ bằng các người ba cái phế vật, là có thể từ cầm trong tay đi đồ. Ngươi! Âm Long chân mày đông lại một cái, trong mắt sắc bén như ánh nến vậy lóe lên. Ngông cuồng! Long cổ hừ lạnh một tiếng. Thằng nhóc, ta xem ngươi là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Lâm Chấn Sơn tức giận nói. Ha ha! Mạc Phàm khỏe miệng vi tiểu, hướng sau lưng trong bóng tối nhìn lướt qua. Ba vị, các người nếu đã tới, còn không hiện thân, là muốn ngồi thu mưu lợi bất chính, vẫn là muốn bàng quan. Hắn cảm ứng bao trùm khắp thành, tổng cộng 10 cái tiên thiên cao thủ. Trừ Giang Thành, Long Nhược Tuyết còn có ở biệt thự số 9 Ngông Hãn bên ngoài, còn có 7 cái, một cái trong đó hơi thở không kém người đẹp đã thức thời rời đi, hắn trước mắt có 3 cái, còn lại 3 cái vậy một đường đi theo tới. Không có phát hiện thân, liền lấy là hắn không phát hiện được. Ồ! Một tiếng nhẹ ồ thanh từ phía sau truyền tới. Hô! 9 đoàn ngọn lửa sáng lên, mỗi đoàn ngọn lửa đều có người nhức đầu nhỏ, tổng cộng 3 loại màu sắc, theo thứ tự là màu trắng, màu đỏ như máu và màu xanh da trời, bức người nhiệt độ cao hướng Mạc Phàm sau lưng nào tới. Ngọn lửa dưới ánh sáng, 3 cái người đàn ông trung niên xuất hiện ở Mạc Phàm phía sau, ngăn chặn Mạc Phàm đường lui. Đây không phải là Vân Châu khống chế lửa đố ra ba huynh đệ sao, không nghĩ tới các người cũng tới thành phố Đông Hải, lần này chơi thật khá. Âm Long khỏe miệng dương lên, trên mặt vẻ tự đắc nồng hơn. Cái này ba huynh đệ cả người khống chế lửa bản lãnh lô hỏa thuần thanh, trên tay nắm trong tay ngọn lửa lại là được gọi là không vật không đốt. Ba người cùng xưng hỏa thần, xếp hạng hắc bảng thứ 30 vị, so bọn họ ba người bất kỳ một người nào đều phải gần trước. Bọn họ ba cái đều tới. Mạc Phàm còn dám giống như trước như vậy mạnh miệng. Vân Châu Đỗ gia. Mạc Phàm chân mày nhỏ trọn, hỏi, Đỗ Tư Tư cùng các người quan hệ thế nào? Hắn ở núi Vu Thần lúc giết một cái tên là Đỗ Tư Tư người, lúc ấy Đỗ Tư Tư muốn có được hồ ly nhỏ, thật giống như chính là Vân Châu Đỗ gia đại tiểu thư. Tư Tư là con gái ta, ngươi nhưng giết nàng. Đứng ở nam tử ở giữa Đỗ Uy trầm giọng nói, nữ nhi ngươi mơ ước không nên mơ ước đồ, làm không chuyện nên làm. Chính nàng đáng chết, ngươi nếu như muốn thay nàng trả thù, kết quả sẽ cùng nàng như nhau. Mạc Phàm không cho là đúng nói. Ừ, ta xem đáng chết là ngươi đi, thằng nhóc, ngày hôm nay ta không chỉ có phải bắt sống ngươi, còn muốn dùng đô ra lửa, đem ngươi Mạc ra tất cả mọi người toàn bộ đốt thành cho bụi. Đỗ Huy cắn răng nói, trong mắt ánh lửa lóe lên. Đỗ Huy, ta cảm thấy chúng ta không cần phải lại theo thằng nhóc này nói nhảm, trước đem hắn bắt lại, phong hắn tu vi. Còn dư lại những người đó, còn không phải là tùy ý chúng ta bày bố trí. Âm Long cười nói. Không sai, xem thằng nhóc này đến lúc đó, có còn hay không như thế phách lối. Lâm Chấn Sơn nói theo. Ha ha. Mạc Phàm ngẩng đầu lên, nhẹ nhàng cười một tiếng. Các người không chỉ có không đụng tới ta Mạc ra người, các người ngày hôm nay còn đều có chết ở chỗ này. Nói xong, dưới chân hắn động một cái, bóng người trực tiếp tại chỗ biến mất. Chương 558, Quỷ trận. Khoảng cách công viên ngoài ngàn thước một tòa lầu cao lên. Giang Tư lệnh, 6 cao thủ cảnh giới tiên thiên cao thủ, mỗi một đều là hắc bảng lên nổi danh, hàng này có thể đánh thắng được. Long Nhược Tuyết quả đấm nắm chặt, lo lắng nhìn Mạc Phàm chỗ đất, lo lắng hỏi. Trong những người này, bất kỳ một người nào nàng đối phó cũng khó khăn, càng không cần phải nói xấu. Nàng mặc dù xem Mạc Phàm liền tức lên. Mạc Phàm nhưng là chữa hết nàng trên người thái âm khí. Giang Thành sắc mặt nặng nề, không nói gì. Chúng ta không biết chỉ như vậy chờ đi, cái này đáng chết phong ấn. Long Nhược Tuyết nóng nảy nói. Ta đã thông báo thỏ bọn họ tới đây, có thể tới hay không được đặt tới, ta cũng không biết. Giang Thành thở dài nói. Hắn vậy không thích quy định này, nhưng là quy định chính là quy định, không có biện pháp. Thỏ các nàng không phải ở thành phố Bắc Xuyên sao, bây giờ vừa qua tới, đừng nói hoa cúc vàng thức ăn lạnh, dưa leo vậy lạnh. Vậy cũng chỉ có thể xem Mạc Phàm. Giang Thành mặt không đổi sắc, thản nhiên nói. Đáng chết. Long Nhược Tuyết một quyền tức giận nện ở lầu chót trên lan can. Giang Thành mặt không cảm giác, hai mắt chăm chú nhìn trong công viên Mạc Phàm. Mạc Phàm dưới chân động một cái, lúc xuất hiện lại đã đến long cổ trước người bà em ở địa phương. Băng Sơn. Linh khí cuồn cuộn, ở hắn trên nắm tay ngưng tụ thành một cái xoay tròn luồng khí xoáy, như lưới khoan vậy. Cái này lưới khoan vừa xuất hiện, gió và không khí đều bị cái này lưới khoan khuấy động, không khí nhất thời vặn mèo, tiếng gió vậy đi theo căng thẳng, hướng long cổ đập tới. Thằng nhóc, sợ rằng ngươi chọn lầm người, ha ha. Đại Vu sư long cổ hừ lạnh một tiếng, khinh thường nói. Hắn họ Vu sư, cận chiến kém rất nhiều, đúng là trong 6 người nhất hẳn trước người đối phó, nhưng là Mạc Phàm nhưng lựa chọn đối tượng. Hắn không gặp có thần chú, cũng không gặp có pháp ấn. Chẳng qua là trong tay cốt trượng đi trên đất gõ một cái, đầu người cốt ở giữa ngọn lửa màu đen sáng lên. Quỷ trận, hồ buộc. Mạc Phàm đất dưới chân phương, màu đen chất khí hiện lên, trên đất tạo thành một cái đường kính 2m hình tròn hình vẽ. Mạc Phàm rơi vào trận pháp này trong, thân hình nhất thời hơi chậm lại, giống như chúng định thân thuật như nhau. Hả? Mạc Phàm khẽ nhíu mày. Âm Long và Lâm Chấn Sơn tựa hồ ngờ tới sẽ như vậy, dưới chân động một cái. Như bắn ra máy bay chiến đấu như nhau bắn ra, không tới nháy mắt thời gian, liền xuất hiện ở Mạc Phàm trước người. Lâm Chấn Sơn cánh tay khô gầy nâng lên, vô hình không khí nhất thời biến thành nước gợn như nhau, ở bàn tay hắn đẩy đưa xuống, nhanh chóng áp xúc, hướng Mạc Phàm bên trái bả vai vô tới. Rồng phệ. Âm Long tối tăm hống một tiếng. Màu đen thai âm khí ở trong tay hắn ngưng tụ, cách không một quyền, vỗ về phía Mạc Phàm ngoài ra một cái bả vai. Ngang. Một tiếng vang vang long ngầm, kinh khí giống như một đầu nổi điên hắc long nhất dạng, dương miệng to, tung lên một cơn gió lớn, đánh về phía Mạc Phàm. Đoạn kim nước đá một trưởng và hình rồng kinh khí đồng thời in ở Mạc Phàm trên mình. Ẩm. Một tiếng vang thật lớn, Mạc Phàm thân thể còn chưa trả lời bình thường, như con diều đứt dây, về phía sau bay đi. Một hồi cây cối gãy lịa, đá bể tan cảnh thanh âm vang lên, Mạc Phàm liên tục đụng gãy hơn 10 cây đại thụ và đá. Banh một tiếng, đập nhập một cây ba người ôm hết không dưới cổ thụ bên trong, cả người hoàn toàn khảm nhập trong đó. Cổ thụ lắc lư rất nhiều hạ, lúc này mới đem Mạc Phàm tiếp lấy, lá cây và cảnh khô rối rít rơi xuống. Cao lầu địa phương, giống như tuyết ánh mắt chớp chớp, vẻ mặt sững sốt một chút. Cái này, Mạc Phàm ở hắn nhóm 6 người thủ hạ, căn bản liền đánh lại chỗ trống cũng không có. Thậm chí, Đỗ gia ba huynh đệ căn bản không có động thủ, Mạc Phàm đã bị đánh bay. Hai người kia mặc dù phỏng đoán tránh Mạc Phàm chỗ hiểm, Mạc Phàm hai cái tay sợ rằng phải phế. Giang Tư Lệnh, cái này bại cũng quá nhanh chứ. Long Nhược Tuyết kinh ngạc nói. Hắc bảng người trên, vô luận cái nào đều không phải là người yếu, chớ đừng nói chi là 6 người phối hợp lẫn nhau. Giang Thành chân mày cũng là đông lại một cái, quả đấm cầm nói. Như vậy, Long Nhược Tuyết tinh xảo khuôn mặt nhỏ nhắn, một mảnh ảm đạm. Vèo vèo. Bốn người lay động thân hình, vẫn là tất cả lập một phương, đem Mạc Phàm vây ở chính giữa. Keng. Long cổ trên đất lại gõ một cái, trước khi cái đó quỷ trận lần nữa xuất hiện ở Mạc Phàm dưới chân, vẻ khinh thường hiện lên cái này 6 người trong mắt. Mạc Phàm thực lực này lại vẫn dẫn được Thanh Bang hạ Thanh Long lệnh, chỉ cần giết Mạc Phàm liền có thể thành là Thanh Bang trưởng lão. Nói về, thằng nhóc này liền chút thực lực này, giết thế nào chết vậy 21 cái cấp S thế lực. Lâm Chấn Sơn khinh miệt nói, Mạc Đại Sư giết thiên thành diệt 21 cái cấp S thế lực sự việc, ở toàn bộ biển trong ngoài cũng truyền ra. Không trước khi động thủ hắn còn có chút kiên kỵ, dẫu sao 21 cái cấp S thế lực cũng không phải là ăn chay, trong bọn họ bất kỳ một người nào cũng ngăn cản không dưới. Bây giờ, hắn đến cảm thấy Mạc Phàm là ăn chay. Lâm Chấn Sơn lời vừa dứt hạ, Đỗ gia ba huynh đệ cười lạnh một tiếng. Long cổ mí mắt nhỏ khạp, không có nói gì. Nhưng là trên mặt vẻ thất vọng lộ ra thấy rõ. Có thể hủy diệt bọn họ Vu thần giáo ở Hoa Hạ Thánh địa người, chỉ có loại trình độ này, đây đối với hắn mà nói là một loại làm đủ. Thằng nhóc, ngươi thật lấy là ở chúng ta 6 trên tay, ngươi còn có thể làm được cái gì? Âm Long cầm khẽ nhếch, khinh miệt nói. Cổ thụ bên trong, Mạc Phàm sắc mặt như thường. Có thể làm được cái gì? Nếu như các người liền chút bản lĩnh này, các người có thể đi chết. Đi chết. Âm Long sững sốt một chút, một cái tay thả ở bên hai. Ngươi nói gì? Ta không có nghe lầm chớ. Thằng nhóc, ngươi muốn giết chúng ta, trước phải từ rồng cổ đại sư vu thuật bên trong đi ra, nếu không ngươi cũng chỉ có thể nhúc nhích một chút miệng lưỡi. Lâm Chấn Sơn không ngờ bên ngoài mà nói. Long cổ quỷ trận thuật là vu thần giáo cao cấp trói buộc thuật, tổng cộng có 9 trận, một hồi liền có thể trói buộc chó sói hổ báo, 9 trận nghe nói thậm chí có thể trói buộc thương long, uy lực cùng vạn diệt túi không sai biệt lắm. Long cổ đã từng bằng vào quỷ trận thuật, trói buộc một cái ngàn năm giao long. Cho dù là giao long rơi vào trong trận, cũng không cách nào nhúc nhích chút nào, càng không cần phải nói Mạc Phàm. Ngay cả động đều không nhúc nhích được, Mạc Phàm vừa có thể làm gì? Thêm nữa, Mạc Phàm mới vừa rồi kết thật thật bị hắn và Âm Long nhất đánh, bây giờ hai cái tay cánh tay coi như không có bị phế, vậy đừng hòng động chút nào. Thằng nhóc, ngươi bây giờ muốn không muốn cân nhắc một chút chúng ta trước khi điều kiện, nếu không, cùng ta hướng đối với cái đó tên là liệt hỏa chiến sĩ như nhau đối với ngươi siêu hồn, cũng chưa có như vậy thư thái. Âm Long cười đắc ý nói. Sáu người nhìn Mạc Phàm, giống như xem một đầu bị khôn như nhà tù con mồi như nhau. Chờ con mồi lựa chọn, túi đầu hoặc là chết. Nghe được liệt hỏa hai chữ, Mạc Phàm chân mày đông lại một cái, thật giống như kiểu ưu địa ngục như nhau thâm thúy trong con ngươi, màu cam ngọn lửa từ chỗ sâu lan tràn ra. Âm Long, ngươi thật cảm thấy bọn ngươi hai cái về điểm kia lực lượng có thể gây tổn thương cho đến ta. Vâng! Hắn hai cái tay cánh tay chấn động một cái, mặt gỗ vỡ bay, hắn từ trong động cây hoàn hảo không hao tổn đứng lên. Ngươi thật cảm thấy chính là trói buộc thuật, thật lấy là có thể một mực trói buộc ở ta. Mạc Phàm lạnh giọng lại hỏi. Hắn dậm chân một cái, trên đất màu đen hình vẽ nhất thời giống như bể tan thành thủy tinh như nhau chia 5 x 7. Ngũ thải quang mang chữ Mạc Phàm trong cơ thể sáng lên, hắn dửng dưng từ cổ thụ bên trong đi ra. Nếu các người để cho ta chọn, ta lựa chọn để cho các người chết. Tại chỗ, hiện lên vẻ kinh sợ vô cùng. Chương 559. Lấy một địch sáu. Hàng này không có sao. Long Nhược Tuyết sững sốt một chút, trên mặt tràn đầy vẻ kinh hãi. Lâm Chấn Sơn thực lực gì nàng không phải quá rõ, Âm Long bản lãnh nàng rất hiểu. Nàng chẳng qua là bị Âm Long nhất trưởng, nửa người liền không cách nào nhúc nhích, giống như là bị đóng băng vậy. Lúc ấy, nếu như không phải là anh nàng liều chết bảo vệ, nàng có thể cũng chết ở Âm Long trên tay. Mạc Phàm lại một chút việc cũng không có, còn từ được gọi là có thể buộc Long quỷ trận trong đi ra. Mạc Phàm đối diện, Âm Long ánh mắt chợt một bản, nụ cười trên mặt nhất thời biến mất, bị hiện lên vẻ kinh sợ thay thế. Thằng nhóc, ngươi không bị thương. Lâm Chấn Sơn thần sắc khinh miệt hoàn toàn biến mất. Hắn băng sơn trưởng coi như 2m dày cẩm thạch, cũng phải bị hắn một trưởng vỗ bể, Mạc Phàm lại một chút việc cũng không có. Đỗ gia ba huynh đệ sắc mặt cũng là biến đổi, bọn họ đối với Âm Long ba người thực lực rất hiểu. Ba người mặc dù không dùng toàn lực, nhưng vậy chưa đến nỗi như vậy. Long cổ mí mắt cũng là vừa nhấc, một tia khác thường chớp mắt rồi biến mất. Thằng nhóc, ngươi quá càn rỡ, ta quỷ trận có 9, ngươi đánh vỡ không phải một hồi, ngươi thử lại lần nữa ta cái này 3 trận, thần buộc. Hổ buộc trói buộc thịt người thể, linh buộc trói buộc người linh khí, thần trận trói buộc nhân thần thức, 3 trận tề hạ, coi như là tiên thiên cao thủ vậy cùng người bình thường không có gì khác biệt. Hắn im lìm quát một tiếng, cốt trượng lên xương đầu hốc mắt bên trong, hai luồng lửa đen theo cốt trượng hướng dưới đất bay đi, một cái phức tạp hơn màu đen trận pháp xuất hiện ở Mạc Phàm dưới chân. Ta nói, ngươi loại trình độ này quỷ trận đối với ta không dùng, muốn buộc, ta dùng các người vu tộc 12 cũng thiên vu quỷ trận còn không sai biệt lắm. Mạc Phàm như cũ chẳng qua là một cước, 3 trận vẫn bể tan cảnh, cùng một hồi tựa hồ không có gì khác biệt. Cái gì? Long cổ mặt liền biến sắc. Mạc Phàm hào không để ý tới, trên mình ngũ thải quang mang lóe lên, hướng Lâm Chấn Sơn di chuyển đi. Lâm Chấn Sơn chân mày nhỏ trọn, trong mắt hiện lên một mảnh lãnh sắc. Thằng nhóc, ngươi thiếu phách lối, quỷ trận trói buộc không được ngươi, ngươi ngày hôm nay chỉ có chết. Hắn dâm chân, thân thể thẳng về phía trước hoành vọt 3m, trước người hắn không khí bị hắn cái này một xông lên, thật giống như một cái nhanh chóng về phía trước gai đất hình người trường kiếm. Theo bàn tay hắn, hung hăng hướng Mạc Phàm đâm tới, còn chưa tới, nổ giống vậy lực lượng đã để cho tất cả mọi người cũng có thể cảm giác được, cho dù là một chiếc bị thương nặng tạ, cũng sẽ bị một cái đụng này bể tan cảnh. Vậy Hoành Luyện Tông Sư, nhiều nhất có thể thông qua tay, chân tới thi triển không khí kỹ. Lâm Chấn Sơn toàn thân các nơi, đều đang có thể áp xúc không khí. Chỉ là một điểm này, nếu như Lạc Gia Tiên Thiên Tông Sư Mông Hãn ở chỗ này, nhất định sẽ vô cùng khiếp sợ. Liên liên thiếu Lâm tự Hoành Luyện Tông Sư ở chỗ này, cũng biết mọi người tán thưởng. Ha ha! Mạc Phàm nhưng là khinh thường cười một tiếng. Ở trước mặt hắn chơi không khí kỹ, cùng người chơi. Ở trên tay hắn ngũ thải quang mang lớn thả, một trưởng vỗ hướng Lâm Chấn Sơn. Giống như cự kiếm vậy không khí kỹ, ở Mạc Phàm thủ hạ như tờ giấy hồ vậy, bể tan cảnh. Vâng! Không khí nổ tung, đợt khí lăn lộn hướng Lâm Chấn Sơn đang đi. Lâm Chấn Sơn hơi biến sắc mặt, bất đồng vết nứt lan tràn đến hắn trên mình. Hắn thân hình thoát một cái, thân thể nhảy lên một cái, chân như dài dao như nhau, mang nổ tính lực lượng, trên không trung vạch qua, hướng Mạc Phàm chém tới. Ngoài ra một bên, âm trong long nhạn ánh sáng lạnh lẽo trước mắt, màu đen thai âm khí hóa thành một đầu so mới vừa rồi lớn hơn rất nhiều lần hắc long. Cái này hắc long nhất dậy, chung quanh nhiệt độ nhất thời giảm rất nhiều. Hắc long thân thể ngăn lại, một tiếng long ngâm vang vang ra, thẳng hướng Mạc Phàm sau lưng đánh tới. Mạc Phàm thần sắc như thường, chút nào không gặp hốt hoảng, một cái tay hướng thân thể một bên vừa đỡ. Khen! Kim thạch giao kích thanh âm, từ Mạc Phàm cánh tay và Lâm Chấn Sơn chân bây giờ chuyển tới, đợt khí đẩy ra. Mạc Phàm vững như Thái Sơn vậy, Lâm Chấn Sơn sắc mặt nhưng là biến đổi, lui về phía sau. Hắn cái này một quý chân dao, coi như là thép khối cũng có thể chặt đứt, nhưng không đả thương được Mạc Phàm thân thể chút nào. Một chiêu đánh lui Lâm Chấn Sơn, Mạc Phàm vận lên cửu chuyển hỗn nguyên công, năm ngón tay dựng ra, bàn tay một tuyển, một cái hình cầu luồng khí xoáy xuất hiện ở trong tay hắn. Tinh bể. Hình cầu luồng khí xoáy rời tay ra, bay về phía gầm thét mà đến Hắc Long. Ẩm. Hình cầu luồng khí xoáy cùng Hắc Long đụng vào nhau, Hắc Long như bị đánh nát pho tượng, tiếng nổ cả ngày vang lên, âm long đi theo rút đi. Âm long mới vừa lui ra, cách đó không xa, long cổ trong miệng nói lẩm bẩm, mười đạo hắc khí từ đầu lâu trong bay ra, hóa thành từng cái cơ hồ thực chất bóng người. Những thứ này bóng người lớn nhỏ không đồng nhất, có chút cùng người tương đối tương tự, có chút nửa thú nửa người, tướng mạo cực kỳ dữ tợn. Thằng nhóc, lão phu ở Bắc Xuyên ẩn cư mấy chục năm, thu thập cái này mười tà thần, nếu quỷ trận trói buộc không được ngươi, vậy ngươi thử một chút những thứ này tà thần. Long cổ tức giận nói, hướng Mạc Phàm xa xa chỉ một cái. Đi, đem máu hắn ăn thịt quang. Mười quỷ thần trước mắt sáng lên, hung tướng lộ ra, giống như bị đói nửa tháng sói đói thấy dê béo như nhau, tung lên một mảnh hắc vụ, hướng Mạc Phàm nhào tới. Bắc Xuyên từ xưa chính là địa linh nhân cái đất, sơn xuyên con sông trong quỷ quỷ quái trách nhiều như Lông Châu. Hắn sở dĩ ẩn cư Bắc Xuyên, chính là ở nhìn chúng điểm này. Những thứ này tà thần đều là cỏ cây động vật thành tinh, bị hắn lấy nuôi quỷ phương pháp giữ lại nuôi, mỗi một đều có tiên thiên cấp bậc thực lực. Đầu kia bị hắn khốn trụ được ngàn năm giao long, chính là bị cái này mới tà thần chiếm đoạt. Mạc Phàm nhìn lướt qua những cái kia tà thần, mỹ mắt cũng không mang một chút. Cái gì tà thần, không phải là một ít thành tinh vật, dựa vào pháp thuật tụ tập nhất định tín ngưỡng lực ngưng tụ thành linh thể thân. Nếu ngươi đưa tới cửa, vậy ta liền theo một toàn thu. Hắn ý niệm động một cái, linh đài đạo cơ bên trong sấm sét ma văn sáng lên, một chữ khạc ra. Chém. Rõ ràng chỉ có một chữ, giống như chín tầng trời sấm rơi xuống. Giáp giáp. Bất đồng mười tà thần vọt tới trước người của hắn, mười đạo thùng nước lớn bằng sấm sét như kiếm vậy từ trong hư không vô căn cứ hiện lên, chém ở mười tà thần trên. Mười tà thần thần sắc đại biến, thật giống như thấy khắc tinh như nhau. Bọn họ đều là âm thuộc tính linh thể, sợ nhất chính là trời ở giữa trí cương trí dương tiên lôi. Một đạo sấm rơi xuống, tà thần cũng không có biến mất, nhưng là cuộn cuộn khói đen từ bọn họ trên mình toát ra. Một lần không được, ta lại chém. Theo lời nói rơi xuống, lại là 10 tiếng sấm từ trên bầu trời hiện lên, hướng 10 tà thần trên mình rơi đi. Những thứ này tà thần gặp lại có sấm rơi xuống, nhìn không được long cổ ra lệnh, phát ra bô bô tiếng kêu lạ, giống như điên hướng cốt trượng trong bỏ chạy. Chạy, ta để cho các người chạy sao? Hắn chỉ ở giữa sáng lên, chứ tà kiếm xuất hiện ở trong tay hắn. Lại chém. Trường kiếm trên không trung rạch một cái, lôi quang như một đạo trăng lưỡi liềm như nhau phát ra tí tách thanh âm, hướng 10 tà thần chém tới. Bất đồng những thứ này tà thần bay vào khô lâu trong, trăng lưới liềm sấm sét đã đến tà thần sau lưng. Thằng nhóc, ngươi dám? Cổ Long sắc mặt hung ác vô cùng, thân hình thoát một cái, xuất hiện ở tà thần trước người. Những thứ này tà thần đều là hắn cái này mười mấy năm tâm huyết, tại sao có thể chỉ như vậy hao tổn ở Mạc Phàm trong tay? Cốt trượng lên ngọn lửa màu đen một tăng, một cái lớn vô cùng, cả người đốt ngọn lửa màu đen khô lâu hư ảnh xuất hiện, ngăn ở trăng lưới liềm sấm sét trước. Giáp giáp. Sấm sét nổ tung, tiếng sấm cuồn cuộn như gõ trống vậy, ngọn lửa khô lâu hư ảnh vậy đi theo biến mất. Chính là mười tà linh mà thôi, ta có gì không dám đâu. Mạc Phàm sắc mặt lênh khốc, trong mắt lôi quang lại tránh. Bất đồng trong hư không sấm sét rơi xuống, không khí thông suốt lửa nóng, do như núi lửa bộc phát vậy. Mạc Phàm đỉnh đầu, ba đoàn như mặt trời giống vậy ngọn lửa, ầm ầm rơi xuống. Đô ra ba huynh đệ, vậy rốt cuộc ra tay. Trong chốc lát, Mạc Phàm rơi vào sáu cao thủ vây công trong. Chương 560, giết người như đi bộ. Bất đồng Mạc Phàm kịp phản ứng, ba cái mặt trời đã rơi vào Mạc Phàm trên mình. Chẳng qua là trong chớp mắt, Mạc Phàm liền bị hừng hực ngọn lửa chìm ngập, toàn bộ công viên vùng lân cận giống như là rơi vào nhiệt độ cao lò luyện trong tựa như, vùng lân cận một ít lá khô nhánh cây không lửa tự cháy. Sáu người lần nữa vui mừng, đố ra ngọn lửa này tên là Tam Dương Chân Hỏa, lại bị gọi là bán tiên lửa. Mặc dù không phải là tiên lửa, đã có tiên lửa một ít đặc thù, không vật không đốt. Theo trước khi nói quân đội đạt được một khối siêu cấp kim loại, dùng hết biện pháp cũng không có biện pháp đem loại kim loại này nóng chảy. Tốt nhất liền mời được đố ra ba huynh đệ Tam Dương Chân Hỏa vừa ra, vậy kim loại lập tức hòa tan. Loại này ngọn lửa ngày thường cũng không người nào dám đụng, chân khí dính vào chân khí cháy, thân thể đụng phải thân thể cháy. Pháp khí dính vào cũng giống vậy bị thiêu hủy. Cũng chính là cái này bán tiên lửa, mới để cho Đô Gia ba huynh đệ ở hắc bảng lên hạng so tất cả mọi người bọn họ cũng gần trước. Coi như là bọn họ ba người loại bất kỳ một người nào, cũng không dám tùy tiện để cho ngọn lửa này dính vào. Mạc Phàm bị Tam Dương Chân Hỏa chiếm đoạt, đã không có bất kỳ có thể sống sót. Sáu người khỏe miệng dương lên, rồi rít lộ ra một phần sắc mặt vui mừng. Đô Gia Tam Dương Chân Hỏa thật là danh bất hư truyền. Lâm Chấn Sơn cười nói, Đỗ gia ba huynh đệ nhìn chằm chằm cuồn cuộn ngọn lửa, trong mắt nhưng là một mảnh vẻ tự đắc hiện lên. Mạc Phàm đốt chết liền chúng ta người Đỗ gia, liền muốn dùng ngọn lửa đốt chết hắn. Một đám người khỏe miệng mới vừa nâng lên, Mạc Phàm thanh âm liền từ trong ngọn lửa truyền ra. Chính là Phàm lửa, cũng muốn đốt chết ta, các người vậy quá xem mình cao đi. Thanh âm rơi xuống, ba màu ngọn lửa loạn vũ, như nước xuống thủy triều như nhau hướng rút về đi. Liền gặp Mạc Phàm dùng sức hút một cái, ba màu ngọn lửa toàn bộ bị hắn hút vào trong miệng, chớp mắt liền một chút không dư thừa. Sáu người sắc mặt đại biến, đố ra Tam Dương Chân Hỏa đủ để dong kim xương gãy, người ngoài dính cũng không dám dính, Mạc Phàm lại đốt đuốc toàn bộ cho hút. Kinh ngạc nhất không ai bằng đố ra ba huynh đệ, bọn họ ngọn lửa bọn họ rõ ràng nhất. Thằng nhóc, ngươi làm sao có thể nuốt ta ngọn lửa? Đỗ Uy kêu lên. Mạc Phàm hừ lạnh một tiếng. Ba người bất quá là đem tam muội chân hỏa ở giữa một muội tham lửa tách ra, ba người tất cả luyện 1/3, ba người hợp lực cái này mới có chút một muội chân hỏa uy lực. Loại này lẫn lộn đầu đôi phương pháp, giống như là một cái khoáng thế thần binh ba người không tới, liền lựa chọn giả thành ba cây phổ thông binh khí, sau đó gặp phải Mạc Phàm cái này đem tuyệt thế thần binh, muốn đốt tới hắn, có thể sao? Vốn là hắn đang giàu chậm chạp không tìm được những thứ khác ngọn lửa. Bây giờ Đô Gia đưa tới cho hắn. Chỉ bằng các người loại rác dưới này ngọn lửa, các người toàn bộ lưu lại đi, một cái cũng đừng nghĩ đi. Mạc Phàm lạnh lùng nói. Sáu người thần sắc toàn bộ đại biến, lộ ra vẻ ngưng trọng. Các vị không muốn giữ lại thực lực nữa, cùng tiến lên. Âm Long chân mày đông lại một cái, tức giận nói. Sáu người cơ hồ không có do dự, vội vàng thi triển mình đẻ cái dương bản thân. Lâm Chấn Sơn hít một hơi dài. Kim quang nhàn nhạt từ trên người hắn hiện lên, hắn vốn là như cầu long nhất dạng thân thể, nhất thời giống như là bị mạ lần trước tầng kim loại. Long cổ trong miệng nói lẩm bẩm, một cái lớn hơn ngọn lửa màu đen khô lâu lần nữa ngưng tụ thành hình, mỗi động một cái cũng biết đất rung núi chuyển, ngọn lửa màu đen làm cho lòng người sợ hãi, thân thể cao lớn để cho người tự than thở nhỏ bé. Đỗ gia ba huynh đệ mặt lộ vẻ thận trọng, bản lĩnh nắm chặt, ba trượng dài ngọn lửa khí binh hiện lên. Sóng nhiệt bức người. Âm Long mình nhưng là vận lên thái âm khí, áo khoác lay động. Đâm. Trên người hắn nón lá rộng vành lập tức bể tan cảnh, vốn là cao lớn uy vũ thân thể lần nữa phát ra đùng đùng thanh âm, lập tức biến thành hơn 2m, bắp thịt như dán lên hắc kim tựa như, bùng nổ lực lượng, trên da màu đen long văn từ trên mặt lan tràn đến trên cánh tay. Sáu nhân khí thế lập tức cao tăng rất nhiều, chung quanh thật giống như trời sập xuống tựa như. Mạc Phàm nhưng bừng tỉnh bất giác, ánh mắt híp một cái, phong tỏa Lâm Chấn Sơn. Lâm Chấn Sơn, ngươi là cái đầu tiên. Dưới chân hắn giẫm một cái, thân ảnh nhất thời thoáng một cái, di chuyển hướng Lâm Chấn Sơn. Thằng nhóc, ngươi lấy là lão phu sợ ngươi. Hắn lạnh lùng cười một cái, một quyền kim quang lớn thả, đập về phía Mạc Phàm. Hắn chính là khổ luyện tông sư, hắn mới vừa rồi thi triển chính là thiếu lâm bí kỹ kim cương phục ma thể, coi như là ma đầu cũng phải bị hắn xé rách. Nếu như Mạc Phàm thi triển pháp thuật, hắn còn kiêng kỵ mấy phần, nếu là Mạc Phàm cùng hắn cứng rắn đụng, không biết sống chết. Mạc Phàm hừ lạnh một tiếng, một quyền nên hướng Lâm Chấn Sơn. Bành! Kim bình bể tan cảnh thanh âm vang lên. Lâm Chấn Sơn sắc mặt biến đổi, Mạc Phàm rõ ràng chẳng qua là hời hợt một quyền, hắn nhưng cảm giác thật giống như một chiếc đoàn xe đụng tới tựa như. Hắn chính là hoành luyện tông sư, lực lượng chưa từng thua với hơn người. Nhưng là vào lúc này hắn rõ ràng cảm thấy so với Mạc Phàm kém không biết một điểm nửa điểm. Cơ hồ không có do dự, hắn liền lui về phía sau. Bất đồng hắn lui về phía sau đi, Mạc Phàm bóng người vô căn cứ biến mất, lúc xuất hiện lại Mạc Phàm đã đến Lâm Chấn Sơn sau lưng. Gục xuống cho ta. Không cho Lâm Chấn Sơn kịp phản ứng, hắn một cước giẫm ở Lâm Chấn Sơn sau lưng. Oeng! Tiếng nổ sen lẫn xương gãy lịa thanh âm. Lâm Chấn Sơn xương sống trực tiếp bẻ gãy thành 270 độ, bị Mạc Phàm đạp xuống dưới đất, đất đá vỡ bay, tạo thành một cái hố nhỏ. Mạc Phàm một cước đem Lâm Chấn Sơn đạp tới dưới đất, cái chân còn lại đi theo hướng Lâm Chấn Sơn trên mình đạp đi. Lâm Chấn Sơn ánh mắt chợt một bản, chết sợ hãi bao phủ ở hắn trong lòng, hắn thân thể mạnh bao nhiêu hắn rõ ràng nhất, viên đạn, pháp khí đều không thể đem hắn như thế nào, ở Mạc Phàm trước mặt nhưng không chịu nổi một kích, trực tiếp bị đạp gãy xương sườn. Những vết thương này thế nếu như là người bình thường khẳng định chết sớm, nhưng là đối với hắn hoành luyện tông sư không bao lâu là có thể khôi phục. Bất quá, nếu như Mạc Phàm lại đạp mấy đá, hắn phải xong đời. Mạc Phàm, ngươi dám? Lâm Chấn Sơn giận dữ hét, muốn từ Mạc Phàm dưới chân đứng lên. Hắn đường đường hoành luyện tông sư lại bị một đứa bé giẫm ở dưới chân, đây tuyệt đối là một loại làm đủ. Trên người hắn kim quang lại tránh, nhưng cũng chỉ là chớp mắt. Mạc Phàm không tính là thân thể cao lớn đứng ở trên người hắn, giống như một ngọn núi lớn đè ở hắn phía trên như nhau, hắn động đều không cách nào động một cái. Giết ngươi mà thôi, có gì không dám, ngươi chết cái kế tiếp sẽ là Lâm Khuynh Thiên. Hắn ánh mắt lạnh lùng, một cước giẫm ở Lâm Chấn Sơn, trên hậu tâm. Bây giờ là Lâm Chấn Sơn, đến lúc tỉnh Giang Nam hạ cái chính là Lâm Khuynh Thiên. Giang giác, xương gãy lịa thanh âm vang lên. Máu tươi từ Lâm Chấn Sơn trong miệng phun ra. Thằng nhóc, ngươi cùng thiếu chủ của chúng ta cái gì thù? Hắn nổi giận gầm lên một tiếng nói. Hắn từ Mạc Phàm trong mắt cảm giác được, Mạc Phàm đối với bọn họ Lâm gia thiếu chủ Lâm Khuynh Thiên sâu đậm sát ý, Mạc Phàm hẳn không có gặp qua thiếu chủ Lâm Khuynh Thiên. Cùng hắn chết, hồi nói cho ngươi. Mạc Phàm một cước giẫm ở trên cổ hắn, ngoài ra một cước giẫm ở hắn trên đầu. Bành! Hắn đầu giống như là dưa hấu. Một cước bị đạp bạo. Vô luận là tại chỗ còn lại 6 người, vẫn là trên lầu cao Giang Thành, Long Nhược Tuyết toàn bộ mặt liền biến sắc. Đường đường Lâm gia hoành luyện tông sư, lại 4 bước bị Mạc Phàm giết chết, toàn bộ quá trình liền 3 giây cũng không có dùng hoàn. Tông sư như rồng, muốn giết rồng còn khó hơn lên trời. Nhất là Lâm Chấn Sơn như vậy hắc bảng lên nổi danh hoành luyện tông sư, vượt 10.000 pháp, địch pháp khí, đao thương, sinh mệnh lực mạnh. Thể sắc mạnh mẽ tuyệt đối là khó khăn nhất đánh chết tồn tại. Người như vậy ở Mạc Phàm trong tay như đi bộ như nhau, chẳng qua là mấy bước sự việc. Trước còn có chút thể thành khẩn âm long năm nhân thần tình mẩn ra, trong mắt xuất hiện vẻ kiêng kỵ vẻ. Giết người như đi bộ, cái này. Chương 561, đêm u. Mạc Phàm quá đáng sợ, Lâm Chấn Sơn bị hắn 4 bước giết chết. Nam thân người hình toàn bộ hơi chậm lại, âm long đi theo nhào tới. Thằng nhóc. Ngươi lại giết Lâm Chấn Sơn, ngươi đây là tự tìm cái chết. Mạc Phàm khinh thường cười một tiếng, ngươi là cái thứ hai. Âm Long dám ở đối với liệt hỏa tìm tòi cưới, ở thành phố Đông Hải thả thái âm trùng, lưu lại thái âm khí, có thể đi chết. Hừ, thằng nhóc, ngươi thử một chút xem. Âm Long giận quát một tiếng. Nắm đấm của hắn, hỏa khí dao và long cổ hắc hỏa khô lâu toàn bộ tấn công tới, giống như một ngọn núi lớn đè ép tới đây, còn không có rơi vào Mạc Phàm trên mình, không khí liền bắt đầu nổ, Mạc Phàm chô ở mặt đất tầng tầng bể tan cảnh, hướng dưới đất vùi lấp đi. Không gian cũng bị ba người hợp lực, đè được cùng một cái đè dẹp bóng rổ tựa như. Phá cho ta. Hắn hừ lạnh một tiếng, trong tay kiếm ngọc trắng Chu Diệt kiếm hiện lên, 10 trượng dài kiếm khí như đằng long nhất dạng có thể đằng ra, hướng ba người chém tới. Ẩm. Thật giống như bầu trời bị một đạo sấm sét phá vỡ vậy, một hồi tiếng sấm đinh thai nhức góc vang lên. Ba người hợp lực lực lượng, miễn cưỡng bị Mạc Phàm một kiếm xé rách. Đỗ gia ba huynh đệ ba đạo khí binh gặp phải Mạc Phàm kiếm khí toàn bộ bể tan cảnh, âm long trên mình màu đen hình rồng dấu vết nổi giận gầm lên một tiếng, tựa hồ đối với Mạc Phàm một kiếm này đặc biệt sợ hãi vậy, đang ra sức vùng vẫy. Bất đồng 10 trượng dài kiếm khí quét trúng âm long, long cổ trong miệng khạc ra một cái nốt nhạc, lớn vô cùng hắc hỏa khô lâu không chút do dự hướng Mạc Phàm đập tới. Kinh khí nổ tung, đợt khí quần quận hướng bốn phía lan lộn. Giang giác. Rõ ràng Mạc Phàm ở khô lâu trước mặt muốn miêu tả rất nhiều, nhưng là kiếm khí và hắc hỏa khô lâu đụng nhau, kẽ hở từ hắc hỏa khô lâu trên mình hiện lên, từ từ hướng hắc hỏa khô lâu toàn thân lan tràn đi. Bất quá chốc lát, vành một tiếng, to lớn hắc hỏa khô lâu ở trước mặt mọi người hóa thành mảnh vỡ. Long cổ vẻ mặt sững sốt một chút, hắn cái này hắc hỏa khô lâu chính là dùng hắn ở nơi cực hàn tìm được một cái trong truyền thuyết người khổng lồ hài cốt luyện chế, hồn phách chính là ngàn năm giao long chi hồn. Khí lực có thể miễn cưỡng đập biển, lật xe bọc thép, tạ, cứng rắn có thể chống cự xuyên giáp đạn, hắn chưa bao giờ gặp phải có pháp khí gì có thể gây tổn thương cho đến cái này hắc hỏa khô lâu, lại bị Mạc Phàm một kiếm chém bể. Ngươi đây không phải là pháp khí, mà là pháp bảo, ngươi lại có pháp bảo. Pháp khí trên chính là pháp bảo, uy lực muốn so với pháp khí mạnh rất nhiều. Mạc Phàm kiếm có thể chạm phá hắn hắc hỏa khô lâu, chỉ có thể là pháp bảo. Vừa nhắc tới pháp bảo hai chữ, âm long và đố ra ba huynh đệ sắc mặt đều là biến đổi. Pháp khí đã rất chân quý, pháp bảo lại là có thể gặp không thể cầu, Mạc Phàm trong tay lại có pháp bảo. Chính là một kiện pháp bảo mà thôi, rất khó sao. Mạc Phàm không cho là đúng nói. Nếu như đám người này biết hắn đưa cho Tiểu Vũ chính là một cái pháp bảo, không biết những người này sẽ có ý kiến gì. Thằng nhóc, pháp bảo bơi như thế nào, ngươi pháp bảo ta thu, ngươi có thể đi chết. Long cổ trong mắt lóe lên một mảnh vẻ tham lam, nói. Lần này quả nhiên không có tới uổng, lại gặp một kiện pháp bảo. Long cổ lời vừa dứt hạ, Mạc Phàm sau lưng màn đêm quỷ dị động một cái. Hai cái màu máu đỏ cặp mắt và một bản miệng to như chậu máu vô căn cứ xuất hiện. Nếu như không tự tin xem, khẳng định không cách nào phát hiện, Mạc Phàm sau lưng lại có một cái ba trượng bao cao màu đen quỷ ảnh. Cái này quỷ ảnh khoe miệng khẽ nhếch, giống như ẩn núp sau khi thành công cười đắc ý. Miệng to như chậu máu trực tiếp đem Mạc Phàm một hớp nuốt mất, tốc độ nhanh như tia chớp như nhau, bỏ mặc Mạc Phàm và những người khác toàn bộ đều không có phản ứng kịp. Bóng đen một cái Mạc Phàm chiếm đoạt. Long cổ khỏe miệng vi tiểu. Cái bóng đen này tên là Dạ Ma, là hắn ở Bắc Xuyên một cái hàng năm không gặp mặt trời địa phương bắt được một cái tà thần. Cái này tà thần một khi ẩn nút, coi như là hắn cũng không cách nào phát hiện. Hắn đã từng bằng vào đêm này ma, thần không biết quỷ không hay cắn nuốt mấy cái tiên thiên cao thủ. Hắn mới xuất hiện, liền đem Dạ Ma thả ra, chính là vì giờ khắc này. Mạc Phàm bị chiếm đoạt, âm long đám người nhất thời thở phào nhẹ nhõm. Rồng cổ đại sư quả nhiên cao minh, thằng nhóc này lợi hại hơn nữa, cũng không phải ngươi đối thủ. Âm Long Tân Búc nói. Không thể không nói hắn đánh giá thấp Mạc Phàm thực lực, thật may Long Cổ cùng người tới, nếu không hắn một người mà nói, khẳng định không phải Mạc Phàm đối thủ. Đỗ gia ba huynh đệ vậy hướng Long Cổ ôm hạ quyền, rồng cổ đại sư uy vũ. Nếu như không có bốn vị ra tay, giải quyết cái thằng nhóc này vậy không có dễ dàng như vậy. Long Cổ khiêm tốn cười nói. Trong mắt vẻ tự đắc khó mà che giấu. Trên lầu cao, Long Nhược Tuyết vẻ mặt ngẩn ra, nửa ngày không nói ra lời. Giang Tư Lệnh, cái này. Mạc Phàm rõ ràng đã không rơi xuống hạ phong, vẫn còn ở 6 người dưới sự vây công giết chết Lâm Chấn Sơn, lại bị bỗng nhiên xuất hiện bóng đen cho cắn nuốt hết. Đêm u, hồng hoang di chủng, nhất thiện ẩn nút, hoan hỉ nhất chiếm đoạt loài người. Người một khi bị chiếm đoạt, đêm u không chỉ có thể có bị chiếm đoạt người chi nhớ, còn có thể biến thành bị chiếm đoạt người dáng vẻ, sẽ bị chiếm đoạt người một nhà toàn bộ chiếm đoạt. Giang Thành sắc mặt trầm xuống nói. Loại vật này hắn chỉ ở bên trong sách gặp qua, không muốn động long cổ lại tìm được một cái, hoàn thành công tuân phục. Vậy hàng chỉ như vậy xong đời. Long Nhược Tuyết hỏi. Giang Thành không nói gì, hắn mặc dù biết loại vật này, nhưng là biết cũng không nhiều, Mạc Phàm có phải là chết hay không, hắn vậy không biết được. Cái này. Long Nhược Tuyết sắc mặt một hồi khó chịu vô cùng. Đi ra đi. Long cổ cốt trượng đi trên đất gõ một cái, ra lệnh. Ẩm. Mặt đất chấn động, bóng đen từ trong bóng tối đi ra. Bóng đen ba trượng bao cao, cả người ủ đen như mực, sau lưng tràn đầy gai xương, như ác ma vậy trên gương mặt răng nanh đâm lẫn nhau, tướng mạo đặc biệt dữ tợn, nhưng mang người loại giống vậy nụ cười. Thấy cái bóng đen này toàn cảnh, Âm Long khẽ nhíu mày, ngay sau đó cười một tiếng. Đêm u. Nếu là cái này, thằng nhóc này chết chắc. Nhà bọn họ có liên quan với đêm u ghi lại, loại vật này thiện vệ nhân. Nghe nói trong cơ thể tự thành không gian, một một bị chiếm đoạt coi như không có bị axit tính dạ dày dịch hòa tan, cũng phải rơi vào đêm u trong cơ thể trong không gian. Đây chính là trong truyền thuyết không chỉ có thể chiếm đoạt người, còn có thể được bị chiếm đoạt người trí nhớ viễn cổ hung thú đêm u. Đỗ Uy đệ đệ Đỗ Thành kinh ngạc nói. Hắn đối với hồng hoang hung thú cảm thấy hứng thú vô cùng, Đỗ gia liên quan tới hồng hoang hung thú sách nàng lật một lần, phía trên cũng có đêm u loại này thần kỳ đồ. Không sai, chờ đi, không bao lâu, thằng nhóc này bí mật toàn bộ đều sẽ xuất hiện ở chúng ta trước mặt, đến lúc đó vậy không thiếu được các ngươi. Long cổ hai mắt híp lại, cười nói. Hắn coi như đạt được Mạc Phàm trên người bí mật, cũng không khả năng toàn bộ nạp là mới có, nếu không hãy cùng Mạc Phàm như nhau. Hoài Ngọc có tội, bị vô số người mơ ước, quay đầu lại cái gì cũng không có được. Âm Long chân mày nhỏ trọn, Đỗ gia ba huynh đệ cũng là lộ ra vui mừng. Đa tạ rồng cổ đại sư. Khách khí. Long cổ khỏe miệng vi tiểu, cao giọng cười một tiếng, nhìn về phía đêm u. Âm Long và Đỗ gia ba huynh đệ vậy không hẹn mà cùng nhìn về đêm u, chờ đêm u biến thành Mạc Phàm một khắc kia. Ngay tại lúc này, một cái vô cùng lạnh lẽo thanh âm từ đêm u trong bụng truyền tới. Chỉ bằng mượn con xuất sinh này, cũng muốn tiêu hóa ta, các người quá để mắt vật này. Tại chỗ, năm người nhất thời sững sốt một chút. Chương 562, Âm Long chết. Cái gì? Đỗ gia ba huynh đệ ánh mắt một bản, trong con ngươi đều là không tưởng tượng nổi vẻ. Âm Long sắc mặt trầm xuống, cơ hồ có thể vặn ra nước. Cái thằng nhóc này bị đêm u chiếm đoạt, lại vẫn không chết. Long cổ lại là thân hình chấn động một cái, giống như là bị sét đánh vậy. Tây Du Ký bên trong Tôn Ngộ Không bị yêu quái nuốt, một chút việc cũng không có, đó là Tôn Ngộ Không có thân thể cứng cáp thể. Mạc Phàm một cái người phàm, làm sao có thể như thế cường hãn? Hắn sắc mặt nặng nề, gầy đét ngón tay vội vàng trên không trung khắc bức tranh, từng cái màu đen nòng nọc vậy chữ viết hướng đêm u thổi tới, đêm u trên mình nhất thời hiện lên từng đạo đỏ văn sáng lên. Không thể để cho Mạc Phàm đi ra, Mạc Phàm tuổi tác không lớn, tu vi quá quỷ dị. Thân thể so Hoành Luyện Tông sư còn mạnh hơn, pháp thuật không thể so với hắn yếu, liền liền bán tiên lửa cũng không làm gì được Mạc Phàm. Nếu để cho Mạc Phàm đi ra, bọn họ thật nguy hiểm. Ngươi cảm thấy hữu dụng không? Mạc Phàm thanh âm ở chỗ này từ đêm ú trong bụng truyền ra. Nếu như hắn thật đúng là tiên thiên ngọc thể, hắn bây giờ khẳng định nguy hiểm, nhưng là hắn đã là kim cương bất diệt cốt, đêm ú muốn tiêu hóa hắn, hãy cùng một đứa con nít, muốn tiêu hóa một khối sắt thép như nhau. Lời nói rơi xuống, liền gặp đêm ú sắc mặt đại biến, như vậy nụ cười bị một mảnh vẻ thống khổ thay thế. Nó bản lĩnh ôm bụng. Móng vuốt to lớn, không ngừng nện mặt đất, trên mình đỏ ba văn sáng tắt không chừng, trên đất điên cuồng lăn lộn. Hồng. Một tiếng tương tự bò hống thanh âm từ đêm u trong miệng truyền ra, đêm u trên bụng một đạo vết nứt xuất hiện. Bành một tiếng, thật giống như bom nổ tung tựa như, một cái lỗ thủng to xuất hiện ở đêm u trên bụng. Mạc Phàm trên mình ngũ thải quang mang lớn thả, từ đêm u trong bụng đi ra, ánh mắt lẫm liệt, cả người không nhiễm một hạt bụi, hướng mấy người đi tới. Các người bây giờ có thể chết đi. Mạc Phàm lạnh lùng nói. Dưới chân hắn đạp một cái, dẫm ở đêm u trên đầu. Một viên cỡ quả đấm yêu đan từ trong bay ra, Mạc Phàm bắt lại yêu đan, thân thể mượn lực hướng Âm Long phi đi. Âm Long chân mày đông lại một cái, màu đen thai âm khí phun ra, ở trước người hắn tạo thành một cái long hành lá chắn bảo vệ, cái tay còn lại thái âm khí ngưng tụ một cái hắc dao nhắm mắt hướng Mạc Phàm chém tới. Long cổ và Đỗ gia huynh đệ vậy không nhàn rỗi. Bốn người không dám khinh thường chút nào, một cái nói lẩm bẩm, mấy đạo hắc khí như mũi tên đâm về phía Mạc Phàm, mỗi một đạo cũng tản ra ngoài dự đoán lạnh vô cùng khí. Đỗ gia ba huynh đệ thả ra mấy trượng khí binh, đập về phía Mạc Phàm. Mạc Phàm thật giống như không nhìn thấy ba người công kích tựa như, một quyền đập về phía Âm Long lá chắn bảo vệ. Hả? Âm Long gặp Mạc Phàm khí thế hung hăng hoàn toàn không để ý những người khác, theo dõi hắn, vẻ mặt sững sốt một chút, trong mắt hiện lên một mảnh hồn hển vẻ. Lâm Chấn Sơn liền chết ở Mạc Phàm trên tay. Thằng nhóc, ngươi muốn cùng ta lấy mạng đổi mạng sao? Âm Long hét. Cùng ta lấy mạng đổi mạng, ngươi còn không có bản lĩnh này. Mạc Phàm lạnh lùng nói, quả đấm nện ở Âm Long trước người lá chắn bảo vệ lên. Lá chắn bảo vệ nhất thời chia 5 x 7, Âm Long thân hình thẳng tắp về phía sau bạo lui đi, giống như bị đẩy ra ngoài đạn đại bác như nhau. Trên mặt đất bị cày ra một cái rãnh sâu hoắm, trong công viên trăm năm cổ thụ trong nháy mắt lại chặn 10 mấy cây. Phốc! Một ngụm máu tươi từ Âm Long trong miệng gạt ra. Vâng! Long cổ hắc mũi tên và Đố ra ba huynh đệ khí binh toàn bộ chém ở Mạc Phàm trên mình. Mạc Phàm trên mình lớn thả ngũ thải quang mang thông suốt tối sầm lại, Mạc Phàm mặt không đổi sắc, ánh mắt run lên, tựa hồ không có thả qua Âm Long ý nghĩa, tùy thân hướng Âm Long theo đuổi đi theo. Âm Long sắc mặt một mảnh trắng bệnh, trong mắt hiện lên một mảnh vẻ lo âu. Mạc Phàm chống cự Long cổ và Đố ra ba huynh đệ liều mạng giết hắn, coi như Mạc Phàm mình bị thương, hắn hơn phân nửa cũng phải chết ở Mạc Phàm trên tay. Mạc Phàm, ngươi muốn làm gì? Ta là đám người này bên trong ngươi nhất không thể giết người. Âm Long giận dữ hét. Vu thần giáo đã diệt vong, Long cổ hoàn toàn biến thành tán tu, Mạc Phàm giết Long cổ, không có ai sẽ tới báo thù Mạc Phàm. Đố ra ba huynh đệ ở Vân Châu rất nổi danh, bọn họ nếu như chết ở Mạc Phàm trên tay, Đố ra căn bản không có bất kỳ biện pháp. Chỉ có hắn, Mạc Phàm nhất không thể đụng vào. Không thể giết. Mạc Phàm trong mắt lộ ra mấy phần hờ hững vẻ. Trên trái đất này, không có ai hắn bất tử y đi tiên không thể giết. Ta biết ngươi nhất không thể giết. Mạc Phàm lạnh lùng nói. Âm Long có thể lấy ra thái âm thần thạch được gọi là thái âm tinh tinh hoạch. Trên trái đất thế lực là không có cách nào đem một cái tinh cầu nồng cốt lấy ra. Âm Long gia tộc có thái âm thần thạch, còn đem Vu thần giáo chơi xoay quanh, khẳng định không đơn giản. Âm Long nghe được Mạc Phàm mà nói, mang máu tươi khỏe miệng dương lên, cười lạnh một tiếng. Chỉ cần ngươi đem thái âm thần thạch trả lại cho ta, ta lập tức rời đi, lại không cùng ngươi so đo chuyện này. Mạc Phàm quá quái dị, rõ ràng tuổi tác không lớn, nhưng giống như là tu luyện mấy trăm năm lão quái vật. Vẫn là rời khỏi nơi này trước tốt. Bất quá, ngươi nhưng là đáng chết nhất. Mạc Phàm đi theo lạnh lùng nói. Nói chuyện lúc đó, hắn vận lên linh khí, ngũ thải quang mang lớn thả, một quyền ấn hướng Âm Long, căn bản không có đem Âm Long nói đặt ở trong thai. Ẩm. Âm Long vẻ mặt mẩn ra, vội vàng bóp bể một cái ngọc phù. Hắn bóng người thoáng một cái, trực tiếp từ tại chỗ biến mất, ở cách Mạc Phàm 10m bên ngoài địa phương xuất hiện. Thuấn di phù Mạc Phàm nhào hụt, ánh mắt híp một cái, lộ ra một mảnh bất ngờ vẻ. Loại này ngọc phù tại tu chân giới rất thường gặp, có thể làm cho người ngay sau đó di chuyển vị trí, khoảng cách dài ngắn đều có. Dáng dấp ngay lập tức đến một cái khác tinh cầu, ngắn giống như là Âm Long sử dụng cái này, chẳng qua là hơn 10 gạo xa. Chính là thuấn di phù liền muốn xuống không. Mạc Phàm trên tay bấm một cái phát ấn, trong miệng khạc ra một cái cổ quái chữ tiết. Hắn thân hình đi theo trước mắt. Xuất hiện ở Âm Long bên cạnh, tốc độ một chút không thể so với Âm Long sử dụng thuấn di phù chậm. Bành! Lại là một vòng, in ở Âm Long trên mình. Bất đồng Âm Long phi ra ngoài, Mạc Phàm lấn người lên, trên tay ngũ thải quang mang sáng đến mức tận cùng, tay hắn giống như là một khối hoàn mỹ không tì vết 5 màu lưu ly như nhau, không chút do dự vỗ về phía Âm Long đầu. Mạc Phàm thu còn chưa vỗ xuống, đáng sợ lực đạo đã để cho Âm Long luôn cuống. Mạc Phàm! Ngươi không thể giết ta, toàn bộ thành phố Đông Hải đã lần bố trí thái âm trùng, vậy bao gồm nhà ngươi biệt thự, ngươi dám giết ta, thái âm trùng sẽ gặp mất đi khống chế, ngươi không chỉ có không có được trên người ta thái âm khí, thái âm trùng cũng sẽ ở thành phố Đông Hải tùy ý công kích. Âm Long liền vội vàng kêu. Hắn bây giờ hoàn toàn mất đi ý niệm chống cự, Mạc Phàm cường hãn. Vậy ngươi cũng có thể chết đi. Mạc Phàm thật giống như không nghe được tựa như... Một trưởng như từ trên trời giáng xuống vẫn thạch như nhau, hung hăng vô vào Âm Long trên đầu. Cùng hắn giết Âm Long đám người này, hắn liền có thể giết chết những thứ này thái âm trùng, còn như những cái kia chúng hàng độc người, đối với hắn thì có khó khăn gì. Bành! Âm Long thân hình chấn động một cái, trong mắt lộ ra một mảnh không cam lòng vẻ, vừa nhanh tốc tan giả. Âm Long chết! Mạc Phàm không có lập tức đi đánh chết còn dư lại bốn người, trên tay một cái luồng khí xoáy hiện lên, liền muốn đi rút ra lấy Âm Long trên người thái âm khí. Có thái âm khí, hắn liền có thể luyện hóa thái âm thần thạch, thực lực tiến hơn một bước. Bất đồng hắn động thủ, một cái bóng đen từ Âm Long trong cơ thể bay ra, ở dưới ánh trăng trước mắt, liền hướng tây nam bay đi. Hả? Chương 563, toàn diện. Hả? Mạc Phàm chân mày nhỏ trọ. Đứng lại cho ta. Hắn quát lạnh một tiếng. Hắn con ngươi toàn bộ biến thành màu trắng bạc, trói lọi trước mắt, vậy đoàn hắc quang nhất thời ảm đạm xuống, từ không trung rớt xuống. Hắn tiếp lấy cái này hắc quang, lúc này mới thấy rõ là thứ gì. Cái này đoàn hắc quang toàn thân như mực ngọc, thành công người lớn chừng bàn tay, thành rồng hình, cùng Âm Long trước trên người hình rồng ma văn giống nhau như lúc. Thấy vật này, Mạc Phàm khỏe miệng vi tiểu. Nguyên lai là như vậy. Trước hắn còn kỳ quái Âm Long tại sao có thể sử dụng thái âm khí, bây giờ hoàn toàn rõ ràng. Thái âm khí là một loại vô cùng mạnh mẽ linh khí, tại tu chân giới có thể cưỡi cũng không nhiều gặp, nhưng mỗi một cái cũng vô cùng cường đại. Muốn tu thành thái âm khí, nhất định phải cực âm thân thể hoặc là thái âm thân thể và công pháp tương ứng. Âm Long cũng không phải là thái âm thân thể, lại có thể điều khiển thái âm khí, vấn đề ở nơi này cái phía trên. Vật này thì tương đương với một kiện pháp bảo, bị Âm Long tế luyện sau đó, chỉ cần Âm Long rót vào linh khí liền là âm rồng cung cấp thái âm khí. Phương pháp quả thật rất tốt, bất quá nếu như bản thân không khỏi pháp sử dụng thái âm khí, liền không cách nào phát huy ra thái âm khí uy lực, ngược lại sẽ cái mất nhiều hơn cái được. Hắn ở nơi này hình rồng mực ngọc tăng thêm mấy đạo phong ấn, liền ném vào chiếc nhẫn chữ vật bên trong. Có vật này, hắn luyện hóa thái âm thần thạch càng không có vấn đề. Thu hồi hình rồng mực ngọc, hắn ánh mắt lúc này mới rơi hướng còn dư lại Long Cổ bốn người. Long Cổ và Đỗ Gia ba huynh đệ sắc mặt âm trầm vô cùng, hắn nhóm sáu người không có một cái ở hắc bảng hạng yếu hơn Mạc Phàm, đối phó Mạc Phàm một cái, nguyên bản nắm vững thắng lợi, ai biết lại bị Mạc Phàm liền giết hai người. Một cổ buồn nôn từ còn dư lại bốn người sống lưng chỗ hiện lên, dường như xông lên óc đi, loại cảm giác này rất lâu trước bọn họ liền chưa từng lại lãnh hội qua. Vậy từ không nghĩ tới ở một cái bất mãn 20 tuổi đứa trẻ trên mình cảm nhận được. Cơ hồ không có do dự, Long Cổ thả ra 10 tà thần cản ở phía sau, chính hắn gõ xuống cốt trượng, hóa thành một mảnh hắc vụ. Đỗ Gia ba huynh đệ chính là lẫn nhau một coi, vận lên nội khí, hừng hực ngọn lửa từ bọn họ trên mình dấy lên, bọn họ ba huynh đệ vậy núp ở trong ngọn lửa. Bành! Ngọn lửa tản ra, ngọn lửa vỡ bay, vô số ngọn lửa hướng bốn phương tám hướng bay đi. Lại theo cái thằng nhóc này đâu nữa, bọn họ tuyệt đối là một con đường chết. Còn không bằng rời đi tốt, chỉ cần từ Đông Hải chạy đi, Mạc Phàm bản lãnh lớn hơn nữa cũng không thể đem bọn họ như thế nào. Mạc Phàm ánh mắt híp lại, ánh mắt rơi vào Long Cổ trên mình. Long Cổ cái kế tiếp là ngươi. Hừ, cùng ngươi bắt ta nói sau. Trong hắc vụ, Long Cổ hừ lạnh một tiếng nói. Hắn dùng pháp thuật này là so huyết độn còn cao cấp hơn độn thuật, tên là Quỷ Chui. Một cái chớp mắt trăm giảm, Mạc Phàm có thể cản hắn. Hắn quyết định, chỉ cần có thể trở về Bắc Xuyên, lập tức đi ngay liên lạc Vu Thần Giáo bên ngoài cao thủ, đối phó Mạc Phàm. Bọn họ Vu Thần Giáo cùng Mạc Phàm kết thủ, càng không thể để cho Mạc Phàm như vậy phát triển tiếp. Vậy ngươi coi được. Mạc Phàm không hoảng hốt không vội vàng, đưa tay xa xa hướng quỷ trong xương mù Long Cổ một chảo. Long Cổ sắc mặt nhất thời biến đổi, hắn đang thi triển pháp thuật đống nhiên dừng lại. Không chỉ có dừng lại là pháp thuật của hắn, hắn cả người pháp lực, thân thể, thần thức ở Mạc Phàm một chảo này lúc toàn bộ bị giam cầm, giống như là chúng. Quỷ trận, ngươi đây là quỷ trận, hơn nữa còn là tầng 9 quỷ trận. Long Cổ hướng dưới chân hắn nhìn một cái, vô cùng khiếp sợ nói. Hắn dưới chân, một cái đường kính 9m màu đen hình tròn hình vẽ xuất hiện, bên trong phủ văn cùng hắn biết tầng 9 quỷ trận có chút tương tự, nhưng không hoàn toàn giống nhau, trừ quỷ trận không khác biệt. Nghĩ tới đây, hắn già nua trên mặt hơn nữa khó khăn xem vô cùng. Ba tầng quỷ trận hắn còn có thể ở vừa đọc ở giữa bố trí, liền pháp ấn cũng không cần kết. Đi lên nữa, hắn liền cần tụng niệm thần chú, hai tay kết ấn, tầng 9 quỷ trận hắn nhất định phải nửa giờ không ngừng niệm chú làm phép mới được, thời gian không thể có bất kỳ cắt đứt. Mạc Phàm cũng chỉ là một chảo, là được 9 trận, đích thực quá đáng sợ. Đưa tay thành trận. Mạc Phàm sắc mặt rừng rừng, tại tu chân giới, hắn cùng Vu tộc quan hệ không tệ, chính là quỷ trận thuật mà thôi. Chẳng qua là tầng 9 trận sao, nhìn dáng dấp ngươi không có gặp qua tầng cao hơn quỷ trận, bất quá ngươi hay là đi chết đi. Mạc Phàm lạnh lùng nói. Hắn lời mới vừa dứt, màu đen quỷ trận bỗng nhiên biến thành màu đỏ, màu máu. Long cổ con ngươi thông suốt co rút một cái, cả khuôn mặt đi song toàn không có người sắc, chỉ có quỷ trận ánh đỏ chiếu vào mặt hắn lên. Cái này, đây là tầng 9 trở lên quỷ trận. Quỷ trận đến tầng 9 trở lên, lại nữa chẳng qua là khốn người, mà là có thể giết người. Hắn thân là Vu thần giáo người, lại đang quỷ trận phương diện thành tựu còn không bằng Mạc Phàm. Cái này, quỷ này trận biến đổi thành màu đỏ, hắn thân thể đi theo xuất hiện từng đạo kẽ hở, huyết dịch lưu trên đất. Quỷ trận vậy biến thành một cái máu hồ vậy tồn tại, long cổ đến thân thể nhanh chóng chìm vào máu trong hồ, biến mất không gặp. Cái thứ ba, còn dư lại một cái đô ra. Mạc Phàm một kiếm chém vậy 10 tà thần, 10 tà thần hóa thành 10 viên pho tượng giống như vậy bị hắn thu vào. Hắn hướng chung quanh cơ hồ toàn bộ như nhau, đếm vậy đếm không hết ngọn lửa nhìn lướt qua, ánh mắt híp lại, bóng người dao động theo một cái, biến mất không gặp. Hắn lúc xuất hiện lại, đã đến công viên trên tường rào. Muốn chạy, các người chạy sao? Mấy đoàn hướng tường rào bên này bay tới ngọn lửa hoảng hốt mấy cái, ngừng ở Mạc Phàm trước người, thân hình hiện ra, chính là Đỗ Gia ba huynh đệ. Mạc Phàm, ngươi làm sao tìm được chúng ta? Đỗ Gia ba huynh đệ trên mình nhuộm ngọn lửa. Sắc mặt mặt tâm trầm, lạnh lùng nhìn chằm chằm Mạc Phàm. Bọn họ lửa này chui thuật, không chỉ có tốc độ cực nhanh, hơn nữa có rất mạnh mê muội tính, lại vẫn bị Mạc Phàm tìm được. Một cổ sâu đậm cảm giác vô lực, hiện lên ở bọn họ trong lòng. Mạc Phàm, con gái ta thủ chúng ta không báo, ngươi thả chúng ta rời đi, chúng ta sau này tuyệt đối không cùng Mạc gia là địch. Đỗ Uy trầm giọng nói, các người muốn không trả thù cũng không báo, có như thế đơn giản. Mạc Phàm lạnh lùng nói, Đỗ gia đã đối với hắn ra tay, không đánh lại nhưng muốn đi, nghĩ thật đúng là dễ dàng. Là ngươi trước hết giết con gái ta, nếu không chúng ta làm sao có thể sẽ tới nơi này tìm ngươi trả thù. Đỗ Uy tức giận nói, nếu ngươi biết điểm này, ngươi có biết nữ nhi ngươi khiêu khích trước cùng ta? Mạc Phàm hỏi, con gái ta tương đối là đứa bé. Đứa trẻ, các người không phải đứa trẻ đi, nếu dám đến Đông Hải đối với ta ra tay. Nên có bị ta giết chết giác ngộ. Mạc Phàm nói, coi là ngươi tàn nhẫn, nếu ngươi lấn hiếp người như vậy quá đáng, chúng ta cùng ngươi hợp lại. Đỗ Huy ánh mắt dữ dằn, một tay đưa vào bên người lòng của hai người miệng, lấy thêm ra lúc tới, hai người gục xuống, hắn máu rầm rề trong tay xuất hiện hai luồng ngọn lửa. Hắn không chút do dự đem hai luồng ngọn lửa nuốt xuống, trên người hắn ngọn lửa màu sắc thông suốt biến đổi, biến thành máu vậy màu đỏ. Tam Dương chân hỏa không giết chết Mạc Phàm. Bán tiên lửa có thể hay không giết chết Mạc Phàm? Đi! Hai người họ mắt máu đỏ, nổi giận gầm lên một tiếng, máu ngọn lửa màu đỏ như hổ vậy hướng Mạc Phàm nhào tới. Ta nói, các người loại này ngọn lửa, đối với ta căn bản không dùng. Mạc Phàm mí mắt khẽ nâng, thần sắc như thường nói. Nói xong, Mạc Phàm trong mắt tranh ngọn lửa màu đỏ từ hắn trong mắt phun ra, kể cả Đỗ Uy máu ngọn lửa màu đỏ và Đỗ Gia ba người toàn bộ nuốt mất. Sáu người. Toàn bộ, chết. Chương 564, Ma Long huyết mạch. Trên lầu cao, Long Nhược Tuyết ngây ngô như gà gỗ, thật giống như nằm mơ như nhau. Mặc dù nàng trơ mắt nhìn Mạc Phàm thi triển các loại pháp thuật, võ, cường đại thân thể, giết chết Âm Long 6 người cùng làm thịt con gà con tựa như được, vẫn không dám tin tưởng, đây chính là mấy giờ trước nàng nhiều lần khiêu khích cái đó thiếu niên. Hồi lâu, nàng mới hỏi, Giang Tư Lệnh, hàng này thật là Mạc Phàm. Bây giờ phúc chứ? Giang Thành thản nhiên nói, như thường trên mặt vậy tràn đầy vẻ khiếp sợ. Hắn trước cũng không nghĩ tới Mạc Phàm sẽ như thế mạnh, hắn mở ra 10 tầng tầng 9 phong ấn Mạc Phàm khẳng định không phải hắn đối thủ. Nhưng bây giờ, hắn cũng không dùng như vậy tự tin. Phục, thật phục, Giang Tư Lệnh, ngươi nói không sai, hắn khẳng định không phải người phàm. Long Nhược Tuyết gật đầu một cái. Nàng rất ít phục người, nhất là người đàn ông. Mạc Phàm bây giờ là một cái trong đó. Âm Long nhất cái cũng thiếu chút nữa giết nàng, nhưng ở Mạc Phàm trên tay, Âm Long liền 3 giây cũng không sống qua. Mạc Phàm tuổi tác không nàng lớn, thực lực quả thật so nàng lợi hại rất nhiều, nàng rõ ràng không giải khai phong ấn căn bản không có cái gì khác biệt. Giang Thành im lặng gật đầu một cái, một hồi sóng gió kinh hoàng ở hai người trong lòng lật tới lật lui, thật lâu không thể lắng xuống. Chật! Ồ, người cũng giết xong, hàng này đi đâu? Long Nhược Tuyết mày liễu nhỏ trọn, không hiểu hỏi. Mạc Phàm giết Đỗ gia ba huynh đệ, đã đem đám người này toàn diệt, nhưng hướng một phương hướng nhìn một cái, tiếp theo liền trên mình điện quang đại tác, thân hình bị điện quang bao vây, điện quang trên không trung không ngừng kéo dài, một cái long nhất dạng, chớp mắt liền biến mất không gặp. Giang Thành cũng là nhíu mày lại, suy nghĩ chốc lát. Còn có một cái. Ngươi nói là cấp SS sát thủ là huyết ma nữ Mộ Lì ạ. Mộ Lì ạ không phải rời đi Đông Hải liền sao? Hàng này liền người rời đi cũng không buông tha. Long Nhược Tuyết một đôi mắt to trợn một bản, ngược lại hít một hơi khí lạnh nói. Nếu như là nàng, nếu Mộ Lì ạ thức thời như vậy rời đi, nàng tuyệt đối sẽ không lại đi truy đuổi Mộ Lì ạ. Tới một cái. Mộ Lì ạ là trên thế giới chỉ có 7 cái hoàn thành nhiệm vụ cấp SS một người trong, hắc bảng đứng hàng thứ 9, thực lực cường đại từ không cần phải nói. Thứ hai, theo nàng biết, Mộ Lì ạ cũng không ở Đông Hải làm chuyện gì, chẳng qua là tới hỏi do một ít tin tức mà thôi, cũng không trêu chọc Mạc Phàm. Người như vậy, có thể không trêu chọc vẫn không khai chọc tốt. Mạc Phàm nhưng không cố kỵ chút nào những thứ này, giết âm long 6 người sau đó, lại vẫn phải đi truy đuổi Mộ Lì ạ. Nàng vốn đang cảm thấy rất biết rõ Mạc Phàm, bây giờ lập tức bị Mạc Phàm sấm rền gió cuốn dọa cho đến. Ngươi bây giờ biết ngươi buổi trưa hôm nay có nhiều nguy hiểm chứ? Giang Thành thận trọng nói. Mỗi một cường giả đều có uy nghiêm của hắn, liền theo dõi cũng không được. Mộ Lì Á mặc dù không có hướng âm long các người như nhau đối với Mạc Phàm động thủ, nhưng lại giống như một con cá mập hổ bơi tới Mạc Phàm đầu này long vùng nước, tới dễ dàng, muốn đi nào có như thế đơn giản. Buổi trưa hôm nay Long Nhược Tuyết không chỉ có dò xét Mạc Phàm thực lực, còn nhiều lần lên tiếng sỉ và Mạc Phàm. Nếu không phải Mạc Phàm không cùng nàng so đo, Long Nhược Tuyết đã không biết chết bao nhiêu lần. Cái này, Long Nhược Tuyết khuôn mặt nhỏ nhắn một mảnh ảm đạm. Hàng này là Mộ Lì ạ đối thủ sao? Thành phố Đông Hải ngoại ô, một cái thân ảnh yểu điệu đứng ở ven đường trên đèn đường, nhắm hướng đông biển phương hướng nhìn một cái. Cái bóng người này một đầu rượu màu đỏ mái tóc dài. Mái tóc dài hạ là một bản trung tây thống nhất hôn huyết khuôn mặt, tinh xảo mà quyến rũ, nhất là một đôi màu xanh con người, như đá quý như nhau, để cho người si mê. Người Mỹ nữ này người mặc màu đen liền thể áo ra, đem nàng so rất nhiều tây phương người mẫu đều phải trước lồi sau vểnh thân thể hoàn mỹ buộc vòng quanh tới, nhất là đột và vểnh lên chỗ, để cho người nhớ tới rất nhiều loại tư thế. Tuyệt đẹp khuôn mặt và vóc người nóng bỏng, vô luận đứng ở nơi đó. Cũng có thể chọc được vậy vùng lân cận nhiệt độ kịch liệt lên cao, rất nhiều người liền khô lưới. Đống nhiên người Mỹ nữ này mày lá liêu giống vậy chân mày nhữ lên, sắc mặt vậy biến đổi theo, giống như là thấy vật gì đáng sợ tựa như được. Không gặp nàng có bất kỳ động tác, thân hình liền từ tại chỗ biến mất, bóng người thoáng một cái liền đến ngoài trăm thước cây thứ ba trên đèn đường. Nàng vẫn không có dừng lại, thân hình không ngừng một mình một diệt, không tới một giây thời gian, mỗi lần đều là khoảng trăm thước. Tốc độ nhanh vô cùng. Rõ ràng chỉ là một người, nhưng cùng một chiếc xe thể thao tốc độ cao chạy lúc tốc độ. Nếu như thế giới cao cấp ngắn chạy lực sĩ thể thao thấy, nhất định sẽ đập mình kim bài. Bọn họ 100m 10 giây tả hữu thành tích, cùng người mỹ nữ này vừa so sánh với kém không phải một điểm nửa điểm. Nhưng mà, người mỹ nữ này không có rời đi bao xa, trong bầu trời đêm một đạo lôi quang trên không trung vạch qua, phát ra tí tách thanh âm. Chẳng qua là phiến khắc thời gian, cái này điện quang liền vượt qua cô gái đẹp kia, rơi ở người mỹ nữ này trước mặt một cái trên đèn đường. Bay một tiếng, sấm sét nổ tung, cái này trên một con đường đèn đường một cái chớp mắt sáng vô cùng, sau đó toàn bộ tắt. Nơi này là ngoại ô, đèn đường và mặt trăng là duy nhất nguồn sáng, đèn đường mở diệt, chung quanh đi theo tối xuống. Trong bóng tối, một người đàn ông trẻ trên mình lóe ngũ thải quang mang, tóc đen, mắt sáng. Răng trắng, áo khoác vù vù văng rội, đứng ở đèn đường trên, thần sắc lãnh đạm, giống như tiên dáng trần vậy, chính là truy đuổi tới Mạc Phàm. Cô gái đẹp kia thấy Mạc Phàm, thần sắc hơi đổi, cũng dừng lại, trong con ngươi xinh đẹp mang 3 điểm dùng mình, 3 điểm ngạo nghễ, 4 phần cảnh giác nhìn chằm chằm Mạc Phàm. Mạc Đại Sư, ta đã lựa chọn rời đi, ngươi tại sao còn muốn truy đuổi tới đây? Mỗ Lì ạ thao thuần tránh tiếng hoa nói. Nàng mặc dù là một sát thủ, nhưng tinh thông bao gồm tiếng Hoa ở bên trong 20 loại ngôn ngữ. Ngươi lựa chọn rời đi, ta nhất định phải tha ngươi. Mạc Phàm bình tĩnh hỏi. Mộ Lì ạ những lời này, ở hắn xem ra giống như là nói sau, ta đã theo dõi đến ngươi thực lực, ta bây giờ phải đi, ngươi hẳn muốn thả ta rời đi, không thể đuổi theo ta. Mạc đại sư, là muốn cùng ta ra tay. Mộ Lì A hỏi. Nếu không thì sao? Mạc Phàm trong mắt hàn mang lóe lên, hỏi ngược lại. Nếu như là ngày thường, hắn hơn phân nửa không biết để ý tới người mỹ nữ này. Nhưng là, hắn rất nhanh sẽ phải rời khỏi thành phố Đông Hải đi Giang Nam, liền tuyệt không cho phép đối với Mạc gia có địch ý tiên thiên cao thủ đến Đông Hải tới. Bất kể là ôm mục đích gì, ai tới ai liền lưu lại. Hắn giết Âm Long 6 người, có lẽ chỉ có thể trấn nhiếp một đám người không dám đối với Mạc gia động thủ. Hắn lưu lại người mỹ nữ này, hẳn không có người dám tới theo dõi Mạc gia. Mạc Phàm không thể đưa hay không giọng, nhất thời để cho Mộ Ly A ánh mắt âm tình bất định. Mạc đại sư, ta trước là ta xúc phạm nói xin lỗi, ta không phải là cố ý cùng Mạc gia là địch, nếu như ngươi để cho ta rời đi, ngươi không chỉ có thể lấy được ta hữu nghị, ta còn có thể dành cho ngươi nhất định bồi thường. Nếu như ngươi có thể để cho tiên thiên cao thủ không đang đến gần Đông Hải nửa bước, ta có thể tiếp thụ ngươi bồi thường, nếu như không thể, ngươi liền lưu lại đi. Mạc Phàm nói. Mộ Ly A vẻ mặt nhỏ lăng, nàng ngay tức thì liền rõ ràng Mạc Phàm ý nghĩa. Mạc Phàm đây là muốn giết gà dọa khỉ, nàng chính là Mạc Phàm muốn giết con gà kia. Mạc đại sư đây là thật muốn cùng ta động thủ, mặc dù ngươi giết 6 người kia, nhưng là ta lại có so bọn họ đáng sợ hơn lực lượng, chúng ta thật ra thì không cần phải như vậy. Mộ Ly A cảnh cáo nói. À, ngươi nói đúng trên mình ngươi ma long huyết mạch sao? Mạc Phàm lạnh nhạt nói, giống như nói một thêm một tương đương với hai tựa như được. Nhưng mà, Mộ Ly A nhưng là sững sốt một chút. Như bị sét đánh vậy. Chương 565, cấp SS sát thủ thực lực. Nàng ma long huyết mạch không chỉ có vẫn luôn là nàng bí mật, cũng là nàng một trong những lá bài tẩy. Trừ trong gia tộc vậy mấy cái đáng chết lao ra bên ngoài, liền chỉ có chết ở trên tay nàng người mới biết. Cái này thần kỳ hoa hạ chàng trai, không chỉ có thực lực mạnh mẽ vô cùng, lại một cái liền nhìn ra. Ngươi làm sao biết? Mỗ Lì ạ chân mày ngưng tụ thành một đoàn, lạnh giọng hỏi. Một cái màu xanh da trời trong con ngươi hiện lên một tia màu đỏ như máu. Mạc Phàm thần sắc rừng rừng, người mỹ nữ này hơi thở ẩn nút tốt vô cùng, nhưng là hắn cảm ứng có thể bao trùm toàn bộ thành phố Đông Hải, há lại sẽ không cảm giác được người mỹ nữ này trên mình khí tức quỷ dị. Vừa có ma quỷ tà ác, cuồng bạo, máu tanh, còn có chân long thần thánh, vĩ đại, thần bí. Hai loại bất đồng hơi thở tập hợp ở cả người, để cho hắn muốn không chú ý cũng không được. Hắn bản thân cũng có hồng liên huyết mạch, biết người phụ nữ này huyết mạch bất quá là một cái sự việc. Chính là huyết mạch lực, ngươi lấy là chỉ có ngươi có. Nếu là lúc trước, hắn muốn mở ra huyết mạch lực còn cần sử dụng bí pháp. Hắn bây giờ, chẳng qua là ý niệm động một cái, huyết dịch nhất thời sôi trào, trong hai mắt tranh ngọn lửa màu đỏ toát ra, chung quanh nhiệt độ nhất thời thăng lên. Mộ Ly ạ vẻ mặt lại lăng, nàng làm sao vậy không nghĩ tới Mạc Phàm lại vậy có huyết mạch lực. Mạc đại sư, là ta đánh giá thấp ngươi bản lãnh, ta thu hồi ta câu nói mới vừa rồi kia, ngươi rốt cuộc muốn như thế nào? Mộ Lì ạ đúng mực nói. Nàng dù sao cũng là cấp SS sát thủ, người như cô ta vậy trên thế giới chỉ có 7 cái, có thể nói là trên cái thế giới này sát thủ đỉnh cấp, tự có nàng kiêu ngạo. Ta nói, nếu như ngươi có thể để cho tiên thiên cao thủ lại nữa tới Đông Hải, ngươi có thể đi, nếu không ngươi lưu lại. Mạc Phàm lập lại. Hả? Mộ Lì ạ chân mày đông lại một cái, một tia hỏa khí ở nàng chân mày hiện lên. Mạc đại sư, ta biết ngươi rất lợi hại, nhưng mà ta kêu là huyết ma nữ Mộ Lì ạ, tối tăm bảng còn ở trên ngươi rất nhiều người, ngươi không chỉ có chưa chắc là ta đối thủ, ta như đi ngươi càng không bắt được ta, ngươi chắc chắn muốn thử một lần một cái cấp SS sát thủ lợi hại. Mộ Lì ạ hỏi, nàng bởi vì là có hoa kiều huyết mạch, cũng ở đây hắc bảng trên, xếp hạng hắc bảng thứ 9. Thực lực không hề so Mạc Phàm yếu. Nhất là nàng huyết mạch lực giao phó cho nàng thần kỳ dị năng, để cho nàng căn bản xuất quỷ nhập thần, nàng có thể hoàn thành nhiệm vụ cấp SS, cũng là bởi vì làm cho này cái. Nàng sở dĩ không muốn cùng Mạc Phàm động thủ, ngược lại không phải là sợ hãi Mạc Phàm, chẳng qua là nàng nhiệm vụ chẳng qua là hỏi do Mạc Phàm thực lực, chắc chắn vậy 21 cái cấp S thế lực phải chăng toàn bộ chết ở Mạc Phàm trên tay, cùng Mạc Phàm động thủ cũng không tại nàng nhiệm vụ bên trong. Làm một nghề nghiệp sát thủ, nàng từ không muốn làm một ít vô dụng sự việc. Phải không, vậy ngươi càng phải lưu lại. Mạc Phàm dừng dưng một tiếng, dưới chân điện quang hồi sinh, ở trên trời vạch qua, đem Mạc Phàm đường dưới chân đèn và Mộ Lì ạ đường dưới chân đèn dính chung một chỗ. Điện quang dính chung một chỗ, Mạc Phàm vậy đến Mộ Lì ạ bên người. Ánh sáng năm màu lớn thả, một quyền hướng Mộ Lì ạ ấn đi. Mộ Lì ạ sắc mặt không thay đổi, thân là cấp SS sát thủ, nàng đã sớm học như thế nào đối phó các loại biến cố. Mắt gặp Mạc Phàm giấu tay ở mặt nàng lên, nàng hấp dẫn khỏe miệng móc ra lau một cái nụ cười mê người, trong không gian lắc một cái, biến mất ở trên đèn đường, thật giống như cho tới bây giờ không có xuất hiện qua tựa như được. Ẩm. Mạc Phàm tay vỗ trên không trung, một tiếng vang thật lớn nổ tung, hình như là một viên cao đạn nổ trên không trung vang lên vậy, một cơn gió lớn hướng đường đối diện bay đi. Đường đối diện đèn đường ngay tức thì biến hình, hung hăng đập xuống đất, cũng không gặp Mộ Lì ạ bóng dáng. Mạc Phàm thần sắc không thay đổi, một điểm vẻ kinh ngạc cũng không có. Cấp SS sát thủ, nếu như chỉ như vậy bị giết chết, cái này S chân thực quá tiện nghi. Hắn vận lên cửu chuyển hôn nguyên công, linh khí quần quận hướng trên tay phải của hắn hội tụ, cùng lúc đó toàn thân ánh sáng năm màu toàn bộ ngưng tụ ở trên tay, một bản hướng Mộ Lì ạ biến mất địa phương vô tới. Chấn biển. Hai chữ từ hắn trong miệng khạc ra, trước người hắn 3m địa phương, một cái ba thước chiều dài to lớn màu trắng giấu tay bay ra, trực tiếp vỗ vào hư trên không. Ẩm. Nếu như nói Mạc Phàm trước một trưởng kia là hướng không trung ném một viên cao đạn nổ, Mạc Phàm một trưởng này ngược lại giống như một viên lửa địa ngục hỏa tiễn trên không trung nổ tung. Trung quanh không gian hình như là một cái to lớn cái dương, kịch liệt lay động. Chẳng qua là ngay tức thì, trung quanh kim loại chế thành đèn đường vặn vẹo cùng rách bươm vậy, có chút thứ phẩm trực tiếp biến thành một đoạn, cốt sắt bê tông cột dây điện bên ngoài xi măng toàn bộ vỡ nát, bên trong cốt sắt vậy cùng mì ăn liền tựa như được. Vậy thật may cái này phụ cận không có người, nếu không nhất định sẽ bị đong đưa thành một đống thịt vụn. Không gian lay động chốc lát, khoảng cách Mạc Phàm cách đó không xa địa phương, Mộ Lì ạ ít có ảm đạm vô cùng, vọt ra. Nàng bởi vì là ma long huyết mạch, bị ma long ban cho vượt không gian năng lực. Nhưng là Mạc Phàm một trường này, để cho không gian đổi được cực kỳ không ổn định, nàng thiếu chút nữa thì vùi lấp nhập không gian chảy loạn trong, vĩnh viễn cũng đừng nghĩ đi ra. Mạc Phàm, ta vốn không muốn cùng ngươi động thủ, nhưng là bây giờ, ngươi nhất định phải chết. Nàng cắn răng tức giận nói. Nàng từ lần trước thi hành nhiệm vụ cấp SS sau đó, liền lại cũng không có cái này trong kế cận cảm giác tử vong. Cảm giác này thật là hỏng bét đấu, để cho nàng muốn giết Mạc Phàm. Nói xong, nàng một cái màu xanh con ngươi toàn bộ bị một mảnh màu đỏ bao trùm, ngoài ra một cái màu xanh da trời con ngươi nhưng biến thành một mảnh màu vàng. Nàng bản lĩnh đường chéo, lại chưa mở, đã từ cái tay còn lại trên cánh tay tất cả gỡ xuống một cái hình thù kỳ lạ quái trạng dao. Trong đó một cái cán đao cùng tay của một người cốt như nhau, đồng thau chế tạo, cổ đồng sắt trên thân đao còn mang chút huyết sắc, giống như một cái mới vừa lột xuống cánh tay tựa như được. Cái này đem dao tên là tay quỷ, nghe nói là một người điên thiết tượng làm bằng, hắn đem vợ mình tay phải chặt xuống làm cán đao, đem mình con trai xương sườn làm thành lưỡi đao, lại dùng mình xương bắp chân làm thành vỏ đao hiến tặng cho chủ nợ, kết quả 3 ngày sau chủ nợ cả nhà chết, là một cái bị nguyền rủa ma dao. Ngoài ra một cái dao toàn thân sáng màu bạc, thân đao giống như dê được rác như nhau cong, nuốt miệng địa phương là một đôi cánh thiên thần. Cái này đem dao kêu linh dực, cái này đem dao ở thời trung cổ lúc giết chết qua vô số tà giáo đồ, là một cái thần dao, phía trên nghe nói có chư thần ban phúc. Bất kỳ bị cái này đem dao công kích người đều không cách nào ngăn trở cái này đem dao sắc bén. Cái này hai cây dao biến mất mấy trăm năm, nàng xài rất lớn công phu mới biết. Bởi vì làm cho này hai cây dao tồn tại, để cho nàng giết chết rất nhiều tiên thiên cao thủ và một ít quan lớn. Nàng có thể thành là cấp SS sát thủ, vậy không thiếu được cái này hai cây dao công lao. Mạc Phàm nhìn lướt qua Mộ Lì ạ vậy hai cây dao, mỹ mắt khẽ nâng. Nhưng cũng chỉ là vừa nhất mà thôi. Vậy để cho ta kiến thức một chút cấp SS sát thủ so cấp S mạnh ở nơi nào. Mạc Phàm nói, tiếp theo lại là một trưởng vô hướng Mộ Lì ạ. Mộ Lì ạ ở địa phương đó, không gian trực tiếp nứt ra mấy đạo khe hở, một hồi khổng lồ tê liệt lực từ trong khe hiện lên. Mộ Lì ạ mày liếu hơi chăm chú, không chung một người trong nhỏ vòng xoáy xuất hiện, nàng lần nữa không gặp tung tích. Một khắc sau, Mạc Phàm sau lưng. Một cái tương tự nhỏ vòng xoáy xuất hiện. Vòng xoáy trung ương, như người móng tay vậy ma dao quỷ vươn tay ra tới, lặng yên không tiếng động đâm về phía Mạc Phàm cái hót. Chương 566, người làm mồ lì ạ. Hả? Mạc Phàm thần sắc như thường, thân hình đi theo một chuyện, một bản vỗ về phía sau lưng hắn hư không trung. Ẩm. Một tiếng vang thật lớn, không gian chấn động một cái. Cái tay kia đảo mắt không có vào trong hư không, lúc xuất hiện lại đến Mạc Phàm trước mặt, sáng màu bạc mang thiên sứ cánh đoàn đao ánh sáng bạc trước mắt, lấy thế nhanh như chớp không kịp bị thai, hướng Mạc Phàm ngược đâm tới. Mạc Phàm trên tay ánh sáng năm màu lớn thả, thẳng hướng đoàn đao bắt đi. Bành! Ánh sáng năm màu sáng vô cùng, một khắc sau liền xuất hiện đạo đạo mạng nhện giống vậy vết nước. Mạc Phàm khẽ cau mày, hắn kim cương bất diệt thể, liền liền răng lưới gió, âm long, Lâm Chấn Sơn đều không cách nào bể tan cảnh, lại bị Mộ Lì A một dao đâm rách. Thiên sứ chúc phúc lực. Cái này đem dao không tệ. Mạc Phàm bất ngờ nói. Tu chân giới cũng có thiên sứ và trưởng giả cánh màu đen ma quỷ, bất quá những thứ này bị bọn họ gọi chung là ma tộc. Còn như thiên sứ chúc phúc, nghe rất cao lớn lên, thật ra thì hay cùng chú thuật không có bao nhiêu phân biệt, không phải là đem thần chú sen lẫn đang bình thường người có thể nghe hiểu lời chúc phúc trong thôi. Hắn cũng không hoảng không loạn, bất năm đồng màu quang hoàn toàn bể tan cảnh, cái tay còn lại vỗ về phía trong hư không. Mạc Phàm, ngươi biết rất nhiều. Bất quá lần này ngươi nhất định phải chết. Trong hư không, Mộ Ly A lạnh lùng nói. Lời nói rơi xuống, lại một cái nhỏ vòng xoáy xuất hiện, vậy chỉ quỷ trảo từ trong vòng xoáy lộ ra, không chút do dự đâm về phía Mạc Phàm tay. Cái này đem dao còn không có đâm vào Mạc Phàm trên tay, một hồi để cho người rợn cả tóc gáy khí tà ác liền đập vào mặt. Nguyền rủa chi dao. Mạc Phàm nhẹ nhàng cười một tiếng, cũng khó trách Mộ Ly A có cấp SS thế lực. Ma Long huyết mạch bàn cho nàng vượt không gian năng lực, cái này hai cây dao một cái mang theo phá hết thể chúc phúc, một cái mang tiếp xúc phải chết nguyền rủa, nàng muốn giết hai cũng có thể thần không biết quỷ không hay giết chết. Bất quá, lần này gặp phải là hắn. Hắn ý niệm động một cái, trên tay ánh sáng năm màu thu lại, rất nhiều ký hiệu từ lòng bàn tay hắn hiện lên, như côn trùng như nhau hướng hắn đung cái cánh tay lên lan tràn đi, hai người họ tay không chút do dự bắt cái này hai cây dao. Trong hư không, Mộ Lì A gặp Mạc Phàm hướng nàng trên đao bắt đi, một kim một đỏ trong hai mắt hiện lên một mảnh vẻ khinh thường. Mạc Phàm, ngươi có thể đi chết. Nàng gây yếu cánh tay lực đạo ầm ầm bùng nổ, hai cây dao đột nhiên hướng Mạc Phàm đưa đi. Cái này hai cây dao vô luận cái nào đụng phải Mạc Phàm cũng biết chết không có chỗ chôn. Linh dược sẽ để cho Mạc Phàm không ngừng chảy máu, dù là không có đâm bị thương Mạc Phàm. Tay quỷ đụng phải Mạc Phàm tay cũng biết để cho Mạc Phàm ác ma triển thân mà chết. Mạc Phàm thật giống như làm như không nghe thấy, bản lĩnh trực tiếp bắt vậy hai cái đoàn đao, trên tay phủ văn hướng đoàn đao thượng lưu đi, đoàn đao lên ánh sáng nhất thời phai nhạt xuống, lại cũng không có trước khi thần thánh, tà ác hơi thở. Cái gì? Mộ Lì A thần sắc nhất thời biến đổi. Nàng băng vào cái này hai cây dao không biết giết bao nhiêu người, thần chức nhân viên, vũ sư, pháp sư đều có. Cho tới bây giờ không giống như bây giờ chỗ này, lại đem hắn đao cho phong ấn. Nhất là tay quỷ, nàng đạt được cái này đem dao. Cái này đem dao ở một cái miếu bị bên trong trên trăm tăng lữ lọc sạch liền trên trăm năm, vẫn không có đem cái này đem đao nguyền rủa cho chân áp. Nàng không chỗ nào bất lợi hai cây dao bị Mạc Phàm vừa đụng, không chỉ không có thể giết chết Mạc Phàm, ngược lại bị Mạc Phàm cho phong ấn. Ngươi dao đều bị ta phong ấn, ngươi còn không ra sao. Mạc Phàm lạnh lùng nói, bản lĩnh dùng sức hướng ra phía ngoài kéo một cái. Mạc Phàm, coi là ngươi tàn nhẫn, cái này hai cây dao trước đặt ở ngươi nơi này, ta còn biết được cầm. Mộ Lì Á mày liêu đông lại một cái, chẳng qua là do dự chốc lát, hai buông tay ra quả quyết buông tha cái này hai cây dao, cả người toàn bộ không có vào trong hư không. Mạc Phàm có thể phong ấn nàng hai cây dao, tương đương với để cho cá mập mất đi răng nanh, trước hay là rời đi tốt. Ngươi không cần trở lại, bởi vì là ngươi căn bản đi không hết. Mạc Phàm lạnh lùng nói. Vừa nói, hắn thu hồi vậy hai cây dao, ánh mắt run lên như hai thanh kiếm bén vậy, hướng trong hư không đảo qua. Chẳng qua là chốc lát, hắn ánh mắt híp lại, rơi vào một nơi. Sấm sét từ dưới chân hắn dâng lên, một đạo điện quang thoáng hiện, hắn bóng người thoáng một cái, liền đến ánh mắt phong tỏa đất. Hư không trung hai trăng, đi ra cho ta. Mạc Phàm hư lạnh một tiếng. Một cái tay ngay tức thì biến thành trong suốt sắc, trực tiếp đưa vào trong hư không. Lúc trở ra, một bóng người bị hắn bắt cổ, miễn cưỡng kéo ra ngoài, không phải Mộ Lì A còn có thể là ai. ngươi làm sao có thể bắt ta? Mộ Lì ạ bản lĩnh nắm Mạc Phàm tay, vô cùng khiếp sợ nói. Nhiệm vụ cấp SS không biết cái hố giết bao nhiêu người, nàng mặc dù có thể hoàn hảo không hao tổn còn sống đi ra, toàn dựa vào nàng vượt không gian bản lãnh. Nàng trốn một chút nhập trong hư không, thì tương đương với chim thuộc về núi rừng, cá thuộc về biển khơi, cơ vốn không thể nào bị bắt. Ta tìm kiếm khắp thành, liền ở trên mình ngươi tăng thêm dấu vết, ngươi cảm thấy ngươi có thể chạy đến nơi nào đi, coi như ngươi trốn vào trong hư không, bắt ngươi đi ra thì có khó khăn gì. Mạc Phàm lạnh nhạt nói. Lúc nói chuyện giọng, giống như uống ly trà lạnh như nhau. Cái này. Mộ Lì ạ thần sắc ngẩn ra, trong mắt đều là không tưởng tượng nổi vẻ. Mạc Phàm thần thức bao phủ toàn bộ thành phố Đông Hải, đã vượt quá nàng tưởng tượng, lại vẫn có thể ở nàng thân trên dưới dấu vết. Cái này thì thôi, Mạc Phàm lại có thể từ trong hư không đem nàng kéo ra ngoài, cái này quả thực quá không tưởng tượng nổi. Ta thua, mời ngươi lưu lại ta sinh mạng, nhận lấy ta trung thành. Mộ Lì ạ cung kính nói. Cho ta cái lý do. Mạc Phàm bình tĩnh nói. Ngươi mục đích bất quá là giống như không để cho người bất kỳ tiến vào Đông Hải, so với giết ta, để cho ta thành là ngươi người làm sẽ càng để cho người rung động, cho dù có người tự tìm cái chết, thân là ngươi người làm, phàm là tiến vào Đông Hải tiên thiên cao thủ, toàn bộ đều sẽ chết ở trên tay ta. Mộ Lì ạ hai mắt nhìn chằm chằm Mạc Phàm, khẩn thiết nói. Nàng chưa bao giờ gặp qua một người đàn ông có thể như thế mạnh, nàng cơ hồ toàn bại ở Mạc Phàm trong tay. Thà chết ở Mạc Phàm trên tay, không bằng thành là Mạc Phàm nô buộc. Ở nàng trong mắt, thành là vương nô buộc không hề mất mặt, ngược lại là một loại vinh hạnh. Mạc Phàm chân mày cau lại, nhìn Mộ Lì ạ một cái. Có thể, bất quá nếu như ngươi dám phản bội ta, cái khế ước này sẽ để cho ngươi sống không bằng chết. Hắn thúc giục linh khí, cái tay còn lại trên không trung hoạ. Bất quá chốc lát, một đạo mang cổ xưa, tang thương màu đỏ bùa chú xuất hiện. Mạc Phàm ngón trỏ bắn ra, cái này phụ lục bay vào Mộ Lì ạ trong mi tâm. Hắn rất nhanh sẽ phải rời khỏi Đông Hải đi Giang Nam, dựa hết vào chấn nhiếp xa xa không đủ. Hắn vốn định luyện chế một cái thân ngoại hóa thân ở lại Đông Hải, vật liệu như nhau cũng không có tìm được. Có Mộ Lì ạ cái này người làm, hắn có thể yên tâm đi Giang Nam tìm Tuyết Nhi, đối phó Lâm gia. Mộ Lì ạ sắc mặt hơi đổi một chút, ngay sau đó liền khôi phục bình thường. Chủ nhân yên tâm, Mộ Lì ạ không dám. Mạc Phàm đem Mộ Lì ạ để xuống, không có chút nào lo lắng. Cái khế ước này, Mộ Lì ạ dám có phân nửa dị tâm, cho dù là nàng trốn vào ma giới, như nhau để cho hắn chọn đời không được siêu sinh. Hắn đem vậy hai cây dao vậy vẫn còn cho Mộ Lì ạ, đồng thời cho nàng còn có một bộ công pháp. Đây là Ma Long Công. Không chỉ có thể để cho mạch máu ngươi lực đạt được càng đại trình độ phát huy, còn có thể để cho ngươi đột phá đến kim đăng cảnh, ngươi đi tu luyện đi. Nếu Mộ Lì ạ thành là nàng người làm, hắn tự nhiên không biết hà tiện công pháp. Mộ Lì ạ vẻ mặt lại lăng, phát huy nàng huyết mạch lực công pháp đã rất để cho nàng khiếp sợ, bộ công pháp kia lại có thể đột phá đến kim đăng cảnh. Nàng thân là cấp SS sát thủ, tự nhiên biết cái gì là kim đăng cảnh, đây chính là trong truyền thuyết ít cấp. Đại biểu không biết mạnh mẽ. Nàng mới vừa thành là Mạc Phàm người làm, liền đạt được như vậy công pháp. Đa tạ chủ nhân, Mộ Lì ạ nhất định đúng chủ nhân trung thành cảnh cảnh. Mộ Lì ạ quỳ một chân trên đất, vô cùng cung kính nói, trong mắt lại không tạp chất. Mạc Phàm cảm giác được Mộ Lì ạ khẩn thiết, lúc này mới yên tâm hướng Giang Nam phương hướng nhìn một cái. Rốt cuộc có thể đi Giang Nam. Lau một cái ít có vẻ khao khát thoáng qua. Chương 567 Nếu cao tên tuổi, Mộ Lì ạ thành là Mạc Phàm nô buộc không lâu. Âu Châu một cái cổ bảo bên trong, một cái mùi ưng ông già đang cùng Thanh Long uống cà phê, một cái mang mắt kiếng bộ dáng quản gia người vội vàng đi vào. Người quản gia này thấy Thanh Long cũng ở đây, do dự một chút, vẫn là im miệng, một bộ muốn nói lại thôi dáng vẻ. Ông già khẽ nhíu mày, buông xuống mắc ly. William Mộ, có chuyện gì không, nói đi. Xanh lơ long tiên sinh cũng không phải địch nhân của chúng ta. Dạ, đại nhân. William Mô gật đầu một cái, tiếp tục nói, chúng ta mới vừa nhận được tin tức, hoa hạ mạc đại sư giết chết tấm long, rồng cổ cùng sáu hắc bảng vỗ vào trước mặt hắn người. Đây không phải là rất tốt sao, để cho bọn họ người hoa đấu đi đi, bọn họ đấu vượt hung càng tốt. Lao giả nói, lần trước Mạc Phàm duy nhất để cho hắn tổn thất nhiều như vậy cấp S thế lực. Đối với có người đi tìm Mạc Đại Sư phiền thoái, hắn rất vui lòng như vậy. Nhưng mà Mộ Lì Ả cũng bị hắn bắt, thành Mạc Đại Sư nô lệ. Mộ Lì Ả vẫn còn ở Twitter lên gửi một cái thiệp, tuyên bố nàng đã là Mạc Đại Sư người làm. Sau này cùng chúng ta thứ thần lại cũng không có quan hệ, bất kỳ dám mơ ước Đông Hải người, đều đưa thành là nàng dưới đao chi hồn. William Mộ phở phạt mặt, thận trọng nói. Cái gì? Ông già vẻ mặt sững sốt một chút, trong mắt sắc bén trước mắt, chung quanh trên kiếng nhất thời hiện lên một mảnh mảnh hơi nước, những nước này sương mù tiếp đó lại biến thành băng hoa. Bởi vì là lần trước nhiệm vụ, bọn họ thứ thần đã tổn thất hơn nữa, Mộ Lì Ả là bọn họ thứ thần chỉ có hai cái SS sát thủ một trong, bây giờ lại cũng được Mạc Phàm người làm, bọn họ thực lực lập tức lại tổn thất 1/3. Cái này còn không chỉ là thực lực hạ xuống đơn giản như vậy, bọn họ thứ thần mặt vậy lập tức bị Mạc Phàm hung hăng quất hạ. Liên Liên đang uống trà Thanh Long cũng là thần sắc động một cái, ly trà đến mép ngừng lại. Thanh Bang cùng thứ thần lui tới quá mức chặt chẽ, hắn đối với Mộ Lì Ả thực lực vậy là đặc biệt biết rõ. Mấy trăm cấp S sát thủ cũng không để một cái Mộ Lì Ả, ở Mộ Lì Ả trước mắt, số lượng căn bản không có ý nghĩa. Nếu như Mộ Lì Ả để mắt tới hắn, hắn cũng biết vô cùng nhức đầu. Cái gì công nghệ cao nhà an toàn đối với Mộ Lì Ả căn bản không có hiệu quả, nàng hoàn toàn có thể thông qua hư không trung xuyên qua. Như vậy một cái thần quỷ vô sách sát thủ, lại thành Mạc Phàm nô bộc. Muốn giết chết Mộ Lì Ả có lẽ dễ dàng, nhưng muốn để cho một cái S cường giả cấp S hoàn toàn khuất phục, cơ hồ không thể nào, mỗi một cường giả đều có cường giả uy nghiêm, trừ phi Mạc Phàm cường đại đến để cho Mộ Lì Ả hoàn toàn tuyệt vọng. Có liên lạc với Mộ Lì Ả sao? Ông già dù sao cũng là thứ thần người điều khiển, rất nhanh liền bình quyết định. Liên lạc với, nàng cảnh cáo chúng ta tốt nhất chớ đi chọc hắn chủ nhân, nếu không ai tới người đó chết. William Mỗ sắc mặt khó khăn xem vô cùng nói. Đáng chết, thật lấy là chúng ta thứ thần cầm hắn không có biện pháp sao. Ông già hư lạnh một tiếng. Ông già lời mới vừa dứt, chung quanh đã trăm năm cửa sổ, mỗi một khối đều là di vật văn hóa thủy tinh ngay tức thì bể tan cảnh. Thủy tinh cặn bã khắp nơi đều là. Bọn họ thứ thần tồn tại hơn ngàn năm, sở dĩ tên là thứ thần, là bởi vì là thứ thần người sáng lập đã từng đánh chết một cái thần linh mà có tên. Bọn họ thứ thần tồn tại đến bây giờ, há sẽ cầm một cái thằng nhóc Trung Quốc không có biện pháp. Ta cảm thấy chuyện này chúng ta có thể hợp tác một chút. Thanh Long buông xuống Mark Lee bình tĩnh nói. Hợp tác thế nào? Ông già cau mày hỏi. Vạn đại sư sắp xuất quan. Nếu như vạn đại sư cộng thêm các người thứ thần thần binh, kết quả sẽ là như thế nào? Thanh Long lạnh lùng nói. Hắn tới thứ thần vốn là giải thích hạ trước Thanh Long lệnh sự việc, không nghĩ tới gặp phải chuyện này, tự nhiên không thể bỏ qua đối phó Mạc Phàm cơ hội. Vốn là vạn thiên tuyệt xuất quan lúc đó, hơn phân nửa sẽ gặp thành là trên trái đất gần trăm năm qua duy nhất thần cấp cao thủ, đối phó Mạc Phàm tuyệt đối không có vấn đề. Nhưng là, Mạc Phàm liên tục đánh chết nhiều cao thủ như vậy. Thực lực chân thực quá mức quỷ dị, vẫn cẩn thận điểm tốt. Vạn đại sư. Ông già lộ ra một chút do dự vẻ. Vạn đại sư hắn làm sao biết không biết, Thanh Bang cao thủ lợi hại nhất vạn thiên tuyệt. Có thể. Vậy chúc chúng ta hợp tác vui vẻ. Thanh Long bưng lên Mark Lee dơ lên, trong mắt hiện lên một mảnh vui mừng. Thứ thần binh liền thần đô có thể giết chết, vạn thiên tuyệt cộng thêm thứ thần binh, như thế nào không giết chết Mạc Phàm một cái người phàm. Lần này xem Mạc Phàm còn không chết. Ông già vậy giống vậy dơ lên Mark Lee, nếm một cái. Không biết vạn đại sư lúc nào xuất quan. Cái này. Thanh Long cười thần bí, miệng động mấy cái, một đoạn thanh âm ngưng tụ thành tuyến truyền vào ông già trong thai. Được rồi, để cho cái này Mạc đại sư sống thêm một đoạn thời gian. Ông già lộ ra vẻ không cam lòng, ngay sau đó đối với William Mo nói. Thứ thần bên trong tất cả sát thủ. Không được gần thêm nữa thành phố Đông Hải. Giang Nam phồn hoa nhất tài chính trung tâm, một tòa chọc trời cao lầu tầng chót. Một cái người mặc âu phục người đàn ông trung niên lắc lắc ly rượu chát, đứng ở trước cửa sổ, mắt nhìn xuống ngoài cửa sổ như con kiến vậy người đi đường và số lượng xe, như thần Phật mắt nhìn xuống chúng sinh vậy. Người đàn ông này không phải người khác, chính là Giang Nam gia chủ Lâm gia Lâm Thiên Gió. Lâm Chấn Thiên sự việc là tình huống gì? Nghe nói Lâm Chấn Sơn đi Đông Hải tìm được một cái tên là Mạc Phàm tiểu tử, là hắn nhi tử Lâm Thiên Bắc báo thù, kết quả gặp Đông Hải Mạc Đại Sư, cùng Mạc Đại Sư động tới tay, cuối cùng bị Mạc Đại Sư giết chết, chúng ta hoài nghi cái này Mạc Phàm cùng Mạc Đại Sư có quan hệ. Một cái bộ dáng thư ký hấp dẫn lo lờ người đẹp cung kính nói. Chính là cái đó giết thiên thành diệt, lại liền diệt 23 cái cấp S thực lực Đông Hải Mạc Đại Sư sao? Lâm Thiên Do khinh miệt hỏi, không chút nào đem Mạc Đại Sư coi ra gì. Đúng vậy, gia chủ. Đẹp nữ thư ký gật đầu một cái. Hừ, một người mới vừa bộc lộ tài năng người lại dám giết ta người Lâm gia, thật là không biết sống chết. Lâm Thiên Do lạnh hừ một tiếng, con ngươi sáng ngời bên trong lộ ra một mảnh lạnh lùng vẻ. Gia chủ, chúng ta muốn không muốn đem chuyện này nói cho Lâm Đại Sư, để cho Lâm Đại Sư đi đối phó cái này Mạc Đại Sư. Đẹp nữ thư ký hỏi. Nàng nói Lâm Đại Sư, không phải người khác, chính là hoa hạ đệ nhất cao thủ Lâm Thiên Nam. Chút chuyện nhỏ này vậy dùng kinh động Lâm Thiên Nam. Nhưng mà chết ở Mạc Đại Sư trên tay, không chỉ là chúng ta Lâm gia Lâm Chấn Sơn, còn có hắc bảng xếp hạng trước mặt hắn Âm Long, Rồng Cổ Đại Sư, Đỗ gia ba huynh đệ, liền liền cấp SS sát thủ Mộ Lì ạ cũng được Mạc Đại Sư nô buộc. Mạc Đại Sư hắc bảng hạng đã từ thứ 61 lít đến thứ 9 vị. Đẹp nữ thư ký lo lắng nói, nếu như chẳng qua là giết Lâm Chấn Sơn quả thật không cần Lâm Thiên Nam ra tay, nhưng là hắc bảng xếp hạng thứ 9 vị Mộ Lì ạ vậy thua ở Mạc Phàm trên tay, cũng chưa có đơn giản như vậy. Còn có loại chuyện này. Lâm Thiên Gió chân mày lúc này mới khều một cái, nước gợn không sợ hai trên mặt hiện lên vẻ kinh sợ. Bọn họ Lâm gia có hoa hạ xếp hạng thứ nhất Lâm Thiên Nam, một cái Mạc Đại Sư căn bản không đủ nhập hắn ánh mắt, nhưng là Mạc Phàm xếp hàng hắc bảng trước 10, vậy thì phải chú ý một chút. Cho Mạc Đại Sư phát một thiệp, mời hắn thành là chúng ta Lâm gia cung phụ. Lâm Thiên Gió chẳng qua là do dự một chút, liền nói. Không tới một năm thời gian, cái này Mạc Đại Sư liền chưa bao giờ nhập hắc bảng, đến hắc bảng trước 10, nhất định phải lôi kéo vậy. Còn như Lâm Chấn Sơn sự việc, không cần thiết vì một cái xếp hạng hắc bảng 50 người hai bên sai qua một cái hắc bảng trước 10 người. Ô là người đẹp đầu tiên là sững sốt một chút, tiếp theo gật đầu một cái, lui ra ngoài. Gia chủ. Lúc này, không riêng gì thành bang, thứ thần và Lâm gia nhanh chóng làm ra đáp lại. Không thiếu muốn đi vào thành phố Đông Hải tiên thiên cao thủ, rối rít rời đi, như giống như chim sợ ná. Biển trong ngoài lại là tung lên một mảnh thổi phồng lượng lớn. Cái này Mạc Đại Sư vậy quá mạnh mẽ đi, giết 6 người, tù binh cấp SS sát thủ Mô Lì ạ, từ hắc bảng 61 lập tức đến thứ 9 vị, ta xem hắn còn không ngừng thứ 9. Ta cảm thấy hoa hạ thứ nhất muốn đổi người rồi. Vô số người thổn thức, vô số người xúc động. Lại có vô số người biết Mạc Đại Sư danh tự này. Chương 568, nhập học. Mạc Phàm danh tiếng ở truyền sôi sùng sục lúc đó, hắn đã rời đi thành phố Đông Hải, đến tỉnh Giang Nam Đại học Đông Hải. Hắn nhìn Đại học Đông Hải cửa, lạnh lùng trong con ngươi thoáng qua một tia ít có chập chờn. Đời trước, chính là ở chỗ này hắn gặp phải Tuyết Nhi, bởi vì là hắn nhỏ yếu, đưa đến hắn cửa nát nhà tan. Đi qua 500 năm như mộng vậy sinh hoạt. Hắn rốt cuộc lại đứng ở chỗ này, rất nhanh sẽ tạm biệt Tuyết Nhi, gặp lại Lâm Khuynh Thiên. Hắn lại cũng không phải vậy cái tay trói gà không chặt tiểu tử, hắn bây giờ đã là Đông Hải Mạc Đại Sư, Mạc Thân Ý Điề, cũng là Long Tổ Thanh Long Long Vương, Hoa Hạ Thiếu Tướng. Không biết sẽ phát sinh dạng gì sự việc, có thể hay không cùng đời trước có cái gì không giống nhau. Hắn sạch bóng bắn ra bốn phía trong ánh mắt, mấy phần mong đợi thoáng hiện. Mạc Đại Soái ca, ở xem kia cô gái đẹp đâu. Muốn không muốn ta đi cho ngươi muốn cái điện thoại di động số. Bên cạnh, Lưu Phỉ Phỉ gặp Mạc Phàm nhìn xuất thần, như ngọc giống vậy tay nghịch ngậm ở Mạc Phàm trước mắt cơ cơ. Có Lưu Đại Mỹ nữ ở đây, nào còn có người đẹp. Mạc Phàm phục hồi tinh thần lại, nhàn nhạt cười một tiếng, trêu ghẹo nói. Bọn họ đều ở đây Đại học Đông Hải, cho nên liền cùng nhau tới đây. Vốn là Lý Thi Vũ vậy cùng bọn họ cùng nhau, bất quá Lý Thi Vũ trường học ở khu mới. Đem Lý Thi Vũ đưa tới trường học, bọn họ lúc này mới đến Đại học Đông Hải. Vậy chúng ta vào đi thôi, Mạc Đại Soái ca. Lưu Phỉ Phỉ khẽ cười nói. Mạc Phàm gật đầu một cái, xách hắn và Lưu Phỉ Phỉ hai người cái dương, hướng Đại học Đông Hải trong sân trường đi tới. Vào lúc này, bởi vì là tân sinh báo danh, rất nhiều đều là phụ huynh lái xe tới đưa người, trường học người ra ra vào và xe nhiều vô cùng. Trong đó không thiếu rất nhiều không thường gặp được xe sang, bảo mã đã không coi vào đâu, lao dê hệ SUV, làm bùa vừa y nì hảo ảnh, bù gạ tỉ vầy dần ở ven đường đều ngừng hết mấy chiếc, không biết còn lấy là trường học đang làm triển lãm xe tựa như được. Tiểu Phàm, nơi này làm sao nhiều như vậy xe sang? Lưu Phỉ Phỉ tò mò hỏi. Mạc Phàm nhẹ nhàng cười một tiếng, hắn đã tới một lần, tự nhiên biết nguyên nhân trong đó. Đại học Đông Hải so với cùng tồn tại tỉnh Giang Nam Phục Đán Đại học, cùng thể Đại học và Đại học Giang Nam phải kém rất nhiều, nhưng là Giang Nam nổi danh nhà giàu có đại học. Bên trong Tài chính Học viện và Quản lý Học viện, đều là mời nước ngoài trường nổi tiếng giáo sư giảng bài, toàn bộ quá trình toàn tiếng Anh. Không chỉ có như vậy, hai học viện này học sinh trước 2 năm giờ học ở Đông Hải, sau 2 năm có cơ hội đến nước ngoài đi học thêm. Dĩ nhiên, hai học viện này học phí vậy đặc biệt không rẻ, một cái học kỳ đều phải 100.000 USD, không muốn hoa tiền, mấy con số này không phải người bình thường có thể trả nổi. Giang Nam một ít con em thế gia đa số ở cái trường học này, Tuyết Nhi, Lâm Khuynh Thiên ở cái trường học này, chính là nguyên nhân này. Vì dựa thế Giang Nam những đại thế gia kia, Giang Nam một ít cường hào không tiếc ngẩng cao học phí, vậy đem nhà mình con em đưa đến Đại học Đông Hải tới. Lâu ngày, Đại học Đông Hải là được Giang Nam nhà giàu có đại học. Phàm là Tài chính Học viện và Quản lý Học viện học sinh, không có một cái thân giá thấp hơn 100 triệu. Đời trước, hắn vừa mới tới Đại học Đông Hải lúc vậy rất kinh ngạc, những thứ này đều là Tiểu Tuyết sau đó nói cho hắn. Nguyên lai là như vậy. Lưu Phỉ Phỉ bừng tỉnh hiểu ra. Bọn họ hai cái liền muốn đi làm thủ tục nhập học, một người thanh niên đi tới. Cái này người thanh niên 20 tuổi dáng vẻ trừng, cả người nhãn hiệu nổi tiếng phục làm ra vẻ, trên tay còn mang một cái vẻ tẹt phí lịp vẹ đồng hồ đeo tay, chỉ là cái này đơn đều đáng giá hơn 200k. Người đẹp, người tốt, các người hai cái là tân sinh đi, kia một học viện. Cái này người thanh niên mặt đầy ân cần nói. Mạc Phàm theo thanh âm nhìn lại, chân mày khẽ nhíu một cái, không có nói gì. Lưu Phỉ Phỉ ngược lại là cười nhạt, lễ phép nói. Ngươi tốt, hắn là quốc phòng sinh học viện, ta là điện ảnh học viện. Quốc phòng sinh. Chàng trai nhìn lướt qua Mạc Phàm, trong mắt hiện lên một mảnh vẻ khinh thường. Đại học Đông Hải quốc phòng không thân thiết đếm là cao một chút, bất quá ở hắn trong mắt, bao gồm cái này chuyên nghiệp cũng là người ngu. Sau khi tốt nghiệp phân phối không tốt không nói, đi học lúc hãy cùng thái giám không sai biệt lắm, ngay cả một nàng cũng không qua được. Đi học kỳ, có cái quốc phòng sinh học viện học sinh chân thực không nhịn được, ở bên ngoài trường tìm con gà, kết quả còn bị cảnh sát bắt, bị toàn trường thông báo, quốc phòng sinh học viện trên căn bản đã là toàn trường trò cười. Quốc phòng xanh chỗ báo danh ở trước mặt, một mực đi về phía trước, thấy một cái màu xanh đơn sơ lều là được. Chàng trai không nhịn được nói cũng không muốn cùng Mạc Phàm nói nhiều một câu dáng vẻ. Hắn giờ học cũng không có lên, ra nên tiếp tân sinh, làm sao có thể đem thời gian lãng phí ở một đám chuyện tiếu lâm trên mình. Điện ảnh học viện đâu? Lưu Phỉ Phỉ hỏi. Điện ảnh học viện chỗ báo danh không chỉ có xa, còn có chút lượn quanh, một mình ngươi khẳng định khó tìm, hành lý của ngươi ở đâu, ta mang ngươi đi qua đi. Chàng trai hào phóng nói. Hắn đi tới, hoàn toàn chính là vừa ý Lưu Phỉ Phỉ. Mặc dù Lưu Phỉ Phỉ ăn mặc vận động làm ra vẻ còn mang cái mũ, cả người khiêm tốn lối ăn mặc, nhưng là hắn dám nói, Lưu Phỉ Phỉ tuyệt đối sẽ là Đại học Đông Hải cười nhạo, thậm chí là sau này minh tinh. Coi như hắn chưa chắc có thể đem Hoa Khôi trường học ngâm giường, làm sao vậy muốn nhận thức một chút. Mơ ước không nhất định có thể thực hiện, nhưng vạn nhất thành công đâu. Nếu như vậy phiền toái, cũng không phiền toái niên trưởng, tự chúng ta tìm là tốt, chúng ta đi thôi, Mạc đại soái ca. Đi trước các người học viện báo danh, sau đó sẽ đi tìm ta. Lưu Phỉ Phỉ mắt đẹp nhìn Mạc Phàm một cái, cười nói. Nàng mặc dù là đại học năm thứ nhất tân sinh, nhưng cũng không đần. Cái này học trưởng như thế chủ động tới giúp nàng lấy đồ, động cơ khẳng định không có như vậy thuần. Được. Mạc Phàm gật đầu một cái. Hả? Chàng trai khẽ nhíu mày, ngay sau đó liền lại mở ra. Quên giới thiệu một chút, ta kêu Dư Bân. Tài chính học viện năm thứ 2 đại học học sinh, ta cùng các người điện ảnh học viện từ Minh Huy rất quen, cho nên niên muội không cần phải sợ. Ta ngày hôm nay đặc biệt chính là tới đón tiếp các người những thứ này sinh mạng mới. Ta đối với các người điện ảnh học viện rất quen, nhất là nữ sinh phòng ngủ. Xe ta cũng ở đó bên, ta mang người, không tới một hồi tất cả thủ tục liền làm xong. Dư Bân chỉ cách đó không xa sáng lên phe ra gì vượt qua chạy, tự hào nói. Hoa Khôi trường học cấp mỹ nữ khác làm sao có thể bỏ qua. Bây giờ bỏ lỡ, chờ sau này bị cái đó đại thiếu bên trong định, muốn biết cũng không có cơ hội. Hắn có thể ở tài chính học viện đi học, của cải tự nhiên không kém. Nhưng là so với Lâm gia, Bạch gia, Tống gia, Tiểu gia vân vân những thứ này, muốn kém xa, những gia tộc này đại thiếu đều ở đây Đại học Đông Hải. Thật không cần, cảm ơn học trưởng ý tốt. Lưu Phỉ Phỉ cười nói. Tiếp liền bị Lưu Phỉ Phỉ cự tuyệt, Dư Bân giống như là bị hai bàn tay tựa như được, sắc mặt nhất thời trầm xuống. Hắn nhìn lướt qua Mạc Phàm trong tay dương hành lý, đưa tay liền hướng một cái trong đó màu hồng bắt đi. Nghiên muội, ngươi không muốn ngại quá, ta cũng là từ tân sinh đi tới, rất hiểu lòng ngươi tình, thật ra thì ngươi hoàn toàn mỗi cần thiết, cái này là hành lý của ngươi đi, ta tới giúp ngươi cầm. Mạc Phàm trong tay dương hành lý, một cái màu trắng bạc, một cái màu hồng hơn phân nửa là Lưu Phỉ Phỉ. Cái này, Lưu Phỉ Phỉ mày liếu hơi nhăn, một đôi mắt đẹp nhìn về phía Mạc Phàm. Bất đồng Dư Bân đụng phải cái dương, Mạc Phàm hướng Lưu Phỉ Phỉ khẽ mỉm cười, bình tĩnh nói. Ngươi không có nghe sao, nàng không cần ngươi hỗ trợ. Chương 569, Dư Bân. Hả? Dư Bân chân mày hơi chăm chú, lạnh lùng quét Mạc Phàm một cái. Lưu Phỉ Phỉ và Mạc Phàm hai người là đi tiến vào, liền chiếc xe đưa cũng không có, gia cảnh khẳng định được không đi nơi nào. Tiểu tử như vậy, cũng dám ngăn cản hắn cùng Hoa Khôi trường học bắt chuyện. Một mình ngươi tân sinh, làm sao biết nàng không cần rút, chẳng lẽ ngươi muốn nhìn nàng xách lớn như vậy một cái dương hành lý, leo đến lầu 6. Dư Bân trầm mặt, lạnh lùng nói. Tân sinh. Mạc Phàm khỏe miệng khẽ nhếch, không cho là đúng cười một tiếng. Hắn ở thành phố Đông Hải Đại học đã ở 4 năm, so bây giờ Dư Bân đối với Đại học Đông Hải quen thuộc nhiều. Ngươi chắc chắn ta không vào được nữ sinh phòng ngủ. Mạc Phàm hỏi. Đây còn phải nói. Không có cái này, ngươi mới vừa vào nữ sinh phòng ngủ, liền bị túc quản đại mụ bắt được. Dư Bân dơ lên treo ở trong cổ một tấm bảng nói. Đại học Đông Hải ký túc xá nữ sinh là cấm chế nam sinh vào bên trong, nhưng là nên người sinh mạng mới ngoại lệ. Vì cái này cái nhãn hiệu, hắn xài gần 10.000 khối mới thu vào tay, chính là vì có thể lúc này. Nghiên muội, chúng ta là không phải có thể đi. Dư Bân gặp Mạc Phàm không nói lời nào, tự đắc nói. Vậy cô gái rất ít có nguyện ý bỏ 6 tầng lầu, còn xách một cái dương lớn. Lần này Lưu Phỉ Phỉ tổng không biết cự tuyệt hắn đi, trừ phi Lưu Phỉ Phỉ là một gái ngốc. Lưu Phỉ Phỉ thật giống như không có nghe được Dư Bân mà nói, nghịch ngậm ở Mạc Phàm ngực gật một cái. Mạc đại soái ca, thi vũ nhưng mà đã thông báo, ngươi phải đem ta đưa đến phòng ngủ mới chấp nhận rời đi, ngươi vậy chính miệng đáp ứng, chẳng lẽ muốn lỡ hẹn. Lưu Phỉ Phỉ những lời này vừa rơi xuống. Dư Bân sắc mặt nhất thời như heo gan một cái. Lưu Phỉ Phỉ mặc dù không có dương ra cự tuyệt, nhưng tương đương với chủng loại đánh hắn mặt, cây vốn không có suy nghĩ qua hắn. Hắn lại quét Mạc Phàm mấy lần, không chỉ có tướng mạo bình thường, ăn mặc vậy vậy, cùng trên người hắn y ta ly thủ công sợi đay áo sơ mi và quần kém xa. Lưu Phỉ Phỉ như vậy cực phẩm Hoa Khôi trường học, lại vừa ý như vậy một người bình thường, thật là một đóa hoa tươi cắm trên bãi cất trâu. Đáng chết! Một mảnh âm ngoan vẻ ở hắn trong con người thoáng qua. Mạc Phàm nhíu môi, nhẹ nhàng cười một tiếng. Ta cũng không có nói buông tha, chúng ta đi thôi. Bất quá là vào nữ sinh phòng ngủ mà thôi, không phải là lừa gạt gì quản lý ký túc xá ánh mắt, đối với hắn mà nói cùng ăn kẹo đường như nhau đơn giản. Hắn một cái nho nhỏ thuật thôi miên, cũng có thể làm cho gì quản lý ký túc xá đối với hắn nhắm mắt làm ngơ, thậm chí là tự mình đem hắn đưa đến ký túc xá nữ sinh. Được. Lưu Phỉ Phỉ quyến rũ cười một tiếng. Hai người còn không có rời đi, Dư Bân sắc mặt đã khó coi giống như là ngay trước mọi người bị người rút ra qua tựa như được. Các người nhưng mà tân sinh, ngươi chắc chắn không cần ta giúp các người cặp tử. Dư Bân trầm giọng hỏi, trong giọng nói đều là ý uy hiếp. Nhà bọn họ là mở dây chuyền cờ tơ vơ, tài sản mấy tỷ, hắn thân phận không so được giang nam lớn như vậy thế ra, nhưng là đẻ Mạc Phàm một đầu vẫn là hoàn toàn không có vấn đề. Kết quả, hắn như vậy thân phận lại bị tiếp ba liền bốn đánh mặt, hắn làm sao có thể nuốt xuống khẩu khí này. Nếu như hai người còn không thức thời như vậy, Lưu Phỉ Phỉ hắn không thì như thế nào, nhưng là cái thằng nhóc này, chờ phiền toái trên người đi. Hắn cái này một năm ở Đại học Đông Hải, cũng không phải là trắng lẫn vào, tùy tiện một câu nói, là có thể để cho Mạc Phàm phối hợp không đi xuống, giống như cái đó đi ra ngoài làm ga bị toàn trường thông báo phê bình học sinh như nhau. Lưu Phỉ Phỉ hơi nhíu mày, trong mắt ngay sau đó hiện lên một mảnh vẻ lo âu. Nàng tự nhiên nghe ra Dư Bân lời ý nghĩa, bất quá nàng không nghĩ tới Dư Bân sẽ như vậy. Mạc Phàm thần sắc rửng rừng, nhẹ nhàng cười một tiếng. Ngươi kêu Dư Bân, đúng không? Không sai, ngươi có thể kêu ta Dư Bân học trưởng. Dư Bân bên mặt hất hàm sai khiến nói. Tỉnh Giang Nam dây chuyền quán ba Lam Nguyệt quán ba là nhà ngươi chứ? Mạc Phàm hỏi tiếp. Dư Bân chân mày nhất thời khều một cái, lộ ra một vẻ ngoài ý muốn, lau một cái tự đắc nụ cười ngay sau đó hiện lên hắn mép. Không sai, ngươi nếu như cầm chúng ta Đại học Đông Hải thẻ học sinh, báo ta tên chữ, còn có thể bớt. Quốc phòng sinh học viện cái đó làm gà bị bắt học sinh, cũng là ngươi làm chứ? Mạc Phàm lại hỏi. Đúng vậy, cái thằng nhóc đó. Dư Bân cơ hồ theo bản năng nói. Lời còn chưa nói hết, hắn sắc mặt biến đổi theo. Chẳng qua là thiếu chút nữa, hắn liền đem chân tướng nói ra. Thằng nhóc, ngươi nói nhăng gì đó, sự kiện kia cùng ta có quan hệ thế nào? Dư Bân tức giận kêu lên. Lúc nói chuyện, hắn hung ác cặp mắt một mảnh âm tình bất định. Thằng nhóc này rõ ràng là cái tân sinh, làm sao biết nhiều như vậy sự việc. Mạc Phàm nhẹ nhàng cười một tiếng, trong mắt nhưng là một mảnh hàn quang lóe lên. Cái này Dư Bân hắn há sẽ không nhận biết, cùng Lâm Khuynh Thiên đều là tài chính học viện, mặc dù là Lâm Khuynh Thiên học trưởng, nhưng là Lâm Khuynh Thiên một người thủ hạ chân chó. Hắn và Tuyết Nhi hành tung, phần nhiều là bị Dư Bân báo cáo cho Lâm Khuynh Thiên. Hắn chưa có tới Đại học Đông Hải trước, thì có cái quốc phòng sinh bởi vì là đi ra ngoài làm gà, bị cảnh sát bắt, cuối cùng bị trưởng học lưu giáo xét xem. Cái này quốc phòng sinh trong nhà điều kiện vốn là không tốt, học phí cũng cầm không dậy nổi cái loại đó, thật vất vả thi đậu quốc phòng sinh, nhưng phát sinh như vậy sự việc, hắn lập tức thành trường học cười điểm. Đại học thứ hai học kỳ bắt đầu không bao lâu, cái này quốc phòng sinh liền nhảy lầu tự sát. Sau đó trong bộ đội tra được, cũng không phải là cái này quốc phòng sinh ra đi làm gà, mà là cái này quốc phòng sinh đắc tội Dư Bân. Dư Bân tìm hai cái gà ở bên ngoài cho cái này quốc phòng sinh ra cái bộ. Cái này quốc phòng sinh vốn là đem tỉnh cật kiệm dụng tiền cho nhà gửi đã qua, bị vậy hai cái gà lừa gạt nói các nàng gian phòng có cái trộm đồ lót kẻ gian. Cái này quốc phòng sinh tin là thật, liền đi theo đã qua. Hắn vừa mới vào nhà, hai cái gà liền cởi hết quần áo ra đưa cái này quốc phòng sinh nhào tới ở trên giường. Dư Bân ở bên ngoài ngựa báo lên cảnh, người tang vật câu lấy được, trăm miệng cũng không thể bảo chữa. Đối với Dư Bân mà nói là cái đùa dai, đối với cái đó quốc phòng sinh nhưng là chí mạng tổn thương. Không thừa nhận vậy không quan hệ, ta sẽ để cho ngươi nói thật. Mạc Phàm không cho là đúng nói. Cái gì quốc phòng sinh, cái gì làm gà? Lưu Phỉ Phỉ đầu góc mơ hồ hỏi. Cái này quay đầu ta lại theo ngươi giải thích. Mạc Phàm nói. À. Lưu Phỉ Phỉ gật đầu một cái, vậy không hỏi thêm nữa. Mạc Phàm ánh mắt lúc này mới trở lại Dư Bân trên mình, nhiều hứng thú nhìn Dư Bân. Ngươi không phải là muốn giúp Lưu Đại Mỹ nữ rời hành lý, ta cho ngươi cái cơ hội, nếu như ngươi có thể rời được động hắn cái dương, ngươi mang nàng đi làm thủ tục nhập học, ta cũng có thể nói cho ngươi ta tại sao biết chuyện này, nếu như ngươi thua, ngươi đem chân tướng nói ra, như thế nào? Vừa nói, hắn đem cái dương đi về trước nhẹ nhàng đẩy một cái dương chợt về phía trước một khoảng cách, một chút cũng không giống rất trầm trọng dáng vẻ. Dư Bân chân mày đầu tiên là đông lại một cái. Nhưng là thấy cái dương này, chân mày nhất thời mở ra. Lưu Phỉ Phỉ cái dương coi như thả duyên khối, cũng không quá mấy chục cân thôi, mặc dù phí sức điểm, lại làm sao có thể rời không núp nhích. Hắn trên căn bản là thắng chắc, thắng hắn không chỉ có thể cùng Hoa Khôi trường học bắt chuyện, còn có thể biết cái thằng nhóc này rốt cuộc trong hồ lô mua cái quỷ gì, hoàn toàn là một lần hành động hai được. Coi như thật rời không núp nhích, đến lúc đó nói láo là được. Cái này năm thứ nhất đại học tân sinh còn có thể đem hắn như thế nào, hắn nhưng mà năm thứ hai đại học học sinh. Không thành vấn đề. Chương 570, Nô Giang. Bất quá, ngươi nhất định phải cùng ta đánh cuộc. Dư Bân cười, xác nhận nói. Bắt đầu đi. Mạc Phàm không cho là đúng nói. Chính là một cái Dư Bân, hắn hoàn toàn không cần để ý. Bất quá nếu Dư Bân tìm tới, quyền làm diệt Lâm ra trước khi tiêu khiển đi. Lưu Phỉ Phỉ mày liếu hơi nhăn, kéo kéo Mạc Phàm quần áo. Nàng trong dương chỉ sắp xếp một ít đồ lót, quần áo ngủ và đồ trang điểm, nhẹ nàng cũng có thể cái tay nhắc tới, Mạc Phàm nhưng cùng Dư Bân đánh cuộc này. Yên tâm đi, không có chuyện gì. Mạc Phàm hướng Lưu Phỉ Phỉ cười cười nói. Không có sao. Dư Bân khỏe miệng vi kiểu, mặt coi thường. Thằng nhóc này phiền toái trước mắt, còn không tự biết. Hắn chớp mắt một cái. lau một cái xảo quyệt vẻ thoáng qua. Ta xem ngươi như thế sảng khoái, vì miễn phải nhường người cảm thấy ta học sinh cũ khi dễ tân sinh, ta cho ngươi tìm một người chứng kiến. Hắn hướng cách đó không xa một tên tiểu đệ khoát tay một cái đó tiểu đệ vội vàng vui vẻ chạy tới. Hắn ở nơi này tiểu đệ bên thai nói nhỏ mấy câu, tiểu đệ vội vàng đi ra, trở lại lúc hai cái ăn mặc đồ dằn di chàng trai. Cái này hai cái đồ dằn di chàng trai tuổi tác cùng Mạc Phàm không sai biệt lắm, một cái trong đó tóc lại đã hoa râm, hai mắt vô thần, cả người giống như là bị xương đánh quả cả như nhau. Dư Bân, ngươi tìm ta có chuyện gì? Cái này tóc hoa râm chàng trai Ngô Giang tựa hồ biết Dư Bân, thờ ơ hỏi. Các người niên đệ này nói ta không để được cái dương này, muốn cùng ta đánh cuộc, miễn phải nhường người cảm thấy ta khi dễ hắn, ta cái này không tìm các ngươi tới cho ta làm chứng. Dư Bân chỉ Lưu Phỉ Phỉ cái dương cười nói, thật giống như hắn là người tốt tựa như được. Nô Giang và một người khác nhìn một cái dương kia, chân mày nhất thời nhữ một cái. Cái dương này coi như toàn bộ đeo cục sắt, cũng sẽ không có nặng bao nhiêu. Mạc Phàm cùng Dư Bân đánh cuộc này, khẳng định nhất định phải thua. Ngươi là học viện chúng ta đại học năm thứ nhất tân sinh đi, học viện chúng ta chỗ tiếp đại ở bên kia, ta mang các người đã qua. Nô Giang đưa tay liền muốn giúp Mạc Phàm cầm hành lý. Dư Bân trêu cợt người không phải một lần hai lần, ngày hôm qua một cái đại học năm thứ nhất tân sinh liền bị Dư Bân một đám người khi dễ xoay quanh, đến tối còn không có làm xong báo danh thủ tục, ở ven đường kéo hành lý khí phải hơn nghỉ học. Nếu Mạc Phàm cùng hắn là một học viện học sinh, hắn lại không thể ngồi yên không lý đến. Dư Bân khẽ như mày, ngay sau đó cười lạnh một tiếng. Nô Giang, ngươi không muốn biết chúng ta đánh cuộc nội dung sao? Nếu như ta không ngẩng nổi cái dương này, ta nhưng là phải nói cho ngươi, ngươi đi ra ngoài làm gà trần tướng, ngươi không muốn nghe vừa nghe. Nếu tiền đặt cuộc cùng Nô Giang có liên quan, đương nhiên là phải đem người trong cuộc mời đi theo mới càng có ý tứ. Hả? Nô Giang vẻ mặt sững sốt một chút, đưa tới tay ngừng lại, trong mắt hiện lên một mảnh lửa giận, nắm chặt quả đấm, đi về phía Dư Bân. Ngươi nói gì? Hắn chính là cái đó bị bắt quốc phòng sinh, những ngày qua chỉ cần ai nhắc tới chuyện này, hắn liền có dũng khí xung động muốn chết. Bất đồng hắn động thủ, chung quanh mấy cái cùng Dư Bân một phe chàng trai khẽ như mày, sắc mặt bất thiện đi tới. Muốn đánh lộn sao? Nô Giang, thôi, đừng để ý tới hắn. Một cái khác đồ dằn di chàng trai lập tức đem Nô Giang kéo, khuyên. Dư Bân không chỉ có không sợ, ngược lại cười đắc ý. Ư à, muốn động thủ à, đừng quên ngươi bây giờ là lưu giáo xét xem, ngươi dám đụng ta một ngón tay, cũng đừng nghĩ tiếp tục ngây ngô ở trường học. Ngươi! Nô Giang chân mày chặt vặn, nhìn một cái Dư Bân phía sau mấy tên tiểu đệ, chỉ có thể cắn răng chịu đựng. Hắn động thủ cũng sẽ bị đuổi, vẫn không thể đem Dư Bân như thế nào. Ngươi cái gì ngươi, thật tốt ở một bên hãy chờ xem. Dư Bân lạnh lùng nói. Trong trường học nếu như có người hắn không sợ nhất, vậy khẳng định là Ngô Giang. Một cái lưu giáo xem xét người, lại vẫn dám nóng lòng tràn lan, trễ mãi hắn bắt chuyện Hoa Khôi trường học, lần trước dạy bảo còn chưa đủ. Người chứng kiến ta cũng giúp ngươi mời tốt lắm, chúng ta bắt đầu đi. Dư Bân ánh mắt chuyển hướng Mạc Phàm, cười nói. Có thể. Mạc Phàm lạnh nhạt nói. Nhớ được chúng ta đánh cuộc nha. Dư Bân cười nói, thật giống như hắn đã thắng chắc dáng vẻ. Bắt đầu đi. Mạc Phàm cười nói. Đi qua mới vừa rồi ồn ào, chung quanh đã hấp dẫn không ít người vây xem. Không ít người nhìn xem Mạc Phàm và Lưu Phỉ Phỉ, rối rít lắc đầu một cái. Hai người hơn phân nửa là tân sinh, gặp phải Dư Bân khẳng định không có chuyện tốt lành gì tình. Nô Giang và một cái khác quốc phòng xanh dã cao mày. Bọn họ không biết Mạc Phàm cùng Dư Bân đánh cuộc gì, nhưng là Mạc Phàm khẳng định phải xui xẻo. Liên liên Lưu Phỉ Phỉ vậy tim đập rộn lên, nàng biết Mạc Phàm có không phải so tầm thường bản lãnh, nhưng mà Mạc Phàm còn có thể đem cái dương biến thành núi lớn như nhau nặng. Dư Bân đi tới Lưu Phỉ Phỉ cặp tắc cạnh, trên mặt đều là vẻ xem thường. Mấy ngày nay tân sinh báo danh, hắn không thiếu để ra cô gái cái dương, coi như hắn tối hôm qua làm hai cái gà, thân thể tương đối hư. Vậy chưa đến nỗi ngay cả một cô bé cái dương cũng không nhấc nổi. Người coi được. Dư Bân khỏe miệng dương lên nói. Bân ca, chớ cùng hắn nói nhảm, nhanh chóng nhắc tới cái dương, để cho cái này tân sinh thua cái tâm phục khẩu phục. Dư Bân một tên tiểu đệ thúc giục, một bộ đối với Dư Bân rất có lòng tin dáng vẻ. Dư Bân cười đắc ý, một cái tay bắt cặp táp kéo cần, nhẹ nhàng một đề ra, liền ung dung hơn đem cái dương nhắc tới, sắc mặt nhưng là biến đổi. Hắn mới vừa rồi đề ra vậy một chút, coi như là 30 cân nặng ách chuông vậy muốn đứng lên, cái dương này nhưng động vậy không động một cái. Giống như là một cái ghế đá như nhau, hơn nữa cái này ghế đá vẫn là dính trên đất. Cái này, hắn nụ cười trên mặt nhất thời cứng ngắc, mồ hôi từ trán chảy xuống, giống như gặp quỷ vậy. Bân ca, đường diễn, vội vàng đem cái dương nhắc tới. Dư Bân một tên tiểu đệ nói. Một cái cặp mà thôi, ở hắn xem ra Dư Bân nhất định là đang đóng phim, sau đó thật tốt hài hước một chút cái này tân sinh, đây là bọn họ thường dùng thủ đoạn. Dư Bân trong mày, đống nhiên có dũng khí cảm giác muốn khóc. Nếu như là đang đóng phim cũng được đi, hắn lần này là thật không để được cái dương này. Đừng có gấp, từ từ chơi. Hắn nhắm mắt, cười quái dị nói. Nói xong, hai cái tay toàn bộ bắt kéo cần, hết sức mình khí cũng xử ra. Cho ta lên, dậy. Dư Bân nổi lên mấy lần, cái dương vẫn trên đất, không nhúc nhích tí nào. Hắn mình ngược lại là trên tay trợt một cái, đặt mông ngồi dưới đất. Ẩm. Ké được mắng nhiếc. Dư Bân cái này ném một cái, chung quanh nhất thời sững sốt một chút. Dư Bân quả thật có thể là diễn, nhưng là có thể đem mình ké được mắng nhiếc, đây cũng quá chuyên nghiệp đi. Mới vừa rồi có thể là diễn, lần này cái dương này có thể thật rất nặng. Mới vừa rồi còn đặc biệt phách lối Dư Bân tiểu đệ, lại cũng không dám mở miệng, vội vàng đi lên đỡ dậy Dư Bân. Những người khác, bao gồm Lưu Phỉ Phỉ ở bên trong, toàn bộ đầu óc mơ hồ. Cái dương này bên trong chứa vật gì, tại sao có thể nặng như vậy? Tại chỗ, chỉ có Mạc Phàm khỏe miệng vi tiểu. Ngươi còn muốn thử lại lần nữa sao? Dư Bân sắc mặt trầm xuống, trên mặt giống như bị phá dày quất vậy. Dĩ nhiên, một cái cặp ta làm sao có thể không nhấc nổi, ta mới vừa rồi chẳng qua là bỗng nhiên tay rút gần mà thôi. Dư Bân sắc mặt cổ quái nói. Tay rút gần. Mạc Phàm nhẹ nhàng cười một tiếng. Như vậy đi, nếu tay ngươi rút gần, ta cái này tân sinh cũng không khi dễ ngươi. Các người một đám người chỉ cần có thể đem cái dương này nhắc tới, coi như các người thắng. Mạc Phàm thản nhiên nói. Hắn cái này lời vừa dứt hạ, chung quanh không thiếu nhất thời sững sốt một chút. Chương 571, ảo ảnh. Một người nữ sinh cặp táp, có thể đem Dư Bân mệt mỏi đổ đã là kỳ tích, Mạc Phàm lại để cho Dư Bân một đám người đi để ra. Coi như cái dương này là thuần thiết, một đám người nhắc tới cũng không có bất kỳ vấn đề. Mạc Phàm rõ ràng đã thắng, vẫn còn muốn tự tìm phiền toái. Cái này tân sinh là đang làm chết. Một cái năm thứ hai đại học học sinh nói. Bất quá nói chuyện cũng tốt, cho Dư Bân cái dưới bậc thang, miễn được bị Dư Bân tìm phiền toái. Một người khác nói. Những người khác vậy rối rít gật đầu, một mặt không biết làm sao, tài chính học viện và quản lý người học viện đều không dễ chọc. Ngươi không phải nói đùa. Dư Bân chân mày cau lại, cười hỏi. Hắn quả thật không để được cái dương này. Tay rút gân chỉ là một mượn cớ, ai biết Mạc Phàm lại để cho bọn họ một đám người đi để ra. Ngươi xem ta giống như là đùa giỡn dáng vẻ sao? Mạc Phàm bình tĩnh nói. Dư Bân cũng không tức giận, trong mắt lau một cái hung ác thoáng qua. Như vậy đi, thân là học trưởng, ta cũng không được lợi ngươi tiện nghi, một đám người cũng không cần, liền bọn họ bốn cái đi, bọn họ bốn cái khí lực thêm cùng nhau còn không bằng ta, ta chịu thiệt một chút. Dư Bân chỉ sau lưng hắn bốn người, chẳng biết xấu hổ nói. Cái này bốn người cũng không phải là cao lớn nhất, nhưng là bên trong tay chân thô nhất, mỗi một người đều lưng hùm vai gấu, cánh tay so cô gái còn lớn hơn bắp đùi, nhìn qua liền rất có khí lực dáng vẻ. Cái dương kia không lớn, quá nhiều người ngược lại không tốt dùng sức, bốn người vừa vặn. Bốn người này đều là thể viện, hơn nữa còn là luyện cử tạ. Mỗi một cũng có thể tùy tiện nhắc tới 150 cân đến 100 kg đồ, lực lượng so hắn lớn hơn. Nếu như không phải là cái dương này quá cổ quái, tùy tiện một cái là đủ rồi, để người vặn nhất, hắn bốn người toàn bộ đều kêu lên. Lần này, bỏ mặc cái dương là làm cái gì, nếu Mạc Phàm cũng có thể nhắc tới, bọn họ bốn cái nhất định có thể nhắc tới đi. Có thể, chúng ta còn có việc, các người nhanh lên một chút đi. Mạc Phàm xem cũng không xem cái này bốn người, liền gật đầu. Các người bốn cái đừng dùng quá sức, đem niên muội cái dương làm hư sẽ không tốt. Dư Bân trong lòng vui mừng, hướng bốn người nháy mắt nói. Dưới tình huống bình thường, Dư Bân nói những lời này đều là để cho bọn họ ra tay tàn nhẫn một chút. Bốn người hiểu ý, hướng cái dương kia đi tới, tất cả chọn một thích hợp nhất phát lực địa phương, vương vàng bát. Không chờ bọn họ phát lực, đùng đùng thanh âm đã từ bọn họ trên mình truyền ra, như con run vậy mạch máu bại lộ ra, trên tay lực lượng lộ ra thấy rõ. Lên! Bốn người chợt cùng nhau phát lực. Ca! Xương không ăn khớp thanh âm nhất thời vang lên. Liền gặp cái dương vẫn là không có động, bốn người cánh tay trắng kiện, giống như là hạ nồi mì sợi như nhau, trên không trung rũ, bốn người cánh tay toàn bộ chật khớp. Sắt chư vậy kêu tiếng vang lên, đại hãn sầm như vậy từ bốn người chán rơi xuống. Trung quanh, hiện lên vẻ kinh sợ vô cùng. Dư Bân ánh mắt chớp chớp, trên mặt tràn đầy khiếp sợ, hồi lâu không nói ra lời. Bốn người này khí lực hắn là biết, ngày hôm qua bọn họ ở quán bar, có mấy cái không có mắt dân đi làm cùng hắn cướp nàng, mấy cái dân đi làm bị bốn người này toàn bộ từ đỉnh đầu ném ra ngoài. Khí lực như vậy, lại vẫn bị cái này cặp tác mệt mỏi gãy tay. Trung quanh những người khác, cũng là từng cái trợn mắt hốt mồm. Một cái cặp tác đem bốn thân thể viện xanh cánh tay chật khớp, cái này. Đây là nữ sinh cái dương sao. Một đám người, nhìn về phía Mạc Phàm ánh mắt nhất thời khác thường rất nhiều. Mạc Phàm thật giống như không nhìn thấy những người này tựa như được, lạnh tanh ánh mắt rơi vào Dư Bân trên mình. Tay ngươi chắc tốt lắm, còn muốn thử lại lần nữa sao? Không thử, ngươi thắng. Dư Bân quả quyết lắc đầu một cái. Hắn cũng không muốn giống như bốn người này như nhau, cánh tay chật khớp. Vậy Ngô Giang ở bên ngoài bị cảnh sát bắt, có phải là ngươi làm hay không quỷ? Mạc Phàm hỏi. Hắn lời vừa dứt hạ, không thiếu người biết chuyện này rối rít nhìn về phía Dư Bân. Chẳng lẽ sự kiện kia có gì kỳ hoặc? Nô Giang vậy cau mày, lạnh lùng nhìn chằm chằm Dư Bân. Sự kiện kia phát sinh sau đó, hắn vậy hoài nghi tới Dư Bân, bởi vì là ở trước đó hắn cùng Dư Bân phát sinh qua mâu thuẫn, nhưng là vẫn không có tìm được chứng cứ gì rõ ràng, chỉ có thể nhận thua. Dư Bân khẽ nhíu mày, rất nhanh liền mở ra. Làm sao có thể có liên quan tới ta, Nô Giang bị bắt, là hắn vừa ý vậy hai cái nhờ giúp đỡ cô nương, nếu như ta tại chỗ. Khẳng định khuyên hắn không muốn làm như vậy sự việc, dẫu sao chúng ta cũng là bạn học sao, câu trả lời này hài lòng đi. Dư Bân nghiêm trang nói, sự việc trọng yếu như vậy, coi như bắt chuyện không tới Hoa Khôi trường học, hắn làm sao sẽ ngu đến đem chân tướng nói ra. Mạc Phàm ngờ tới như vậy, thần sắc rừng rưng, trong mắt leo một cái ánh sáng trắng hiện lên. Ngươi dám nhìn mắt ta tình nói sao? Thiết! Dư Bân mặt đầy vẻ khinh thường. Loại này tâm lý chiến cũng chỉ đứa bé vui đùa một chút, đừng nói nhìn Mạc Phàm ánh mắt nói, coi như là nhìn cảnh sát ánh mắt, hắn cũng là nói như vậy. Muốn dùng ánh mắt hù được hắn, tỉnh lại đi. Hắn không cho là đúng cười một tiếng, ánh mắt chuyển hướng Mạc Phàm. Chuyện này cùng ta. Mấy chữ mới vừa khả ra, hắn mới vừa thấy được Mạc Phàm ánh mắt. Mỹ mắt nhất thời vừa nhấc, vẻ mặt ngẩn ra. Rõ ràng chẳng qua là nhìn xuống Mạc Phàm ánh mắt. Hắn lập tức thật giống như đến một địa phương khác. Thời tiết âm trầm, một cái cao lầu trước, hình như là bọn họ dãy lầu học, trường tầng 12 cao. Đây là, một cái người mặc quân trang học sinh xuất hiện ở lầu cuối, không chút do dự từ lầu cuối nhảy xuống. Người học sinh này hắn còn biết, chính là Ngô Giang. Chớp mắt một cái, Ngô Giang liền ngã xuống đất, nồng nặc máu loang từ Ngô Giang trên mình chảy ra. Hắn khẽ nhíu mày, liền muốn xoay người rời đi. Liền thấy máu ba trong Ngô Giang đống nhiên bỏ dậy, cả người là máu, đầu nghiêm trọng vằn mẹo, nhìn liền để cho sau lưng hắn khí lạnh toát ra. Cái này Ngô Giang vừa bỏ dậy, ánh mắt trực tiếp nhắm hắn, một mảnh máu do tung lên, thẳng hướng hắn nhào tới. Một màn kinh khủng, nhất thời hù được hắn giật mình một cái. Hắn xem qua không thiếu khủng bố mảnh, vậy không bất làm qua ác ngộng, chưa bao giờ có ngày hôm nay giống như thật vậy. Hắn không chút do dự, co cẳng liền muốn chạy. Nhưng là, chân hắn giống như là dính trên đất tựa như được, động một cái cũng không động. Mắt gặp Ngô Giang máu trong vắt tay, răng nanh sắc bén thì phải đụng phải hắn. Hai người họ mắt đóng chặt lại, cũng không đoái hoài tới mình tại sao phải tới nơi này, gần như gào thét nói. Ngô Giang ngươi cho ta dừng tay, nếu như không phải là ngươi đắc tội ta, ta làm sao có thể mua thông vậy hai cái gà cùng ngươi lên làm, nếu như ngươi không phải nông dân công đứa trẻ. Ta chắc chắn sẽ không đem ngươi chỉnh vào chỗ chết, muốn trách thì trách thân phận ngươi quá hèn mọn, lại trêu chọc không nên dây vào ta, ngươi đến lượt như vậy, ngươi biết không, chỉ cần 5.000 khối, thì có thể làm cho ngươi như vậy. Hắn cái này vừa hô, chung quanh nhất thời an tĩnh lại, tiếp theo, một mảnh tiếng nghị luận vang lên. Hắn mở mắt ra vừa thấy, không có Ngô Giang nhảy lầu, cũng không có xác chết vùng dậy, có chẳng qua là một vòng người sắc mặt cổ quái, hướng hắn chỉ cho chó. Hắn còn không có suy nghĩ ra tình huống gì, cổ áo chính là căng thẳng. Liên bởi vì là lấy cơm lúc ta ngăn cản ngươi nhập đội, liên bởi vì là ta là nông dân công nhi tử, ngươi liền đem ta chỉnh vào chỗ chết. Nô Giang bản lĩnh nắm dư bân cổ áo, vô cùng phẫn nộ hét, thanh âm như gào thét như nhau. Sự kiện kia đối với dư bân mà nói, bất quá là 5.000 khối sự việc, đối với hắn mà nói nhưng là cả đời cũng bị hủy. Dư bân vẻ mặt ngẩn ra, sắc mặt một mảnh trắng bệnh. Hắn không biết mình mới vừa rồi thế nào, lại biết mới vừa nói cái gì. Hắn ngay trước Ngô Giang mặt, đem chân tướng nói ra. Lần này xong rồi. Chương 572, thuật thôi miên. Ngô Giang, ngươi nghe ta giải thích, ta cho ngươi 1 triệu khối, mới vừa rồi ngươi làm không có nghe được. Dư bân vội vàng nói. Ngô Giang là quốc phòng sinh, chuyện này nếu là nháo được trong bộ đội đi, hắn vậy tương đối phiền toái. Ngươi đi cho chúng ta dạy dỗ nhân viên và cảnh sát giải thích đi đi. Ngô Giang siết Dư Bân cổ áo, tức giận nói. Dư Bân chân mày chặt ngừng, một hồi ruột muốn hối phán đoán cảm giác. Hắn vốn chính là muốn bắt chuyện Lưu Phỉ Phỉ, thuận tiện lại chế rêu Hạ Mạc Phàm và Ngô Giang, vì thế hắn còn cố ý đem Ngô Giang tìm tới. Ai biết Hoa Khôi trường học bắt chuyện sao, chính hắn còn bại lộ. Một cổ mang đá lên đập chân của mình cảm giác, xông lên đầu. Trong lòng biết Ngô Giang không biết thỏa hiệp, hắn ánh mắt đi theo dữ dằn, rơi vào Mạc Phàm trên mình. Thằng nhóc, ngươi cho ta chờ, chuyện này ta cùng ngươi không xong. Một người mới vừa nhập trường đại học năm thứ nhất tân sinh, liền xe đưa cũng không có, người nhà vậy không có tới, nhất định là đau lòng về điểm kia lộ phí không chịu tới. Như vậy một tên tiểu tử lại dám xấu xa hắn chuyện tốt, chuyện này tuyệt đối không xong. Chung quanh một đám vây xem học sinh, bao gồm Ngô Giang ở bên trong, chân mày nhất thời nhữ lại. Đại học Đông Hải Tài chính Học viện vốn là hội tụ tỉnh Giang Nam phần lớn giàu sang con em, Dư Bân mặc dù không so được Đại học Đông Hải vậy mấy cái không thể đụng vào thiếu gia, nhưng cũng có thể ở Tài chính Học viện nhiều như vậy con em thế gia và con nhà giàu trong bộc lộ tài năng, thân phận có thể gặp một ban, chọc tới Dư Bân quả thật thật phiền toái. Vị này niên đệ, nếu có chuyện gì, cứ tới tìm ta. Nô Giang vỗ một cái ngực, cảm kích nói. Bởi vì là chuyện này, hắn bị lưu giáo xét xem, bị lâm vào là trường học cho cười, hắn đi bây giờ đường cũng không ngóc đầu lên được. Ngày thường nghe được bị người nói nhỏ, hắn cũng hoài nghi là đang bàn luận hắn sự việc, hắn cả người đã thuộc về bên bờ tan vỡ. Mạc Phàm để cho Dư Bân nói ra trận tướng, để cho hắn thấy được một tia ánh sáng, tương đương với cứu hắn một mạng, hắn tự nhiên không biết mặc kệ không để ý tới. Nô Giang, ngươi trước lo cho chính ngươi đi, thằng nhóc này ai cũng không bảo vệ được. Dư Bân lạnh lùng nói. Mạc Phàm thật giống như không có nghe được tựa như được, kéo Lưu Phỉ Phỉ cái dương. Chúng ta đi thôi. Lưu Phỉ Phỉ nhỏ ngẩn ra, gật đầu một cái, đi theo Mạc Phàm hướng quốc phòng sinh và điện ảnh học viện chỗ tiếp đãi đi tới. Chung quanh, không ít người rối rít lắc đầu. Cái này tân sinh như thế cá tính, nhất định phải thua thiệt. Đám người theo Mạc Phàm hai người rời đi, vậy đi theo tản ra. Mạc đại soái ca, ngươi lại rước lấy phiền phức. Ngươi sẽ không sợ hắn tìm ngươi phiền toái. Vừa rời đi đám người, Lưu Phỉ Phỉ té đi bộ, trắng nón mà nhỏ dài ngón tay, chỉ Mạc Phàm nói. Nơi này là tỉnh Giang Nam, không phải Đông Hải. Mạc Phàm ở Đông Hải được gọi là Mạc Đại Sư, ở chỗ này thì chưa chắc. Cái này Dư Bân nhìn dáng dấp cũng không dễ chọc. Mạc Phàm cười một tiếng, một cái Dư Bân coi là cái gì, nếu như không phải là chung quanh nhiều người. Mới vừa rồi cái nhìn kia hắn là được đem Dư Bân giết chết. Lưu đại mỹ nữ không nói ta còn có chút sợ, Lưu đại mỹ nữ vừa mở miệng, ta một chút cũng không sợ. Ta còn có năng lượng lớn như vậy. Lưu Phỉ Phỉ cười một tiếng, lại hỏi, ngươi cùng cái đó Ngô Giang biết. Mạc Phàm vừa mới tới Đại học Đông Hải, cũng biết Ngô Giang sự việc, bên trong nhất định là có bí mật gì. Coi như là biết đi. Mạc Phàm gật đầu một cái, thản nhiên nói. Kiếp trước Dư Bân chiêu cũ lặp lại, tìm vậy hai cái gà cho hắn hạ bộ, giúp Lâm Khuynh Thiên đem hắn và Tuyết Nhi tách ra, là đi ngang qua Ngô Giang nói cho hắn trận tướng, hắn mới không có lên Dư Bân làm. Ở sau đó không lâu, Ngô Giang liền tự sát. Mới vừa rồi coi như là còn Ngô Giang một cái tỉnh, đây đối với hắn mà nói, bất quá một cái nhấc tay. Trách không được, đúng rồi, Dư Bân tại sao nhìn xuống ngươi ánh mắt liền lời nói thật, thành thật khai báo. Trong con mắt ngươi có cái gì? Lưu Phỉ Phỉ mang chút ít chanh chua giọng nói. Dư Bân xem Mạc Phàm ánh mắt lúc này cảm giác giống như là thấy một cái đặc biệt đáng sợ đồ. Cái này, có thể là hắn có tật giật mình đi. Mạc Phàm cười nhạt nói. Thiệt hay giả? Lưu Phỉ Phỉ mày liếu hơi nhăn, bán tín bán nghi hỏi. Chúng ta đi làm thủ tục nhập học đi. Mạc Phàm cười nói, cũng không trả lời. Dư Bân chỉ là một người phàm, để cho hắn nói thật, đối với hắn mà nói không nên quá đơn giản, chẳng qua là hắn một cái ý niệm sự việc. Còn như phiền thoái, hắn tới Giang Nam chính là tới tìm phiền thoái, Dư Bân chẳng qua là bắt đầu. Mạc Phàm và Lưu Phỉ Phỉ bận bịu làm thủ tục nhập học lúc đó, Đại học Đông Hải vùng lân cận một cái đồn công an. Dư Bân một mặt xui từ bên trong đi ra, hướng bên đường một chiếc lao đi tới, phía sau còn đi theo một cái bộ dáng quản gia người. Ẩm. Cửa xe hung hăng đóng lại. Cho ta thật tốt tra một chút cái thằng nhóc đó, ta đến muốn xem thằng nhóc này bối cảnh gì, lại dám cho ta hạ bộ. Dư Bân ở trong xe tức giận nói. Thật may hắn cầm tiền mua thông một tên tiểu đệ, giúp hắn gánh trách nhiệm, nếu không, không muốn biết có nhiều ít phiền toái. Dù vậy, 5 triệu trôi theo dòng nước, luôn dễ gà mao cũng không có được. Nhiều tiền như vậy, hắn đi người trên trời ở giữa cũng có thể đi nhiều lần. Đúng rồi, trước cha cho ta cha, thằng nhóc kia đối với ta dùng cái gì yêu pháp. Dư Bân bình tĩnh lại, lòng vẫn còn sợ hay nói. Một cái cặp tác, bọn họ cũng không nhấp nổi, hắn còn cùng tựa như thấy quỷ thấy Ngô Giang nhảy lầu xác chết vùng dậy, hắn thiếu chút nữa sợ xòn đái. Một điểm này, chân thực quá quỷ dị. Theo ta xem, thằng nhóc kia rất có thể sẽ một ít thôi miên đơn giản thuật. Quản gia nhíu mày nói, thuật thôi miên có thể thông qua tâm lý ám chỉ, điều khiển bị thôi miên người. Cái dương đổi nặng, cùng với ảo ảnh đều có thể là thôi miên đưa đến. Thôi miên. Dư Bân khẽ nhíu mày. Cái này hắn cũng không xa lạ gì, hắn xem qua không thiếu thôi miên đại sư biểu diễn. Một cái trong đó thôi miên đại sư chẳng qua là búng tay, liền đem một cái trinh liệt mỹ phụ thôi miên. Cái đó mỹ phụ bị thôi miên sau đó, lập tức biến thành chó mẹ như nhau, xứng vô cùng hợp mặc cho mấy cái người đàn ông tùy tiện bày bố trí. Một mặt biểu tình hưởng thụ. Thôi miên sau khi kết thúc, cái đó mỹ phụ thấy phóng đãng mình, thiếu chút nữa tự sát. Hắn trước liền từng muốn học thuật thôi miên, có bản lĩnh này, muốn tán tỉnh nàng nào không có được, chỉ cần một cái ám chỉ là đủ rồi. Bất quá, sau đó bởi vì là học quá khó khăn, hắn quả quyết buông tha. Nếu là thuật thôi miên, vậy thì dễ làm, có không có so sánh lợi hại thôi miên đại sư. Dư Bân cười hắc hắc, âm hiểm cười nói. Nếu hắn bị Mạc Phàm thuật thôi miên, vậy dùng thuật thôi miên gấp đôi từ trên người tiểu tử kia tìm trở về. Thôi miên đại sư, thiếu gia quên vậy người điên liền sao? Quản gia cười thần bí nói. Dư Bân mí mắt vừa nhấc, trước mắt nhất thời sáng lên. Phong tử, ngươi nói đúng là Phương gia vậy cái Phương Tử Phong. Cái này cái Phương Tử Phong là Giang Nam Phương gia thiếu gia, Giang Nam Phương gia là lữ du hành nghiệp đầu rồng, những năm này lữ du hành nghiệp càng ngày càng hot. Phương gia vậy nước lên thuyền lên. Nhưng mà cái này cái Phương Tử Phong từ nhỏ liền si mê thuật thôi miên, còn vì thế tuyệt thực. Phương gia không có biện pháp, sẽ đưa hắn đến nước ngoài học tập thuật thôi miên. Hắn trở về nước thứ nhất trận biểu diễn, chính là cùng một cái Giang Nam thôi miên đại sư tỷ đấu thuật thôi miên. Phương Tử Phong không chỉ có thôi miên cái này thôi miên đại sư, còn thôi miên tại chỗ tất cả người xem. Thật tốt thuật thôi miên biểu diễn, lập tức biến thành đại hội yoga. Tại chỗ, bất luận trai gái toàn bộ ở thuật thôi miên dưới tác dụng, giống như là bị xuống mị dược như nhau, tận tình phát tiết dục vọng nguyên thủy nhất. Vậy thật may xem biểu diễn không phải đạt quan quý nhân, đều là người bình thường, nếu không Phương gia và Phương Tử Phong khẳng định đã không tồn tại. Lần này thôi miên, để cho Phương Tử Phong danh tiếng lớn khô, cũng bị đưa một cái phong tử gọi. Từ đó về sau, Phương Tử Phong không ngừng khiêu chiến các thôi miên đại sư, không chỉ có chưa bao giờ bị bại. Tất cả nhà thôi miên đều bị hắn ngược đặc biệt thảm. Đúng vậy, Phương Thiếu bây giờ cũng ở đây Đại học Đông Hải. Quản gia gật đầu một cái. Giúp ta thông báo Phương Thiếu, liền nói ta mời hắn ăn cơm. Đúng rồi, nói cho hắn chúng ta Đại học Đông Hải tới một thôi miên đại sư. Dư Bân âm hiểm cười nói. Xe mẹ xe đét rời đi. Chương 573, phòng ngủ bạn học. Mạc Phàm và Lưu Phỉ Phỉ bận làm việc hơn 2 tiếng. Lúc này mới đem Lưu Phỉ Phỉ đưa đến nữ sinh phòng ngủ, hắn vậy hướng mình phòng ngủ đi tới. Hắn mặc dù đổi chuyên nghiệp, từ máy tính chuyển tới quốc phòng sinh, nhưng cô y an bài Tần Kiệt không muốn đổi nhau phòng ngủ. Dẫu sao nơi này có hắn cùng nhau lên 4 năm đại học bạn học, trừ Tuyết Nhi ra, cái này ba người hẳn là hắn ở Đại học Đông Hải muốn nhất thấy người. Bất quá bao lâu, hắn đã đến 4 năm đại học ở phòng ngủ, tinh vườn số 7 lầu 513. Gian phòng cùng những thứ khác đại học phòng ngủ không sai biệt lắm, mỗi người một bản tổ hợp giường, phía trên là giường, phía dưới là bàn đọc sách và tủ. Bởi vì là Đại học Đông Hải là nhà giàu có đại học, không thiếu cường hào đi trường học bỏ tiền đem hải tử nhà mình đi trường học đưa, bọn họ phòng ngủ chưa có máy điều hòa không khí, máy giặt quần áo, còn có đơn độc phòng tắm. Cửa phòng mở ra, ba cái khuôn mặt quen thuộc đang nói chuyện trời đất. Trần Huyền Phong, yên lặng một nam sinh, một gương mặt trái xoan tiêu chuẩn, đeo mắt kính gọng đen, không chỉ có dáng dấp đẹp trai, trên mình mang cái tuổi này ít có cơ trí và bình tĩnh. Trần Huyền Phong là bọn họ phòng ngủ trí nhiều tinh, rất nhiều chuyện tình đều là Trần Huyền Phong quyết định, sau đó mới biết Trần Huyền Phong là Giang Nam một cái con em của gia tộc, chỉ bất qua ở trong gia tộc địa vị tựa hồ không phải quá cao. Phương Nhân Hiếu, một cái gầy teo hắc hắc chú bé, là bọn họ bên trong tuổi tác nhỏ nhất, nhưng bọn họ phòng ngủ học phách. Số điểm lên có thể lên Hoa Thanh Đại học, nhưng lựa chọn Đại học Đông Hải, nguyên nhân rời nhà gần, bọn họ làm việc cơ vốn đều dựa vào Phương Nhân Hiếu giải quyết. Cái cuối cùng Têu Sử Hàng, một cái người cao gầy, trên mình tất cả đều là nhãn hiệu nổi tiếng, bọn họ phòng ngủ nhà giàu mới nổi, trong nhà nghe nói là làm địa ốc, kiếm không thiếu tiền. Mặc dù dáng người cùng mập mạp hoàn toàn ngược lại, tính cách nhưng cùng mập mạp không sai biệt lắm. Hắn bị Lâm Khuynh Thiên làm được cửa nát nhà tan lúc đó, cái này ba người ngàn dặm xa xôi chạy đến Giang Nam, định giúp hắn thoát khỏi khốn cảnh. Ba người xem được Mạc Phàm đẩy cửa vào, trong tay còn lấy hành lý dương, đều là sững sốt một chút. Ngươi tốt, ngươi là? Sử Hàng phục hồi tinh thần lại, hỏi. Mạc Phàm, đến từ Đông Hải, các ngươi bạn cùng phòng. Mạc Phàm nói, ngươi là chúng ta bạn cùng phòng, không phải đâu. Sử Hàng ánh mắt trợn một bản, không thể tưởng tượng nổi nói. Các ngươi quen biết ta. Mạc Phàm lộ ra một vẻ ngoài ý muốn. Kiếp trước hắn đến phòng ngủ lúc này cái này ba người cũng không nhận ra hắn. Ngươi mới tới ngày thứ nhất sẽ dùng một cái cặp mệt mỏi chặn bốn thân thể viện xanh tay, còn một cái để cho dư bân miệng phun chân luôn, bây giờ ai không nhận biết ngươi. Sử Hàng giải thích. Mạc Phàm để cho Dư Bân khó khăn nhìn lên, bọn họ vừa vặn đi ngang qua, thấy được toàn quá trình. Mới vừa rồi bọn họ vẫn còn nói, ai cùng Mạc Phàm một cái phòng ngủ ai xui xẻo, ai biết, Mạc Phàm liền đến bọn họ phòng ngủ. Như vậy, Mạc Phàm chân mày cau lại, bừng tỉnh hiểu ra. Ta có thể thử một chút ngươi cái dương sao? Sử Hàng chỉ Mạc Phàm cái dương nói. Mới vừa rồi Mạc Phàm đùa bỡn Dư Bân. Hắn liền muốn thử một chút cái dương kia rốt cuộc có bao nhiêu nặng, lại sợ giống như Dư Bân như nhau mất mặt, nhờ vậy mới không có đi thử một chút. Có thể. Mạc Phàm nhẹ nhàng cười một tiếng, gật đầu một cái, đem cái dương cho Sử Hàng. Sử Hàng một tay nắm Mạc Phàm cái dương, dùng sức một để ra, chân mày nhất thời nhữ lại, cái dương trực tiếp bị hắn xách lên, căn bản không nặng. Người cái dương này thật giống như cũng không nặng à, chẳng lẽ là cái dương vấn đề? Sử Hàng sờ cái óc, đầu óc mơ hồ nói. Hẳn là thuật thôi miên chứ. Trần Huyền Phong bình tĩnh nói. Người thân thể là dựa vào óc tới khống chế, óc nếu như nói nặng, coi như là một cây vũ mao vậy có thể đem người tay mệt mỏi đoạn. Thuật thôi miên thông qua tiềm thức nói cho đối phương biết cái dương rất nặng, hoàn toàn có thể làm được một điểm này. Nghe được thuật thôi miên ba chữ, Sử Hàng trước mắt nhất thời sáng lên. Ngươi biết thuật thôi miên. Coi là vậy đi. Mạc Phàm gật đầu một cái. Thuật thôi miên bất quá là tinh thần hệ pháp thuật một loại, nếu bọn họ nghĩ như vậy, ngược lại cũng tỉnh được hắn giải thích. Chơi ạ, cái này lợi hại, buổi tối có rảnh không? Người anh em, ta biết vùng lân cận có cái quầy rượu, bên trong muội tử siêu cấp đúng giờ, chúng ta. Sử Hàng trước mắt sáng lên, kích động nói. Ở hộp đêm dùng thuật thôi miên, buổi tối còn không phải là hàng đêm xanh ca. Vẫn là đừng khắp nơi khoe khoang tốt. Nếu không để cho người nào đó theo dõi, có các người chịu. Trần Huyền Phong không nóng không lạnh nói. Làm sao, biết thuật thôi miên còn phạm pháp? Sử Hàng tùy tiện nói. Không phạm pháp, bất quá chúng ta trường học có cái kêu Phương Tử Phong Phong Tử, đã để cho thôi miên đại sư ở Giang Nam không có đất đặt chân, bị hắn để mắt tới thôi miên đại sư, không điên vừa ngu, nếu như ngươi không muốn cùng những cái kia thôi miên đại sư như nhau, liền đừng đụng thuật thôi miên vật này. Trần Huyền Phong nhắc nhở. Như thế đáng sợ, vậy còn là coi là. Sử Hàng sững sốt một chút, mới vừa giấy lên ngọn lửa, nhất thời bị tới tắt. Nếu thuật thôi miên như thế nguy hiểm, còn chưa dùng tốt. Còn có người như vậy. Mạc Phàm mí mắt khẽ nâng, tỉnh rồi nói. Đại học Đông Hải không có đơn giản như vậy, người đắc tội cái đó Dư Bân cũng không phải người dễ chê ơ. Hắn và cái này cái Phương Tử Phong đều là Giang Nam bốn thiếu một trong Lâm Khuynh Thiên người, lại không nói Lâm Khuynh Thiên, coi như là Dư Bân và Phương Tử Phong cũng không phải các người Đông Hải tần kiện, Đường Ngạo Thiên bọn họ có thể so sánh. Trần Huyền Phong tựa hồ đối với Đông Hải rất hiểu, trịnh trọng nói. Phải không? Mạc Phàm không cho là đúng cười một tiếng. Cái này chưa đến nỗi đi. Đường Ngạo Thiên ta không biết là ai, Tần Kiệt ta có biết, khai quốc tướng quân cháu trai, một vị khác khai quốc tướng quân ngoại tôn, hẳn không so Dư Bân và Phương Tử Phong kém chứ. Sử Hàng tiếp lời, không hiểu nói. Nếu như là khai quốc hồi đó, quả thật không thể so với bọn họ kém, bây giờ sao, Tần Kiệt cũng chỉ có thể ở Đông Hải và Bắc Xuyên hướng ngang bá đạo, những địa phương khác sao, ha ha. Trần Huyền Phong cười một tiếng, ý nghĩa không nói cũng hiểu. Không tới kinh cũng không biết con nhỏ, không tới Giang Nam không biết tiền thiếu. Ở thành phố Đông Hải 10 tỷ phú ông, đến tỉnh Giang Nam cũng phải cụp đuôi làm người. Nói thí dụ như Đông Hải trước kia đệ nhất phú hào Vương gia, bất quá là Lâm gia ở Đông Hải nuôi một con chó, Vương Kinh Phi thấy Dư Bân còn muốn cung kính kêu một tiếng Bân ca. Cái này Dư Bân như thế lợi hại, Mạc Phàm chẳng phải là muốn xui xẻo. Phương Nhân Hiếu cau mày nhìn Mạc Phàm, lo lắng hỏi. Trừ phi hắn chính là Đông Hải cái đó thần y gì Mạc Phàm, nếu không hơn phân nửa là. Trần Huyền Phong bất đắc dĩ quét Mạc Phàm một cái nói. Giới giải trí bên trong cơ vốn mỗi một người đều là một con hổ, trên đầu bị động đất, con hổ nào có không báo thù đạo lý. Thần y gì Mạc Phàm. Phương Nhân Hiếu nhìn xem Mạc Phàm, quả quyết lắc đầu một cái. Nếu được gọi là thần y gì người, chắc chắn sẽ không là bọn họ cái tuổi này. Thêm nữa, trùng tên người vậy quá nhiều. Khẳng định không có đúng lúc như vậy. Mạc Phàm khỏe miệng vi tiểu, thần sắc như thường, cũng không có đâm phá ý nghĩa. Ngược lại là Sử Hàng không nhịn được, vội vàng đi ra giảng hòa. Hai người còn như vậy nói một chút, chờ một chút liền đem Mạc Phàm hù chạy. Một chút chuyện nhỏ, cái đó Dư Bân không biết hẹp hòi như thế đi, coi như hắn muốn đối phó Mạc Phàm. Mạc Phàm nhưng mà quốc phòng sinh, sau khi tốt nghiệp ít nhất là cái phó liền dài. Hắn cũng không dám đem Mạc Phàm như thế nào đi. Cái này ngược lại cũng là, bất quá. Trần Huyền Phong gật đầu một cái, nói vẫn nói phân nửa, chưa nói xong. Quốc phòng xanh ở người bình thường trên mình đủ dùng, ở Dư Bân nơi này kém xa. Nô Giang cũng là quốc phòng sinh, không giống nhau bị 5.000 khối chơi không ngốc đầu lên được. Không có bất quá, nếu chúng ta phòng ngủ đều đến đông đủ, cùng đi ra ngoài ăn một bữa cơm đi, ta mời khách. Sử Hàng hào sảng nói. Trần Huyền Phong và Phương Nhân Hiếu gật đầu một cái, Mạc Phàm vậy không có cự tuyệt. Bốn đám người đơn giản thu thập một chút, ra phòng ngủ. Chương 574, Trần Tĩnh. Bất quá bao lâu, một chiếc Anh Phỉ Nhi dẫn đường ngừng ở Phổ Giang bên cạnh một nhà tên là Vọng Giang Lâu cửa nhà ăn, Mạc Phàm bốn người từ trên xe bước xuống. Vọng Giang Lâu, Giang Nam một nhà duy nhất Mạc Linh nhà hàng ba sao. Cái này nhà ăn không chỉ có xây ở Giang Nam tấc đất tấc vàng phổ bờ sông lên. Còn chiếm dòng dã một xếp lầu, chỉ là những thứ này chung cư giá trị đều không ngừng 10 tỷ. Rất nhiều nhà giàu, minh tinh đều thích tới đây nhà ăn, bên thưởng thức thức ăn ngon, vừa thưởng thức Giang Nam sâm ớt. Lão nhị, chúng ta ở chỗ này ăn cơm. Phương Nhân Hiếu nhìn một cái Vọng Giang Lâu bảng hiệu, cau mày hỏi. Trong bốn người Mạc Phàm tuổi tác lớn nhất, Sử Hàng thứ hai, Trần Huyền Phong thứ ba, Phương Nhân Hiếu nhỏ nhất, cho nên Sử Hàng là được lão nhị. Như thế nào? Cái này nhà ăn có thể chứ? Sử Hàng tùy tiện nói. Phương Nhân Hiếu nhìn cửa người da trắng người gác cổng, lộ ra mấy phần vẻ hoài nghi. Hắn là tỉnh Giang Nam người địa phương, đối với tỉnh Giang Nam càng hiểu rõ một chút. Trước một cái Giang Nam những thứ khác thị khu nhỏ cường hào cầm 100.000 khối tới Vọng Giang Lâu ăn cơm, mới vừa vào cửa bị ném ra. Ở chỗ này ăn cơm, đã không chỉ có phải có tiền, còn phải có thân phận. Chỉ có bị Vọng Giang Lâu tặng cho thẻ người, mới có thể đi vào. Lão nhị, ngươi chắc chắn chúng ta có thể đi vào phải đi. Sử Hàng cười thân bí, hắn còn chưa kịp giải thích. Một cái người mặc nhãn hiệu nổi tiếng, cầm lờ vờ bản hạn chế túi sách the tua người đẹp, đạp giày cao gót đi tới. Người đẹp này 175 cỡ đó, một gương mặt trái xoan trắng nón mà tinh xảo, khoe miệng và khoe mắt đều hơi dơ lên, cho người rất mị cảm giác. Người đẹp này đi tới liền vòng quanh ở sử hàng cánh tay, một bộ chim non theo người cảm giác. Người bình thường không thể vào, nhà chúng ta hàng hàng làm sao biết không vào được. Người đẹp này đắc ý nói. Người đẹp này tới một cái, sử hàng vội vàng giới thiệu. Đây là bạn gái ta, Trần Tĩnh. Đây là chúng ta phòng ngủ lão đại, Mạc Phàm, ngày hôm nay vừa mới tới. Trần Tĩnh nhìn lướt qua Mạc Phàm, mày liêu hơi nhữ lên. Hắn không phải ngày hôm nay đắc tội Dư Bân Dư thiếu người kia sao, lại là các người phòng ngủ. Ngày hôm nay Mạc Phàm trêu cợt Dư Bân, nàng cũng ở tại chỗ. Là ta. Mạc Phàm gật đầu một cái, sắc mặt như thường. Trần Tĩnh hắn tự nhiên biết, tỉnh Giang Nam người Trần gia cũng coi là Giang Nam nhà giàu, sử hàng từ nhỏ định đính hôn từ bé bạn gái. Kiếp trước, hai người sau khi tốt nghiệp đại học liền kết hôn, người lớn lên là thật xinh đẹp, bất quá làm người. Nếu như ta là ngươi, chắc chắn sẽ không đi theo Dư Bân làm khó dễ, còn biết lập tức đi cho Dư Bân nói xin lỗi. Trần Tĩnh tái máy móng đẹp của mình, thờ ơ nói. Nàng là người tỉnh Giang Nam, lên trường cấp 3 lúc còn cùng Dư Bân một cái trường cấp 3, nàng đối với Dư Bân vẫn tương đối biết rõ. Dư Bân không chỉ là Dư gia đại thiếu, còn cùng Lâm gia đi rất gần. Trước, một học sinh vô tình đạp Dư Bân một cước, người học sinh này là một cái tỉnh Giang Nam một cái cục trưởng nhi tử. Dư Bân không chỉ có để cho học sinh kia giúp hắn đem giày liếm sạch, còn đem hắn đánh mấy tháng không xuống được giường. Tỉnh Giang Nam một cái cục trưởng, so địa phương lên thị trưởng còn lợi hại hơn. Nhưng là, ở Dư Bân trên tay bị thua thiệt vậy chỉ có thể nhịn, cái này đủ để gặp được Dư Bân đáng sợ. Mạc Phàm ngược lại là không có đạp Dư Bân giày, nhưng là làm để cho Dư Bân càng chuyện mất mặt. Hiện đang nói xin lỗi có lẽ còn có cơ hội, cùng Dư Bân động tới tay, không người nào có thể cứu. Mạc Phàm lắc đầu một cái, không cho là đúng cười một tiếng. Hắn đường đường bất tử y y tiên, Đông Hải Mạc Đại Sư, cần hướng Dư Bân nói xin lỗi. Nếu như Trần Tĩnh biết hắn thân phận, chắc chắn sẽ không nói như vậy. Bất quá, hắn cũng không có bại lộ thân phận mình ý nghĩa. Đa tạ nhắc nhở, ta cảm thấy hẳn không dùng. Trần Tĩnh mày liếu hơi chăm chú, trên mặt lộ ra một mảnh khó chịu vẻ. Nếu như Mạc Phàm không phải xử hàng bạn cùng phòng, nàng sợ Mạc Phàm làm liên lụy bọn họ, nàng mới lười được mở miệng nhắc nhở Mạc Phàm. Không nghĩ tới Mạc Phàm như thế tự đại, lại nói không cần cho Dư Bân nói xin lỗi. Tỉnh Giang Nam nổi danh trong gia tộc mặt căn bản không có họ Mạc, tỉnh Giang Nam bên ngoài nội thành có lẽ có chớ họ gia tộc, nhưng ở tỉnh Giang Nam căn bản không đủ xem. Hàng hàng, ngươi xem ngươi cái này bạn cùng phòng, ta tốt bụng nhắc nhở hắn, hắn một chút cũng không cảm kích. Trần Tĩnh làm nũng nói, dáng vẻ rất ủy khuất. Sử Hàng nhíu mày lại, hắn cùng Trần Tĩnh biết không phải một ngày hai ngày, tự nhiên biết bạn gái mình đang suy nghĩ gì, không phải là sợ bị Mạc Phàm liên lụy. Hắn có lẽ đối với Dư Bân không được rõ, nhưng là Dư Bân không phải người tốt lành gì, Mạc Phàm vừa vặn là bọn họ mới sinh ra giọng. Nếu như là ở nhà, hắn khẳng định để cho Trần Tĩnh im miệng, nhưng là ngay trước Mạc Phàm ba người mặt, hắn cũng không tiện phát tác. Lão đại không phải đã cảm ơn ngươi sao, lão đại chúng ta là quốc phòng sinh, cái đó Dư Bân cũng không sẽ như thế nào. Ha ha! Trần Tĩnh cười lạnh một tiếng, không nói gì nữa. Như vậy sự việc nàng vậy không phải lần thứ nhất thấy, một ít từ địa phương đi lên học sinh, tại địa phương lên phách lối thói quen, đến tỉnh Giang Nam còn tưởng rằng là bọn họ những cái kia địa phương nhỏ, nào ngờ tỉnh Giang Nam căn bản không phải bọn họ có thể dương oai địa phương. Cùng Mạc Phàm bị Dư Bân dạy bảo qua sau đó, phỏng đoán liền biết rõ, hắn rốt cuộc lại không cần nói xin lỗi. Quốc phòng sinh, chỉ là một cười nhạo. Sử Hàng gặp Trần Tĩnh không nói thêm gì nữa. Mặt đầy hãy nay nhìn Mạc Phàm một cái, lại cùng Trần Tĩnh giới thiệu Trần Huyền Phong và Phương Nhân Hiếu. Đây là Trần Huyền Phong, chúng ta phòng ngủ lao tam, đây là chúng ta phòng ngủ lao tứ, Phương Nhân Hiếu, chúng ta trường học học phách. Các người tốt, sau này xin hai vị chỉ giáo nhiều hơn. Trần Tĩnh mặt tươi cười, chủ động đưa ra tay nhỏ bé trắng nõn cùng hai người bắt tay, hoàn toàn không để ý đến Mạc Phàm. Sử Hàng, Trần Huyền Phong ba người lộ ra một tia vẻ khó xử. Lần đầu gặp mặt liền làm thành như vậy, chân thực có chút hơi lung túng. Mạc Phàm nhưng là một mặt mưa gió nhạt, thật giống như căn bản không có thấy Trần Tĩnh tựa như được. Chúng ta vào đi thôi. Mạc Phàm lạnh nhạt nói. Được, lão đại, các người cùng ta tới. Sử Hàng bèn cười ha ha, lấy ra một tờ màu đen tấm thẻ, thuận lợi vào Vọng Giang Lâu. Trong phòng ăn toàn kiểu Âu Châu kiến trúc phong cách, cùng Âu Châu Hoàng Cung như nhau. Tất cả phục vụ viên đều là ăn mặc nữ tiếp viên hàng không chứa tóc vàng cô gái Tây Phương, xếp trận không thể bảo là không lớn. Ở một cái cô gái Tây Phương dưới sự hướng dẫn, bọn họ 5 người tới một cái dựa vào cửa sổ vị trí, từ nơi này có thể trực tiếp thấy phổ bờ sông bên kia phồn hoa nhất vùng châu thổ. Bọn họ điểm mấy cái nơi này bảng hiệu thức ăn, cũng không lâu lắm rượu, thức ăn toàn bộ đều đi lên. Sử Hàng đem ly rượu toàn bộ rót đầy, bưng lên ly rượu. Lão đại, ta trước kính ngươi một ly, sau này chúng ta 3 cái hãy cùng ngươi lăn lộn, ngươi cần phải bảo vệ trước chúng ta điểm. Sử Hàng mới vừa đem ly rượu đưa tới, Trần Tĩnh chân mày lại nhíu lại. Cùng hắn phối hợp, hắn bất quá chỉ là tuổi tác lớn hơn các ngươi một chút, đợi một hồi ai bảo bọc ai, còn chưa nhất định. Nếu như không phải là Sử Hàng, Mạc Phàm liền cái khách sạn này cũng không vào được, người như vậy, có thể che chở được ai. Một khi Dư Bân trả thù đứng lên, Đại học Đông Hải có hay không Mạc Phàm người này còn chưa nói được. Mạc Phàm khẽ nhíu mày, hắn bây giờ, biệt thự Sử Hàng 3 người, coi như là Bạch gia như vậy gia tộc cổ xưa, hắn muốn che chở vậy che chở được. Hắn còn chưa mở miệng, nhà ăn thang lầu địa phương chuyển tới một hồi sao động thanh âm. Chương 575, Phương Tử Phong. Cửa thang lầu địa phương, Dư Bân và một cái khác mặc cả người màu trắng Âu phục chàng trai đi lên. Thanh niên này chừng 20 tuổi, cả người giá trị không rẻ tây trang, khuôn mặt trắng nõn, bên trái trên lỗ tai còn mang đồng tai, thật cao gầy teo cùng Hàn Quốc minh tinh vậy. Nhưng là, một đôi tròng mắt hay cùng rắn ánh mắt như nhau, để cho người không lạnh mà run. Cái này người thanh niên đến, nhất thời đưa tới trong khách sạn một mảnh náo động. Cái này không phải Phương gia vậy người điên sao, hắn làm sao tới? Đừng để ý cái này, vẫn là đi nhanh lên tốt. Có khách hàng đang dùng bữa vững chắc khuôn mặt đạo. Cái này người thanh niên không phải người khác, chính là Phương Tử Phong. Một chàng thuật thôi miên tỉ thí, bị Phương Tử Phong làm thành đại hội yoga. Để cho Phương Tử Phong đã thành là tỉnh Giang Nam nhất thanh danh bê bối con em thế gia. Nếu Phương Tử Phong xuất hiện ở nơi này, vẫn là rời đi tốt. Thiếu ăn một bữa cơm không việc gì, chờ một chút bị Phương Tử Phong thôi miên sẽ không tốt. Phục vụ viên, trả tiền. Trong chốc lát, toàn bộ trong phòng ăn đều là trả tiền thanh âm. Nghe được cái này sao nhiều trả tiền thanh âm, Phương Tử Phong khỏe miệng khẽ nhếch, tà mị cười một tiếng. Giống như một đầu rắn khổng lồ thấy chạy trốn bốn phía con mồi như nhau. Đây là, chuyện gì xảy ra? Sử Hàng bưng ly rượu, tò mò nói. Dư Bân hắn cũng nhìn thấy, nhưng là một cái Dư Bân, chưa đến nỗi lập tức để cho nhiều người như vậy cũng trả tiền đi. Dư Bân vừa không có cầm súng. Nên tới không nên tới, đều tới. Trần Huyền Phong sắc mặt hơi trầm xuống nói. Bọn họ mới vừa rồi ở phòng ngủ vẫn còn nói, để cho Mạc Phàm cẩn thận một chút Phương Tử Phong. Cẩn thận Dư Bân, không nghĩ tới bọn họ đi ra ăn bữa cơm thì gặp phải cái này hai người. Lao Tam, ngươi nói không phải là vậy người điên Phương Tử Phong chứ? Phương Nhân Hiếu kinh ngạc nói. Hắn là người Giang Nam, Phương Tử Phong sự việc hắn vậy có biết chút chút. Chứ hắn có lớn như vậy bản lãnh, còn có thể là ai? Trần Tĩnh có chút cười trên sự đau khổ của người khác nói. Mới vừa rồi Mạc Phàm còn nói không cần cùng Dư Bân nói xin lỗi. Lần này xem Mạc Phàm làm sao cái không cần nói xin lỗi. Một cái Dư Bân cũng để cho Mạc Phàm không ăn nổi bao đi, huống chi bên cạnh còn có một để cho người nghe tiếng mất vía Phương Tử Phong, lần này có trò hay để nhìn. Cái này, Sử Hàng và Phương Nhân Hiếu sắc mặt cái là biến đổi, trên mặt lộ ra vẻ lo âu. Vào lúc này gặp phải Dư Bân và Phương Tử Phong, khẳng định không có chuyện tốt. Mạc Phàm nhưng là dửng dưng vô cùng, quét Phương Tử Phong một cái. Chân mày hơi dương lên, trong mắt lộ ra một vẻ ngoài ý muốn. Tu sĩ. Phương Tử Phong trên mình tiết lộ ra một cổ quái năng lượng ba động. Cổ năng lượng này chập chờn cùng hắn nắm giữ bất đồng, nhưng là hẳn là tu sĩ không thể nghi ngờ. Hơn nữa cổ lực lượng này còn không yếu, chắc có tiên thiên cấp bậc. Ngược lại có chút coi thường tỉnh Giang Nam. Mạc Phàm thầm nói. Hắn mặc dù tiếp xúc qua mấy cái Giang Nam thế lực, nói thí dụ như Bạch gia, Lâm gia, Mục gia, Nam Cung gia, lại không có chân chính đến qua tỉnh Giang Nam. Hắn đến tỉnh Giang Nam bất quá một ngày, liền thấy Phương Tử Phong như vậy tu sĩ, tỉnh Giang Nam quả nhiên không phải Đông Hải có thể so sánh. Hắn thấy Phương Tử Phong, Phương Tử Phong không biết là nếu có cảm ứng vẫn là trùng hợp, vậy hướng hắn nhìn bên này tới đây. Dư Bân gặp Phương Tử Phong hướng Mạc Phàm bên này nhìn, theo Phương Tử Phong ánh mắt nhìn, trên mặt nhất thời hiện lên một mảnh vui mừng. Hắn vốn là chỉ là muốn hẹn Phương Tử Phong ăn một bữa cơm, sau đó mời Phương Tử Phong ra tay dùng thuật thôi miên giúp hắn thu thập Mạc Phàm. Ai biết, bọn họ lại đang cái này vọng giang lâu đụng phải Mạc Phàm, thật là trời cũng giúp ta. Phương Thiếu, ta cùng ngươi nói cái đó thôi miên đại sư, chính là cái này tiểu tử, chúng ta lại xem đi. À, Phương Tử Phong nhiều hứng thú nhìn Mạc Phàm, và Dư Bân cùng nhau hướng Mạc Phàm một bàn kia đi tới. Thằng nhóc, thật là hoan ra hẹp lộ à, không nghĩ tới đi, chúng ta nhanh như vậy liền gặp mặt. Dư Bân khỏe miệng khẽ nhếch, cười lạnh nói. Xem Mạc Phàm ánh mắt, giống như là xem một cái thú bị nhốt vậy. Ở trường học, hắn bị Mạc Phàm thôi miên bêu xấu. Bây giờ hắn bên người có Giang Nam đáng sợ nhất thôi miên đại sư, Mạc Phàm trừ thụ bị chịu trói còn có thể thế nào. Những lời này rơi xuống, Trần Huyền Phong nắm chặt quả đấm, trong mắt lóe lên một mảnh vẻ do dự bất quyết. Dư Thiếu, ta là Giang Châu Sử gia Sử Hàng, lão đại ta cùng ngươi có thể có chút hiểu lầm, nếu không như vậy, ngày hôm nay ta làm chủ, ngày hôm nay Dư Thiếu và Phương Thiếu tất cả tiêu xài cũng coi là ở ta trên đầu, chuyện này cứ tính như vậy đi, mọi người dâu sao đều là Đại học Đông Hải bạn học, cho chút thể diện. Sử Hàng nhắm mắt, cười nhạt nói. Ở hắn xem ra, bọn họ bốn cái có thể trời Nam Biển Bắc gom lại một cái phòng ngủ là duyên phận, sau này liền là huynh đệ. Nếu là huynh đệ, lại không thể ngồi yên không lý đến. Sử Hàng vừa đứng ra, Trần Tĩnh mày liếu nhất thời đông lại một cái, vội vàng kéo lại Sử Hàng. Tên này có phải hay không ngu à, mới làm không tới một ngày bạn cùng phòng, liền đứng ra bảo vệ Mạc Phàm, thật đúng là cầm người ngoài làm huynh đệ à. Nếu như đối phương là người bình thường cũng được đi, đối diện là Dư Bân và Phương Gia Phong Tử, cái này cùng tự tìm cái chết có cái gì khác biệt. Bọn họ muốn duy trì người, vẫn là không có một người chút nào giá trị người. Giang Châu Sử gia. Dư Bân chân mày cau lại, quét Sử Hàng một cái. Sử Lượng là ngươi người nào? Hắn là ta Đường ca, Dư Thiếu biết ta Đường ca. Sử Hàng hơi vui mừng, cười nói. Nếu cái này Dư Bân biết hắn Đường ca, chuyện này có thể thì dễ làm. Trách không được các người có thể đi vào vọng giang lâu, nếu Sử Lượng là ngươi Đường ca, hắn có hay không nói cho ngươi, hắn ở Giang Nam chịu một cái tát kia chính là bị ta đánh. Dư Bân khinh thường cười nói. Cái gì? Sử Hàng sắc mặt nhất thời trầm xuống, khó chịu vô cùng, giống như bị người ngay trước mọi người quất mấy bàn tay tựa như được. Hắn Đường ca ở Giang Nam sự việc hắn dĩ nhiên biết, hắn Đường ca tới bên này nói một cọc làm ăn, vốn là nói thật tốt. Bởi vì là một cái cờ tờ vờ công chúa, cùng một cái Giang Nam ác thiếu nháo nổi lên mâu thuẫn. Kết quả không chỉ có làm ăn nói không thành, hắn Đường ca còn bị cái này Giang Nam ác thiếu đánh một cái tát, chuyện này vậy không giải quyết được gì. Chẳng qua là không nghĩ tới, cái này cho liền hắn Đường ca một cái tát người là Dư Bân. Bây giờ ngươi còn dám muốn mặt mũi này sao? Dư Bân nhìn chằm chằm Sử Hàng, cười lạnh hỏi. Ngươi! Sử Hàng chân mày chặt vặn. Trong mắt đều là tức giận, nhưng vậy không có cách nào. Hắn Đường ca bị Dư Bân một cái tát, cũng chỉ có thể im hơi lặng tiếng, hắn mặt mũi này nhất định là nếu không tới. Mạc Phàm ánh mắt híp lại, vẻ hàn quang thoáng hiện. Bất đồng hắn mở miệng, Trần Tĩnh một mặt nụ cười xu nịnh, đứng lên. Dư Thiếu, hắn là bạn trai ta, nói chuyện có chút không trải qua óc, ngươi chớ cùng hắn vậy kiến thức, quay đầu chúng ta lại hướng ngươi bồi tội. Dư Bân ở Trần Tĩnh cao gầy trên mình nhìn lướt qua. Cười đắc ý. Nếu bạn học cũ đều lên tiếng, vậy coi như xong. Cảm ơn Dư Thiếu. Trần Tĩnh cười quyến rũ nói, vội vàng kéo Sử Hàng ngồi xuống. Dư Bân tựa hồ vậy không nóng nảy thu thập Mạc Phàm, ánh mắt rơi vào Trần Huyền Phong và Phương Nhân Hiếu trên mình. Một chút đem Mạc Phàm chơi chết cũng không có cái gì ý nghĩa, nếu động thủ, liền đem Mạc Phàm chơi sống không bằng chết, để cho tất cả mọi người đều biết đắc tội hắn Dư Bân kết quả. Giang Châu Sử gia là không thể nào từ ta nơi này phải đi mặt mũi, các người hai cái chắc cũng là hắn bạn cùng phòng, không dự định thử một lần. Lúc nói chuyện, mặt hắn lên đều là vẻ hài hước.